nàng cúi đầu, không hề đi xem Phương Di Nhiên. Phương Di Nhiên thấy thế, banh đến thẳng tắp phía sau lưng cũng chậm rãi thả lỏng, lại nhiều liếc Biên Nhã vài lần, phát hiện nàng cũng chỉ là ngồi ở chính mình bên người, cái gì phản ứng đều không có sau, chậm rãi nhẹ nhàng thở ra. Nhưng nàng lần đầu cùng Biên Nhã như vậy tiếp xúc gần gũi, nói không sợ hãi là giả, thậm chí còn cảm giác được không được tự nhiên, muốn động nhất động thân mình lại sợ Biên Nhã nhìn qua, chỉ có thể chịu đựng biến hữu, cưỡng bách chính mình phóng không suy nghĩ. Cũng không biết trải qua bao lâu, Phương Di Nhiên cảm giác được đói ý, thật cẩn thận mà liếc liếc mắt một cái Biên Nhã, thấy nàng còn duy trì kia một bộ túi đầu không nhúc nhích tư thế, liền yên tâm lớn mật mà duỗi trưởng cánh tay, đem cách đó không xa túi kéo lại đây, mở ra túi lấy ra một bao chocolate có nhân bánh quy, xé mở đóng gói túi sau từ từ ăn lên. Trong lúc, nàng cảm giác được bên cạnh người Biên Nhã động một chút, nghiêng đầu nhìn lại, chỉ thấy nàng mở to kia một đôi vẫn đục đôi mắt, chớp cũng không chớp mà nhìn chính mình. Trong nháy mắt kia, Phương Di Nhiên đại nào chỗ trống, cũng không biết nàng nghĩ như thế nào, trong tay cầm chocolate có nhân bánh quy liền rỗi tới rồi Biên Nhã trước mặt, lời nói còn không có trải qua đại não liền nói ra. Người muốn ăn sao? Lấy lại tinh thần Phương Di Nhiên. Mẹ nó thiểu năng trí tuệ, nàng rốt cuộc đang làm cái gì thiểu năng trí tuệ sự tình a? Tang thi là có thể ăn cái gì sao? Nàng không ăn chính mình đều tính không tồi. Biên Nhã thờ ơ, đục bạch đôi mắt liền như vậy ngưng Phương Di Nhiên. Phương Di Nhiên lúc này cảm thấy xấu hổ cực kỳ, rồi đến Biên Nhã trước mặt lấy tay về cũng không phải, không thu trở về cũng không phải, cứ như vậy vẫn duy trì tư thế này, không đến trong chốc lát nàng liền cảm thấy tay toan. Liên ở Phương Di Nhiên cảm thấy toan đến không được, chuẩn bị bắt tay thu hồi thời điểm, Biên Nhã động, nàng rỗi tay tiếp nhận Phương Di Nhiên trong tay bánh quy, than chỉ hơi lạnh đầu ngón tay chạm vào Phương Di Nhiên, vô cớ mà làm Phương Di Nhiên cảm giác được dùng mình. Nhưng gần là trong nháy mắt sự tình. Bởi vì Biên Nhã kế tiếp hành động làm Phương Di Nhiên lập tức giật mình ở tại chỗ. Biên Nhã học nàng động tác, đem lúc trước kia một khối bánh quy rỗi tới rồi nàng trước mặt. Này! Lại là tình huống như thế nào? Phương Di Nhiên ốc, Biên Nhã cũng không núp đích, vẫn luôn duy trì tư thế này. Hệ thống, đây là tình huống như thế nào? Phương Di Nhiên chính mình cân nhắc không ra, đành phải đi dò hỏi hệ thống 1748. Nghe hà hệ thống 1748 cũng đoán không ra Biên Nhã là cái gì ý tưởng. Đành phải bất đắc dĩ mà đáp lại, ta cũng không biết. Phương Di Nhiên. Hảo đi, nàng liền biết hệ thống 1748 là cái này trả lời. Nàng hít sâu, vừa mới chuẩn bị thử tính hỏi vừa hỏi Biên Nhã nàng đây là có ý tứ gì khi, Biên Nhã tay đi phía trước rôi rôi ra, bánh quy vừa lúc chọc đến nàng ngôi. Phương Di Nhiên sửng sốt, một cái vớ vẩn ý tưởng hiện lên ở nàng trong đầu. Biên Nhã nên không phải là tưởng uy chính mình ăn bánh quy đi. Nàng cơ hồ là không thể tưởng tượng mà nhìn Biên Nhã. Nhưng mà Biên Nhã mặt vô biểu tình, vô pháp từ nàng biểu tình chung nhìn trộm đến nàng nội tâm ý tứ. Vì thế, Phương Di Nhiên chỉ có thể thử tính mà, há mồm ngậm lấy kia khối bánh quy, dư quang quét về phía Biên Nhã, thấy nàng một chút phản ứng đều không có, liền tráng lá gan, liền vào để nhã tay từ từ ăn nổi lên bánh quy. Thẳng đến ăn xong bánh quy, Phương Di Nhiên cả người đều hốt hoảng, căn bản không thể tin được Biên Nhã vừa mới thật là tưởng uy chính mình ăn bánh quy. Cũng không dám tin tưởng chính mình cư nhiên từ tang thi trong tay ăn tới rồi bánh quy. Mà đúng lúc này, một đạo gây mất hứng thanh âm từ nàng trong đầu vang lên. Ký chủ ngươi xác định Biên Nhã tay là sạch sẽ sao? Phương Di Nhiên cố nén bạo thô khẩu dục vọng, nếu không phải hệ thống 1748 không có thật thể, nàng thật sự tưởng đem nó miệng cấp xé lạ, thật là cái hay không nói, nói cái dở, miệng tiện thật sự. Nhưng cũng bởi vì hệ thống 1748 ngắt lời, Phương Di Nhiên mới từ hoảng hốt chung lấy lại tinh thần. Quét Biên Nhã liếc mắt một cái, lại bởi vì hệ thống 1748 nói, nàng nhịn không được nhìn về phía Biên Nhã đã thu hồi tay. Không đúng. Đình chỉ. Nàng không thể làm hệ thống 1748 cái này miệng tiện ra hỏa ảnh hưởng chính mình. Nàng cưỡng bách chính mình đem ánh mắt từ Biên Nhã tay chuyển rời đến nàng trên mặt, ánh mắt chạm đến cặp kia thấm người đục xem thường tình khi, nàng vẫn là nhịn không được đánh cái dùng mình. Đãi nàng lấy lại tinh thần, Biên Nhã đã rũ xuống đôi mắt. Nhìn không thấy nàng đôi mắt. Phương Di Nhiên hoặc nhiều hoặc ít nhẹ nhàng xuống dưới, chỉ là nhớ tới Biên Nhã vừa mới hành động, nàng cảm thấy sau này cùng Biên Nhã câu thông lên hẳn là không phải cái gì vấn đề. Hiện tại nàng ly không được Biên Nhã cũng sẽ không tha chính mình rời đi, chi bằng làm Biên Nhã đi theo chính mình một khối đi thành phố C, trên đường cũng an toàn chút. Phương Di Nhiên trong lòng bản tính đánh đến bạch bạch rung động, nhìn về phía Biên Nhã mắt đen phiếm xuất tinh quang. Giống. Mộ to động cơ thanh hỗn loạn tang thi gào giống thanh từ xa đến gần truyền đến. Còn đang trong giấc mộng Phương Di Nhiên bởi vì này đó hỗn độn thanh âm xoay người dựng lên, theo bản năng mà muốn đi cửa sổ nhìn một cái bên ngoài tình huống, lại tại hạ phía sau giường vướng ngã một cái lạnh lẽo lại cứng đờ đồ vật, nàng không ổn định chính mình thân mình, loảng xoảng một chút ngã ở lạnh lẽo trên sàn nhà. Đôi tay trước chấm đất, khuỷu tay khái trên sàn nhà, đau đến Phương Di Nhiên trước mắt tối sầm, thái dương cũng thấm ra rậm rạp mồ hôi lạnh. Đau quá a. Phương Di Nhiên nhịn không được rên rỉ một tiếng, xoay người ngưỡng mặt nằm trên sàn nhà, dư quang đảo qua, liền biết là cái gì vướng ngã chính mình. Là Biên Nhã. Nàng như thế nào còn ở trong phòng? Thường lui tới lúc này nàng không phải đã ra cửa sao? A, đúng rồi. Bên ngoài động cơ thanh. Phương Di Nhiên không kịp tưởng Biên Nhã vì sao còn ở trong phòng, chịu đựng đau đớn bỏ dậy, nhìn thoáng qua ngoài cửa sổ, nhưng mà bên ngoài cái gì cũng không có, nàng cũng không có lại nghe thấy mổ tỏ động cơ thanh, nghĩ đến chính mình vừa mới té ngã công phu xe máy đã là trải qua khu vực này, chạy trốn vô tung vô ảnh. Phương Di Nhiên thật không có cái gì mất mát cảm xúc, chỉ là muốn nhìn xem giám kỵ xe máy ở tang thi vì hoạn trong thành thị lắc lư người là thần thánh phương nào, nàng thật sự bội phục hắn dũng khí. Nghĩ như thế, Phương Di Nhiên xoay người, cái chán lại đụng phải một cái cứng rắn vật thể. A, Phương Di Nhiên nhịn không được hô nhỏ, một tay che lại chính mình đâm đau cái chán, ngước mắt vừa thấy, nguyên là ngồi ở trên sàn nhà Biên Nhã lặng yên không một tiếng động mà đi tới chính mình phía sau, cùng một bức tường giống nhau lở, khó trách nàng quay người lại liền đụng phải. Sáng tinh mơ đầu tiên là quăng ngã lại là đụng phải, Phương Di Nhiên không khỏi cảm thấy chính mình có chút xui xẻo, lại không dám trách tội đầu sỏ gây tội, chỉ có thể ở đối phương không thấy lại đây thời điểm, ám chọc chọc mà trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái. Nay tiểu bộ dáng nơi nào còn có lúc trước sợ hãi Biên Nhã khi kia phó sợ hãi rụt rè bộ dáng. Lại không nghĩ Biên Nhã là nhìn không tới, nhưng nàng biến thành tang thi quá có giống như dã thu giống nhau cảm giác năng lực, có thể cảm giác được Phương Di Nhiên buồn bực. Hiện giờ nàng còn vô pháp lý giải Phương Di Nhiên buồn bực cái gì, chỉ đương nàng bất mãn chính mình hôm nay chưa cho nàng ra cửa tìm ăn xuyên, ở Phương Di Nhiên nhìn chăm chú hạ ra phòng, lại lần nữa khi trở về, nàng trong tay đã xách theo hai túi tràn đầy túi. Phương Di Nhiên đã thấy nhiều không trách, đờ đẫn mà lay qua túi, đem bên trong đổ vật phân loại phóng hảo. Biên Nhã không cảm giác được Phương Di Nhiên vui mừng chi tình, đứng ở nàng phía sau đầu hơi chút hoài hoài, không rõ nhân loại này vì cái gì còn không cao hứng. Nàng không phải đã cấp mang về tới ăn xuyên sao? Chẳng lẽ còn không đủ? Biên Nhã mạc danh mà cảm giác được bực bội, đồng thời còn có một ít ủy khuất, nhược nhược mà gầm nhẹ một tiếng. Này một tiếng không hề khí thế đang nói. Phương Di Nhiên sửng sốt, nghi hoặc Biên Nhã vì sao gầm nhẹ đồng thời còn cảm thấy thanh âm này còn mang theo điểm ủy khuất. Nàng càng nghĩ càng cảm thấy không thể tưởng tượng, máy móc mà chuyển qua nhìn về phía Biên Nhã, nàng như cũng là kia một bộ mặt vô biểu tình cứng đờ bộ dáng. Chỉ là cặp kia đục xem thường tình nhìn chằm chằm chính mình, thế nhưng quỷ dị mà làm nàng cảm giác được Biên Nhã tựa hồ là ở ủy khuất. Ủy khuất? Vẫn là Biên Nhã? Một cái tăng thi? Này khả năng sao? Chương 137 ác độc dự trữ lương 07. Phương Di Nhiên sửng sốt một hồi lâu, thẳng đến cảm giác cổ phiếm toan, nàng mới lấy lại tinh thần, mang theo điểm không dám tin tưởng hỏi, ngươi đây là ở ủy khuất sao? Biên Nhã đồng dạng cũng sửng sốt một chút. Ủy khuất? Đó là cái gì? Biên Nhã tưởng không rõ, càng là không có khả năng đáp lại Phương Di Nhiên, cũng bởi vì này một gián đoạn, Phương Di Nhiên không cảm giác được Biên Nhã trên người quỷ dị ủy khuất cảm. Nàng chớp chớp mắt, nghĩ thầm Biên Nhã nên không phải là trước tiên tiến hóa đi. Phương Di Nhiên cuối cùng cũng không có nghĩ thông suốt, đơn giản liền không thèm nghĩ, dù sao đến mặt sau Biên Nhã vẫn là sẽ tiến hóa, đến lúc đó nàng cùng Biên Nhã câu thông lên cũng liền phương tiện càng nhiều. Nghĩ như thế, nàng liền không hề đi xem Biên Nhã. Quay lại đầu đi sửa sang lại Biên Nhã sách trở về vật tư. Bị bỏ qua Biên Nhã có điểm dầu dĩ không vui, nhưng nàng không có lại giống Phương Di Nhiên, ngược lại là tìm vị trí ngồi xuống, kia một đôi đục bạch đôi mắt vẫn luôn dính ở Phương Di Nhiên bối thượng. Phương Di Nhiên không có phát hiện, bởi vì nàng ở sửa sang lại đồ vật thời điểm lại thất thần. Buổi tối, Phương Di Nhiên dùng trong phòng này nước gấm hồ nấu nước nóng, nấu một chén mì ăn liền. Đương toàn bộ trong phòng đều tràn đầy mì ăn liền hương vị khi Phương Di Nhiên thiếu chút nữa lệ nóng doanh trọng. Nàng bao lâu không ăn nóng hầm hập đồ ăn. Phương Di Nhiên không dám đi số, buồn đầu ăn xong rồi mặt, rất có vài phần đáng thương hề hề bộ dáng. Một bên Biên Nhã thẳng lăng lăng nhìn, từ nàng biến thành tang thi lúc sau, thị lực thoái hóa, thính lực cùng khíu giác nhưng thật ra tiến hóa, nhưng khíu giác tiến hóa chỉ là chỉ cần đối nhân thân thượng hơi thở cùng mùi máu tươi mà nói tiến hóa, trừ bỏ này hai cái khí vị, nàng đối khác khí vị đều không quá mẫn cảm. Cho nên nàng không có cảm giác được mãn nhà ở mì ăn liền mùi hương, chỉ là cảm thấy buồn đầu ăn mì Phương Di Nhiên quái quái. Cần phải nói như thế nào quái, Biên Nhã cũng nói không nên lời, cho nên nàng liền như vậy thẳng lăng lăng mà nhìn Phương Di Nhiên, thẳng đến Phương Di Nhiên có điều phát hiện, liếc nàng liếc mắt một cái, mơ hồ không rõ hỏi một tiếng, làm sao vậy? Nàng như thế nào vẫn luôn nhìn chính mình? Chẳng lẽ cũng muốn ăn mì gói? Cái này ý tưởng thực mau bị Phương Di Nhiên bắt rớt, Biên Nhã hiện tại là tang thi, ăn không được nhân loại đồ ăn, chỉ là hiện tại tang thi còn không có tiến hóa, trong óc khẳng định còn không có sinh ra tinh hoạch, như vậy hiện giai đoạn Biên Nhã là ăn cái gì đâu? Ăn người. Phương Di Nhiên một trận ác hàn. Không có khả năng, Biên Nhã sẽ không ăn người, nếu là ăn người trên người nàng khẳng định sẽ dính vết máu, nhưng Biên Nhã trên người sạch sẽ, cho nên nàng khẳng định không có ăn người. Phương Di Nhiên nghĩ tới nghĩ lui, cảm thấy Biên Nhã trong khoảng thời gian này có thể là cái gì đều không ăn trạng thái, đông dưng có chút đồng tình Biên Nhã. Này một xương Biên Nhã không phản ứng, Phương Di Nhiên cũng thấy nhiều không trách, ngược lại là phủng mì ăn liền, một bên ăn một bên cùng Biên Nhã nhìn nhau lên. Mới đầu nàng nhìn đến Biên Nhã kia một đôi đục bạch đôi mắt khi vẫn là có một ít sợ hãi tim đập nhanh, nhưng là nhật tử lâu rồi, nàng cũng liền miễn dịch. Này đây nàng hiện tại đối bên trên Nhã kia một đôi mắt cũng có thể bình chân như vậy mà ăn mì ăn liền. Đương nàng ăn xong, uống lên khẩu canh, đen nhánh trong mắt quay tròn mà xoay một chút, thử cùng Biên Nhã câu thông. Ngươi ngày mai đi ra ngoài thời điểm có thể mang ta cùng nhau sao? Ta sẽ không chạy trốn. Sợ Biên Nhã nghe không hiểu, Phương Di Nhiên nói được rất chậm, còn dùng tay khoa tay múa chân một chút, tiện đà đầy cõi lòng chờ đợi mà nhìn Biên Nhã. Nhưng mà đợi hồi lâu, Biên Nhã chỉ là nhìn nàng, một chút ít mà phản ứng đều không có, Phương Di Nhiên cũng không nhục trí, lại lặp lại một lần, Biên Nhã vẫn là không có phản ứng. Nàng vô pháp, chỉ có thể một lần mà lặp lại, thẳng đến nàng nhìn đến Biên Nhã hơi chút giật giật thân mình, không đợi nàng vui sướng, Biên Nhã liền thực không kiên nhẫn mà giống lên nàng một tiếng. Này một tiếng so với phía trước nàng vừa đến thế giới này khi cảnh cáo thanh còn yếu một chút, nhưng lại đem Phương Di Nhiên giống đến trở tay không kịp, ngơ ngác mà cường tại chỗ. Biên Nhã là nghe minh bạch Phương Di Nhiên ý tứ, chỉ là nàng không phải rất tưởng mang Phương Di Nhiên ra cửa, nếu là đi ra ngoài trên đường mấy cái không sợ chính mình tăng thi, nàng chăn nuôi lâu như vậy nhân loại bị bắt đi làm sao bây giờ. Phương Di Nhiên lấy lại tinh thần, trong lòng vẫn là có chút khiếp Biên Nhã, vì thế nàng lại nghĩ như thế nào ra cửa cũng chỉ hảo từ bỏ. Chỉ là nàng có chút mất mát, nguyên bản tinh lượng mắt đen ảm đạm xuống dưới, bộ dáng có chút đáng thương. Biên Nhã thấy không, nhưng không ảnh hưởng nàng có thể cảm giác được trước mắt Phương Di Nhiên không vui, cái này làm cho Biên Nhã hơi bực bội, muốn giống một giống, rồi lại sợ dọa đến Phương Di Nhiên, chỉ có thể nhẫn lại. Tới rồi ngủ điểm, Phương Di Nhiên nằm ở trên giường như thế nào đều ngủ không được, nàng mới đầu tưởng chính là tuần tự tiệm tiến, đầu tiên là ương vào để Nhã mang theo chính mình ra cửa. Cuối cùng chờ Biên Nhã thói quen mang chính mình ra cửa lúc sau, nàng nhắc lại rời đi thành phố A. Chỉ là nàng phát hiện, đầu tiên là làm Biên Nhã mang chính mình ra cửa thật sự quá khó khăn, nghĩ đến vừa mới bị giống lên một chút, Phương Di Nhiên trở mình, không tiếng động mà thở dài. Lại bởi vì trong lòng nghĩ sự, Phương Di Nhiên một buổi tối đều nửa ngủ nửa tỉnh, hơn nữa cảm giác được ở cách đó không xa ngồi Biên Nhã đứng lên sau, nàng cũng nhanh chóng phản ứng lại đây, thẳng tắp mà từ trên giường ngồi dậy. Lúc này bên ngoài trời còn chưa sáng. Trong phòng cũng có chút tối tăm, Phương Di Nhiên thấy không rõ Biên Nhã biểu tình, nhưng có thể nhìn đến nàng hình dáng, nàng không nói chuyện, liền như vậy lẳng lặng mà nhìn Biên Nhã. Trên thực tế Biên Nhã cũng có chút tâm thần không yên, nàng thính lực cực hảo, Phương Di Nhiên ở trên giường lăn qua lộn lại cũng nháo đến nàng bực bội, buồn tính toán đi ra ngoài hít thở không khí, không nghĩ chính mình vừa động, nàng cũng đã hiểu, này đây nàng thân mình đốn ở tại chỗ, hơi chút nghiêng đầu nhìn về phía Phương Di Nhiên, một người một tang thi liền ở tối tăm chung nhìn nhau. Cũng không biết trải qua bao lâu, Biên Nhã trước động, nàng không có đi ra ngoài, ngược lại là một lần nữa ngồi trở lại trên sàn nhà, mở to đục bạch đôi mắt nhìn Phương Di Nhiên phương hướng. Thấy vậy, Phương Di Nhiên cũng nằm trở về, chỉ là này cùng nhau tới nàng cũng ngủ không được, đơn giản liền ghé vào trên giường, ôm gối đầu nhìn chằm chằm Biên Nhã. Không bao lâu, chân trời phiên nổi lên bụng cá trắng, đương sáng sớm đệ nhất lũ ánh mặt trời chiếu đến đại địa thượng khi, cứng đờ Biên Nhã động, nàng lại lần nữa từ trên sàn nhà đứng lên. Vốn dĩ nhìn chằm chằm vào Biên Nhã Phương Di Nhiên đã là có chút mơ màng sắp ngủ, nhưng mà dư quang thoáng nhìn Biên Nhã động, nàng cũng cường đánh tinh thần, ôm gối đầu ngồi dậy. Nàng không nói lời nào, quá mức an tĩnh mà ngưng vào để Nhã. Thời gian lâu rồi, Biên Nhã cũng đỉnh không được, không đi xem Phương Di Nhiên, lập tức rời đi phòng. Phương Di Nhiên nhìn theo Biên Nhã rời đi, tâm tình càng thêm mất mát, nàng nhăn lại cái mũi, nhận mệnh mà đi phòng ngủ tự mang phòng tắm rửa mặt. Lại không nghĩ đương nàng ra tới sau nhìn đến chính là đã rời đi Biên Nhã đứng ở cửa, nàng đôi mắt chậm rãi căng đại, tựa hồ là thực ngoài ý muốn đã đi rồi Biên Nhã sẽ nhanh như vậy trở về. Trên thực tế Biên Nhã đã muốn chạy tới dưới lầu, lại không biết vì sao lại về rồi, biết Phương Di Nhiên đi rửa mặt, nàng liền an tĩnh mà đứng ở cửa, thấy nàng ra tới sau, nàng đi qua đi, cầm Phương Di Nhiên mảnh khảnh thủ đoạn. Đương lạnh lẽo lòng bàn tay dán ở Phương Di Nhiên trên cổ tay khi, đột nhiên không kịp phòng ngừa mà run lập cập, không đợi nàng lấy lại tinh thần, Biên Nhã liền nắm nàng ra bên ngoài đi. Vốn dĩ Phương Di Nhiên còn ngốc ngốc, thấy Biên Nhã hành động, nhất thời hỉ không thắng thu, nhưng thực mau, nàng bình tĩnh xuống dưới, một tay nắm lấy Biên Nhã tay, giữ nàng lại. Từ từ, ta còn không có thay quần áo đâu. Đúng vậy, Phương Di Nhiên lúc này ăn mặc vẫn là áo ngủ, trên chân lê dép lê, bộ dáng này đi ra ngoài nếu là gặp được tang thi đàn đã có thể thảm. Vì thế, nàng không đợi Biên Nhã lý không lý giải chính mình lời nói, bẻ ra Biên Nhã tay, nhanh chóng mà làm cho Biên Nhã mặt thay phương tiện hành động quần áo, còn thay chính mình giày thể thao, chuẩn bị xong lúc sau, nàng lại cảm thấy đôi tay trống rỗng, ánh mắt ở trong phòng dạo qua một vòng, không có tìm được tiện tay vũ khí liền chỉ có thể từ bỏ. Mà toàn bộ quá trình, Biên Nhã đều không có nhìn Phương Di Nhiên, nàng ngơ ngẩn mà ngưng chính mình vừa mới bị Phương Di Nhiên nắm lấy thủ đoạn, kia một trương cứng đờ người chết mặt hiếm thấy mà lộ ra một mặt hoang mang biểu tình, nhưng thực mau, này mặt biểu tình biến mất không thấy. Lại vừa lúc Phương Di Nhiên trang điểm hảo, cộp cộp cộp mà về tới Biên Nhã bên người. Ta được rồi. Nàng thanh âm tràn ngập vui sướng. Biên Nhã ngưng ở chính mình trên cổ tay tầm mắt chậm rãi chuyển rời đến Phương Di Nhiên trên mặt, ngơ ngẩn bình tĩnh, xem đến Phương Di Nhiên không quá tự nhiên, nhịn không được duỗi tay sờ sờ chính mình mặt. Như thế nào sao? Vì cái gì như vậy nhìn nàng, chẳng lẽ trên mặt nàng có thứ gì không thành? Biên Nhã không hề răng, ánh mắt từ Phương Di Nhiên trên mặt dịch tới rồi Phương Di Nhiên phía trước bắt lấy chính mình thủ đoạn tay, theo sau ở Phương Di Nhiên còn ở rồi dám muốn hay không đi phòng tắm chiếu chiếu gương nhìn xem chính mình trên mặt có phải hay không có thứ đồ dơ gì khi, Biên Nhã động thủ, nàng kéo qua Phương Di Nhiên một cái tay khác, đắp ở nàng chính mình trên cổ tay. Phương Di Nhiên lòng bàn tay ấm áp, dán ở nàng lạnh leo trên cổ tay cư nhiên cấp Biên Nhã một loại thực thoải mái cảm giác, kia một đôi đục bạch đôi mắt phảng phất sáng một cái trước mắt. Phương Di Nhiên ngơ ngẩn, sau khi lấy lại tinh thần nhìn Biên Nhã, không rõ nàng vì sao muốn làm như vậy. Làm sao vậy? Nàng theo bản năng mà muốn thu hồi tay, lại bị Biên Nhã chảo đến gắt gao, thậm chí còn cường ngạnh mà dùng một cái tay khác đè lại nàng ngu bàn tay, khiến cho chính mình nắm lấy cổ tay của nàng. Phương Di Nhiên càng thêm nốc, ánh mắt ở Biên Nhã trên mặt cùng hai người chạm nhau trên tay qua lại xem, một cái lớn mật ý tưởng hiện lên ở nàng trong đầu. Nàng không phải thực xác định chính mình tưởng cùng Biên Nhã tưởng có phải hay không giống nhau, liền thật cẩn thận hỏi nàng, ngươi là muốn cho ta nắm ngươi tay sao? Tuy là hỏi như vậy, Phương Di Nhiên cũng không trông cậy vào được đến Biên Nhã trả lời, lại không nghĩ Biên Nhã cư nhiên phá lệ gật gật đầu, nàng lập tức sững sờ ở tại chỗ. Thiên, Biên Nhã cư nhiên cho nàng đáp lại. Nay trong nháy mắt, Phương Di Nhiên đột nhiên sinh ra một cổ không dễ dàng tâm tình, nhìn Biên Nhã ánh mắt đều trở nên kích động vài phần, đồng thời nàng cũng trôi chảy Biên Nhã ý tứ, chủ động mà cầm Biên Nhã thủ đoạn. Biên Nhã thủ đoạn băng lạnh lẽo, lúc này lại là mùa hè, nàng nắm cũng không cảm thấy có bao nhiêu khó chịu, chỉ là nàng không rõ vì sao Biên Nhã muốn chính mình nắm cổ tay của nàng. Suy tư hết sức, Biên Nhã đã mang theo Phương Di Nhiên ra cửa. Khu vực này Biên Nhã đã hôn chín, vùng này tang thi cũng bị nàng thu làm tiểu đệ. Này đây nàng mang theo Phương Di Nhiên ra tới lúc sau, liền tính là có tang thi ngửi được trên người nàng hơi thở, dương nanh múa vuốt mà muốn phát lại đây, lại bị Biên Nhã nháy mắt hung ác lên, gầm nhẹ cảnh cáo cấp sợ tới mức né xa ba thước. Này một giống Phương Di Nhiên cũng hồi qua thần, nàng nhìn mắt chung quanh tình huống, lại nhìn đè nặng tưởng nhào lên tới lại không dám tang thi, mặc danh cảm thấy có Biên Nhã này một tôn chỗ dựa thật sự là quá sung sướng. Bất quá nàng không có đắc ý vênh váo, vẫn luôn tiểu tâm quan sát đến bốn phía tình huống. Nguyên thân đối thành phố A tình hình giao thông cũng không phải rất quen thuộc, cho nên nàng không cũng biết vùng này là kia khu vực, chỉ có thể từ vào để Nhã mang theo nàng đi phụ cận một nhà quy mô không nhỏ siêu thị. Đi tới cửa khi, Phương Di Nhiên do dự một chút, đồng thời cũng kéo lại Biên Nhã. Biên Nhã khó hiểu, cứng đờ mà quay đầu nhìn nàng. Chúng ta liền như vậy đi vào sao? Nếu là có tang thi đột nhiên phát lại đây làm sao bây giờ? Siêu thị vô cùng có khả năng du đãng rất nhiều tang thi. Nếu là có không có mắt tang thi phát lại đây làm sao bây giờ? Lúc này, Phương Di Nhiên mới hiểu được có được một kiện tiện tay vũ khí là cỡ nào quan trọng. Nhưng mà Phương Di Nhiên lo lắng sự tình cũng không ở Biên Nhã suy xét phạm vi, nàng cường ngạnh mà tốn Phương Di Nhiên vào siêu thị. Đi vào không bao lâu, Phương Di Nhiên mới hiểu được chính mình lo lắng là dư thừa. Siêu thị tuy rằng có chút đại, nhưng là bên trong trống rỗng, liếc mắt một cái đảo qua đi đều không có nhìn đến mấy chỉ tang thi. Lại liên tưởng trong khoảng thời gian này Biên Nhã đều có cho chính mình mang ăn, siêu thị tang thi hẳn là đều bị nàng thanh đi ra ngoài đi. Nghĩ như thế, Phương Di Nhiên liền thả lỏng một chút, dư quang thoáng nhìn mua sắm xe, còn không quên đẩy một chiếc, dư quang thoáng nhìn Biên Nhã nhìn qua, nàng nhấp môi cười cười, giải thích nói, ta khả năng muốn bắt rất nhiều đồ vật, xe đẩy tương đối phương tiện. Biên Nhã thu hồi ánh mắt. Vì thế, Phương Di Nhiên liền một tay xe đẩy, một tay nắm Biên Nhã thủ đoạn ở siêu thị nhàn nhã mà đi dạo lên. Siêu thị hẳn là không ngừng bị Biên Nhã càn quét quá, rất nhiều trên kệ để hàng đồ vật đều bị trở thành hư không, nàng thậm chí còn thấy được trên sàn nhà khô cạn vết máu, theo vết máu nhìn lại còn phát hiện mấy cổ tang thi thể. Nàng trong lòng lột bột một tiếng, cảm thấy không thể ở siêu thị lâu đãi, nếu là nàng thời vận không tốt, ở siêu thị gặp phải người sống sót làm sao bây giờ. Như vậy tưởng tượng, Phương Di Nhiên động tác nhanh hơn, muốn mau một chút rời đi siêu thị. Chương 138 ác độc dự trữ lương 08. Võ đại ca, ngươi có hay không cảm thấy này phụ cận tang thi có điểm thiếu? Quảng Thiến ở trong xe nhìn bên ngoài tình huống, phát hiện ngoài xe một con tang thi đều không có, tình huống này thật đúng là chính là cổ quái mấy viên, này lệnh nàng có chút kinh ngạc đồng thời còn cảnh giác lên. Bị xưng là võ đại ca nam nhân cũng nhịn không được nhăn chặt mày, đồng dạng cảm thấy này phụ cận tình huống có một ít không thích hợp, nhưng mà không đợi hắn mở miệng, ngồi ở ghế điều khiển phụ năm ngoái ước 30 nam nhân liền tùy tiện mà vây vây tay, chẳng hề để ý mà nói, này thế đạo tang thi là nhiều, nhưng là cũng không thiếu người sống sót ta. Không chừng ở chúng ta tới phía trước đã có người sống sót rửa sạch quá vùng này đi. Võ Thiên Bảo cũng không tán đồng nam nhân nói, mày như cũ nhăn đến gắt gao, nếu nơi này thật sự bị rửa sạch quá, như vậy vì cái gì một chút dấu vết đều không có đâu. Vẫn là tiểu tâm một ít đi. Một đường lái xe lại đây, trừ bỏ ban đầu gặp được tiểu cổ tang thi, hiện tại một con tang thi đều không có nhìn đến, nếu có người rửa sạch nói, kia khẳng định sẽ có tang thi thể. Nhưng Võ Thiên Bảo chỉ nhìn đến giải rác mấy cổ tang thi thể, này thực không bình thường, làm hắn không dám thiếu cảnh giác. Tùy tiện nam nhân, cũng chính là Cam Thụy nghe vậy, bĩu môi, tuy rằng không ủng hộ Võ Thiên Bảo cách nói, nhưng cũng không hề phản bác hắn. Ai làm Võ Thiên Bảo tại đây đoạn thời gian xuất lực nhiều nhất, là bọn họ này đội người sống sót đội ngũ dẫn đầu đâu. Quảng Thiến gật gật đầu, phụ họa Võ Thiên Bảo, ta cảm thấy nơi này cổ quái thật sự, mọi người vẫn là cảnh giác một ít đi. Nói xong, trong xe an tĩnh xuống dưới. Quảng Thiến không thèm để ý, dư quang liếc liếc bên cạnh ở quan sát bên ngoài tình huống Võ Thiên Bảo, môi đỏ nhẹ nhấp ra một cái nhợt nhạt tươi cười. Bọn họ cái này người sống sót đội ngũ mới đầu có 7 người, nhưng bởi vì mặt khác 2 người đại ý, ở sát tang thi thời điểm bị hoa thương, tiện đa biến thành tang thi, này đây hiện tại bọn họ chỉ còn 5 người, ở còn không có tìm được an toàn giờ địa phương, bọn họ không thể lại mất đi đồng bạn, bằng không sức chiến đấu sẽ đại suy giảm. Võ ca, ngươi nói siêu thị có thể hay không có rất nhiều tang thi a? Không bao lâu, lái xe tuổi trẻ nam nhân Ngô Thiệu Ngạn nhịn không được hỏi, mà hắn hỏi như vậy cũng là có lý do, chung quanh tang thi đều không có, sợ không phải đều tụ tập ở siêu thị đi. Điểm này, mặt khác 4 người đều nghĩ tới, mây đen nhất thời bao phủ ở bọn họ trên đầu. Võ Thiên Bảo giữa mày nếp nhăn càng sâu, đi trước nhìn xem, nếu là thật là hắn dừng một chút, vậy lại rời khỏi tới. Những người khác đều ân một tiếng. Cam Thụy không tình nguyện mạo lớn như vậy nguy hiểm, nhưng bọn hắn vật tư dư lại không nhiều lắm. Miệng trường trương hợp hợp, cuối cùng vẫn là từ bỏ mở miệng. Phương Di Nhiên mang theo Biên Nhã đi tới siêu thị trang phục khu, nàng chuẩn bị cấp Biên Nhã lăn lộn mấy cái quần áo, nhưng là còn không có chờ nàng cầm lấy một kiện thiên lam sắc áo thun so đối ở Biên Nhã trên người, liền cảm giác được nàng tựa hồ có chút không quá thích hợp. Vốn dĩ Biên Nhã đôi mắt là vẫn luôn dính ở chính mình trên người, nhưng nàng hiện tại lại phát hiện, nàng đôi mắt nhìn về phía chỗ nào đó, nàng không có đồng tử, Phương Di Nhiên cũng không biết nàng cụ thể xem đến là cái nào vị trí. Chỉ có thể đại khái theo xem qua đi, vẫn chưa phát hiện cái gì dị thường. Người làm sao vậy? Phương Di Nhiên hỏi, lại không nghĩ tiếng nói vừa dứt, Biên Nhã phản cầm cổ tay của nàng, lực đạo có chút khẩn, Phương Di Nhiên mày nhẹ nhàng vừa nhíu, lại lần nữa chuyển mắt nhìn về phía Biên Nhã, lúc này mới phát hiện Biên Nhã thoáng mắng nổi lên nha, sắc bén hàm răng như ẩn như hiện. Phương Di Nhiên cả kinh, biết khẳng định là xảy ra chuyện gì Biên Nhã mới như vậy. Nhưng sẽ xảy ra chuyện gì đâu? Đống dưng! Một cái khả năng tính hiện lên ở nàng trong lòng. Chẳng lẽ là có người sống sót lại đây? Đúng rồi, khu vực này tang thi cực sợ Biên Nhã, cho nên tang thi không có khả năng sẽ tiến vào siêu thị, không phải tang thi nói, vậy chỉ có thể là người sống sót. Mới vừa lý thông điểm này, Biên Nhã liền túm nàng hướng phía trước nàng ngưng phương hướng qua đi, Phương Di Nhiên kinh hãi, cũng không muốn cho Biên Nhã qua đi, liền ngạnh sinh sinh mà kéo lấy Biên Nhã thủ đoạn, mặt khác một con đáp ở mua sắm trên xe tay cũng leo lên Biên Nhã cánh tay. Đừng! Đừng đi. Nàng không biết siêu thị tới nhiều ít người sống sót, cứ việc biết Biên Nhã rất lợi hại, nàng vẫn là không nghĩ làm Biên Nhã qua đi. Biên Nhã nơi nào có thể nghe nàng, thêm chi nàng sức lực còn đại, liền kéo Phương Di Nhiên đi ra ngoài. Phương Di Nhiên thấy thế, lợi căn chặt, cũng không biết là nghĩ như thế nào, dậm dậm chân, trực tiếp hướng Biên Nhã trên người nhảy, thon dài hai chân trực tiếp câu lấy Biên Nhã vòng eo, nguyên bản bắt lấy tay nàng cũng sửa vì ôm lấy nàng cổ, ý đồ lấy này ngăn cản Biên Nhã. Đừng qua đi. Phương Di Nhiên thể trọng ước có 100 cân, như vậy treo ở Biên Nhã trên người chỉ là làm nàng thân mình hơi hơi lắc lư một chút, nhưng bất thình lình hành động cũng làm Biên Nhã ngây ngẩn cả người, vốn dĩ cô chấp mà hướng nào đó phương hướng nhìn đôi mắt chậm rãi chuyển tới Phương Di Nhiên trên người, không rõ nàng như thế nào liền nhảy tới chính mình thân mình, càng kỳ quái chính là nàng còn không nghĩ đem người kéo ra. Kết quả là, một người một tang thi liền gần gũi mà nhìn nhau. Lúc này, bình tĩnh lại Phương Di Nhiên mới biết được chính mình làm sự tình gì. Nàng thầm than chính mình lớn mật, nhưng việc đã đến nước này, nàng càng là không thể từ Biên Nhã trên người xuống dưới, chưa thấy được nàng động đều bất động sao. Người làm sao vậy? Có phải hay không có người lại đây? Vừa dứt lời, Phương Di Nhiên liền nghe được phanh mà một tiếng, lúc này Biên Nhã cũng phản ứng lại đây, đột nhiên hướng thanh âm nơi phát ra nhìn lại, tiết hầu lan lộn, giống như muốn giống ra tiếng. Phương Di Nhiên tay mắt lanh lẹ, duỗi tay bưng kín Biên Nhã miệng, đem nàng tiếng hô bóp chết ở nôi. Biên Nhã sửng sốt một chút. Đôi mắt xoát địa chăm chú vào Phương Di Nhiên trên mặt. Phương Di Nhiên sợ tới mức sợ hãi, run run một chút. Đừng tê ơ, làm ơn. Nàng thanh âm nhẹ nhàng, hai tròng mắt còn mang theo một tia cầu xin, lại sợ Biên Nhã giống ra tới, tay nàng vẫn luôn che lại nàng miệng. Biên Nhã lại sửng sốt một chút, vốn dĩ ngửi được những nhân loại khác khí vị mà sao động tâm tình chậm rãi làm lạnh xuống dưới, lại bởi vì nàng thanh âm dễ nghe, khinh phiêu phiêu còn mang cầu xin, càng là mạc danh mà làm nàng an tĩnh xuống dưới. Cũng đúng lúc này, Phương Di Nhiên mơ hồ nghe được đằng trước thanh âm. Thiên A, chúng ta vận khí thật tốt. Này siêu thị tang thi cư nhiên cũng như vậy thiếu. Cam Thụy, an tĩnh một chút, ngươi là ngại nơi này tang thi quá ít muốn đưa tới càng nhiều sao. Cam Thụy, Cam Thụy. Phương Di Nhiên mặt mũi trắng bệnh, thậm chí có thể cảm giác được hàn ý từ bàn chân lẻn đến đỉnh đầu. Nàng vội từ Biên Nhã trên người nhảy xuống tới, lại ở Biên Nhã không phản ứng lại đây thời điểm. Dùng hết chính mình ăn mãi sức lực đem Biên Nhã túm vào phụ cận kho để hàng hóa chuyên trở, đi vào lúc sau, nàng còn không quên giữ cửa khóa lại. Nàng lưng dựa ở kho để hàng hóa chuyên trở trên cửa, trái tim vẫn luôn ở thịch thịch thịch. Mà nhảy cái không ngừng, phảng phất thiên địa chi gian chỉ còn lại có nàng tiếng tim đập. Cam Thụy, kia không phải phía trước tìm được rồi nguyên thân, hơn nữa mang theo nguyên thân một đường bắc thượng kia đối người sống sót trong đội ngũ người sống sót sao? Hơn nữa vừa mới rồi Cam Thụy kia nói giọng nữ, nàng nghe được rõ ràng. Là đem nguyên thân đẩy mạnh tang thi đàn quảng tiến. Cái kia ái mà không được, ghen ghét nguyên thân quảng tiến. Nghĩ đến trong trí nhớ cả người bị xé nát đau đớn tuyệt vọng, hơn nữa nguyên thân tàn lưu tình cảm, Phương Di Nhiên mặt càng trắng, bắt lấy Biên Nhã tay cũng đang run rẩy. Biên Nhã bị xả lại đây, tránh ở cái này tối tăm kho để hàng hóa chuyên trở khi còn có một ít sinh khí, muốn giống một giống cái này to gan lớn mật nhân loại, nhưng là thực mau nàng đã bị bên cạnh Phương Di Nhiên phát ra sợ hãi lộng lốc. Nàng ở sợ hãi. Sợ hãi cái gì? Biên Nhã nghiêng nghiêng đầu, nàng tuy rằng tư duy trì độn, nhưng không đại biểu nàng thật sự cùng những cái đó tang thi giống nhau không có một chút tự hỏi năng lực. Nàng chậm rãi nghĩ nghĩ, liền đem Phương Di Nhiên sợ hãi cùng bên ngoài nhân loại liên hệ ở cùng nhau. Nàng ở sợ hãi bên ngoài nhân loại. Đến ra này một cái kết luận, Biên Nhã càng thêm không vui. Nàng dưỡng này nhân loại, nàng liền tính là sợ hãi, đối tượng cũng chỉ có thể là chính mình, mà không phải người khác. Lúc này, Biên Nhã có một loại nhà mình tiểu đệ bị người khi dễ, thân là lao đại nàng phải cho tiểu đệ tìm bãi cảm giác. Nàng nhai răng, liền muốn đi ra ngoài gặp một lần những nhân loại này. Nhưng mà cảm xúc dao động cực đại Phương Di Nhiên vẫn là theo bản năng mà kéo lại Biên Nhã. Đừng đi ra ngoài, cầu ngươi. Nàng nghĩ tới Biên Nhã còn ở Cam Thụy bọn họ thuộc hạ ăn qua mệt, nàng không thể cứ như vậy làm Biên Nhã đi ra ngoài, nếu là nàng lại bị thương làm sao bây giờ. Mắt thấy Biên Nhã không vui, như cũng là muốn đi ra ngoài khi... Phương Di Nhiên đành phải cho cũ trọng thi, lại lần nữa treo ở Biên Nhã trên người, sau bởi vì tư thế này có một ít khiến người mệt mỏi, nàng đem đầu đều gác ở Biên Nhã trên vai. Biên Nhã trên người ngạnh bang bang, cách đến nàng cái chán đau, nhưng nàng không có cách nào, đành phải nhẫn mại xuống dưới, cũng khinh thanh tế ngữ mà cùng Biên Nhã nói, đừng đi ra ngoài hảo sao. Chúng ta liền ở chỗ này chờ, chờ đến bọn họ đi rồi lại đi ra ngoài hảo sao. Nàng dừng một chút, cũng mặc kệ Biên Nhã nghe không nghe hiểu, tiếp tục nói. Ta biết ngươi rất lợi hại, chính là bên ngoài có thật nhiều người, ngươi nếu là đã xảy ra chuyện ta làm sao bây giờ? Dứt lời, nàng ngẩng đầu nhìn về phía Biên Nhã, hai tròng mắt sương mù mênh mông, thêm chi nàng bản thân liền đẹp, như vậy nhìn Biên Nhã, nếu không phải Biên Nhã hiện tại xem không thể không rõ ràng, không chừng liền mềm lòng. Bất quá nàng hiện tại cùng mềm lòng cũng không có gì hai dạng, tùy ý Phương Di Nhiên ở chính mình bên thai khinh thanh tế ngữ mà nói chuyện. Hoàn toàn đem Biên Nhã ổn định lúc sau, Phương Di Nhiên nhẹ nhàng thở ra. Nhưng nàng suy nghĩ cũng phiêu xa. lúc trước mang nguyên thân mang đi người sống sót đội ngũ tổng cộng 5 người, dẫn đầu chính là Võ Thiên Bảo, trừ bỏ chính mình, đội ngũ duy nhất nữ sinh tên là Quảng Thiến, dư lại 3 người, một cái là 30 tuổi tính cách tùy tiện cam thụy, một cái là A Đại học sinh kêu Ngô Thiệu Ngạn, một cái khác là Võ Thiên Bảo đồng sự kêu Hồng Minh Hà. Nguyên thân cùng người sống sót trong đội ngũ nam đồng bào ở chung đến cũng không tệ lắm, chính là Quảng Thiến, ngay từ đầu liền xem nguyên thân cái mũi không phải cái mũi, đôi mắt không phải đôi mắt, càng sâu đến bởi vì nguyên thân cùng Võ Thiên Bảo tình đầu ý hợp sau còn làm ra đem sống sờ sờ người đẩy mạnh tang thi đàn sự tình. Cái này bản tính Phương Di Nhiên là thật sự không dám khen tạo. Đến nỗi muốn hay không giúp nguyên thân báo thủ. Phương Di Nhiên còn ở rồi dám, bởi vì Quảng Thiến không có thương tổn qua chính mình, nàng làm không ra Quảng Thiến cái loại này hành vi. Phương Di Nhiên rồi dám, nhịn không được cắn chặt môi dưới. Biên Nhã nghe không thấy Phương Di Nhiên nói chuyện, nàng có chút không lớn vui vẻ, nhưng lúc này nàng không nốc, có thể cảm giác được Phương Di Nhiên tâm tình không phải thực hảo, vậy như vậy làm nàng ôm đi. Cũng không biết qua bao lâu, Phương Di Nhiên cảm giác chính mình bàn ở Biên Nhã trên eo hai chân đều toàn, lúc này mới nhớ tới nàng không cần thiết vẫn luôn treo ở Biên Nhã trên người, liền ngượng ngùng mà từ nàng trên người xuống dưới, gương mặt từng đỏ, may mắn chính là Biên Nhã nhìn không thấy. Bọn họ đi rồi sao? Phương Di Nhiên hỏi. Biên Nhã du mắt nhìn nàng hồi lâu, liền ở Phương Di Nhiên cho rằng Biên Nhã không phản ứng chính mình, chuẩn bị từ bỏ chính mình đi ra ngoài thời điểm, Biên Nhã giữ nàng lại thủ đoạn. Làm sao vậy? Nàng phát hiện chính mình đi vào thế giới này lúc sau, làm sao vậy ba chữ là nàng nói được nhiều nhất nói. Ta đi ra ngoài nhìn xem những người đó đã đi chưa? Biên Nhã vẫn là cố chấp mà bắt lấy Phương Di Nhiên thủ đoạn. Phương Di Nhiên sửng sốt một chút, Biên Nhã đây là có ý tứ gì? Chẳng lẽ là Võ Thiên Bảo bọn họ còn không có đi? Bọn họ không đi sao? Phương Di Nhiên thử tính hỏi một tiếng. Nguyên bản cho rằng Biên Nhã sẽ không phản ứng chính mình, không nghĩ tới Biên Nhã cứng rắn thong thả mà lắc lắc đầu. Phương Di Nhiên chớp chớp mắt, đó chính là bọn họ đều đi rồi. Biên Nhã người chết mặt vi diệu động một chút, nhưng cơ hồ là dây lát lướt qua, vòng là Phương Di Nhiên cũng không có phát hiện nàng biểu tình biến hóa. Ân. Phương Di Nhiên đã phát cái đơn âm. Biên Nhã ngưng Phương Di Nhiên, nhẹ nhàng gật gật đầu. Được đến nàng đáp lại lúc sau, Phương Di Nhiên rõ ràng mà nhẹ nhàng thở ra, đem kho để hàng hóa chuyên trở môn mở ra, nắm Biên Nhã thủ đoạn liền đi ra ngoài. Bởi vì trước tiên gặp được Võ Thiên Bảo, Phương Di Nhiên cũng không có tâm tình lại tiếp tục dạo đi xuống, cũng sợ Võ Thiên Bảo những người đó sẽ lại trở về, cho nên nàng đẩy mua sắm xe, mang theo Biên Nhã muốn rời đi siêu thị. Phần 143. Tới rồi cửa, Phương Di Nhiên ngoài ý muốn thấy được một khối mới mẻ ra lò tang thi thể, nghĩ đến phía trước kia phanh mà một tiếng, nàng liền biết là cái gì nguyên nhân. Nàng không có để ý, ngược lại là bởi vì một cái rất quan trọng vấn đề phạm sầu. Nàng hướng mua sắm trong xe thả rất nhiều đồ vật, siêu thị ly các nàng hiện tại đặt chân mà có khoảng cách nhất định, huống hồ sàn nhà cũng không phải bóng loáng bình thản, đẩy mua sắm xe khẳng định sẽ phát ra không nhỏ động tĩnh. Này đó động tĩnh sẽ đưa tới tang thi, liền tính Biên Nhã tại bên người, nàng cũng không nghĩ mạo hiểm. Nàng yêu cầu một chiếc xe. Quyết định cái này chủ ý, Phương Di Nhiên nắm Biên Nhã hướng cửa siêu thị dừng lại xe hơi nhỏ đi qua đi, cũng may nàng vận khí không tồi, cho nàng tìm được rồi một chiếc cắm. Chìa khóa xe xe. Nàng có chút vui vẻ, kéo ra cửa xe, mở ra cốp xe nàng lại lanh lẹ mà mang theo Biên Nhã đem mua sắm xe đẩy lại đây. Đem đồ vật đều nhét vào cốp xe sau, Phương Di Nhiên đem cốp xe quan hảo, đang định lái xe qua đi là lúc, nàng Biên Nhã ánh mắt vẫn luôn dính ở nàng trên người. Nàng ngẩn ra, lúc này mới nhớ tới nàng còn không có cùng Biên Nhã lên tiếng kêu gọi đâu. Nếu là nàng không muốn lên xe, kia không phải kiếm tuổi 3 năm tiêu 1 giờ. Như vậy tưởng tượng, nàng vội vàng cùng Biên Nhã giải thích nói, chúng ta lái xe trở về hảo sao. Đồ vật quá nhiều chúng ta hai người lấy không xong, lái xe lại mau lại phương tiện. Lúc này đây Biên Nhã không có làm Phương Di Nhiên chờ thật lâu, nàng gật đầu đồng ý, trong óc tưởng lại là, nàng chăn nuôi nhân loại tiểu đệ hôm nay không vui, làm lao đại hôm nay liền nghe nàng, làm nàng vui vẻ đi. Quả nhiên, Phương Di Nhiên có chút vui sướng, không riêng gì vui sướng Biên Nhã hôm nay như vậy dễ nói chuyện, còn vui sướng Biên Nhã thực mau trở về ứng chính mình, này không phải ý nghĩa các nàng hai người câu thông thông suốt sắp tới sao. Phương Di Nhiên vui vẻ về vui vẻ, nàng không có quên chính sự, đem Biên Nhã đẩy thượng ghế điều khiển phụ sau, nàng chính mình thượng ghế điều khiển, vặn vẹo chìa khóa xe khởi động động cơ, lái xe về tới các nàng nơi đặt chân. Đem cốp xe đồ vật từng nhóm thứ lộng lên lầu, xong việc Nhi phía sau vui mừng nằm liệt trên giường, cảm thấy có chút mệt. Đến nỗi Biên Nhã, đứng ở giường chân nhìn nằm liệt trên giường Phương Di Nhiên, đục bạch đôi mắt xuất hiện một tia dao động, theo sau nàng cũng ngồi ở trên giường, học Phương Di Nhiên bộ dáng nằm liệt trên giường. Cũng may đây là giường đôi, đủ các nàng hai người nằm liệt. Chỉ là Phương Di Nhiên ý thức được Biên Nhã hôm nay có chút cổ quái, cũng bất chấp nằm liệt chứ, vội từ trên giường ngồi xong, hai tròng mắt chấp cũng không chấp mà nhìn Biên Nhã. Ân, vẫn là kia một bộ người chết mặt, không có gì biến hóa. Nhưng nàng vì cái gì học nổi lên chính mình đâu? Chẳng lẽ cảm thấy có ý tứ? Phương Di Nhiên sờ sờ cằm, vẻ mặt như suy tư gì. Biên Nhã không lên, ngưỡng mặt nhìn Phương Di Nhiên. Này đây chờ Phương Di Nhiên lấy lại tinh thần, nhìn đến đó là Biên Nhã kia một đôi đục bạch đôi mắt, nàng đen nhánh mắt xoay chuyển, cảm thấy nếu hôm nay Biên Nhã như vậy dễ nói chuyện, không bằng trước tiên kế hoạch của chính mình. Nghĩ đến Võ Thiên Bảo mấy người kia, Phương Di Nhiên liền không phải rất tưởng ngốc tại thành phố A, sợ các nàng sẽ lại lần nữa gặp gỡ, hơn nữa nàng cũng muốn mau một ít trở lại thành phố C. Cái kia, ngươi đối thành thị này còn có lưu luyến sao? Phương Di Nhiên hồi tưởng nguyên cốt truyện, biết Biên Nhã là sinh trưởng ở địa phương thành phố A người, cha mẹ ở nàng tuổi nhỏ khi ly hôn, từ nhỏ là đi theo gia gia mãi mãi lớn lên, hơn nữa cha mẹ ly hôn lúc sau còn trọng tổ gia đình, cho nên mặt thế phía trước Nhã cùng cha mẹ đều không phải thực thân, nàng để ý gia gia mãi mãi cũng ở nàng đại nhị thời điểm ly thế, vòng là như thế, nàng cũng sợ không chuẩn Biên Nhã hiện tại có thể hay không đi theo chính mình rời đi. Biên Nhã nhìn nàng hồi lâu, chậm rãi lắc đầu. Lưu luyến? Đó là ý gì? Nàng không hiểu. Nhưng mà Phương Di Nhiên không lý giải Biên Nhã ý tứ, cho rằng nàng lắc đầu là đối thành thị này đã không có lưu luyến, đôi mắt nhất thời sáng ngời. Vậy ngươi muốn cùng ta rời đi sao? Phương Di Nhiên dừng một chút, tiếp tục nói, nhà ta ở thành phố C, ly thành phố A không xa, trong nhà có thúc thúc thẩm thẩm cùng đường đệ, ta thực lo lắng bọn họ, muốn trở về nhìn một cái. Ngươi nguyện ý bồi ta cùng đi sao? Nàng từng câu từng chữ nói được cực chậm, liền sợ ngữ tốc nhanh, Biên Nhã nghe không hiểu. Nay một xương, Biên Nhã là nghe hiểu, nàng chăn nuôi nhân loại không nghĩ ngốc nơi này, muốn đi tìm những nhân loại khác đâu. Nhưng nàng không nghĩ nàng đi tìm những nhân loại khác. Nhưng là không đồng ý nói, nàng khẳng định lại sẽ bắt đầu sợ hãi chính mình, còn sẽ không cao hứng, còn sẽ không cùng chính mình nói chuyện. Như vậy không được, nàng không nghĩ nàng sợ hãi chính mình, cũng tưởng nàng ăn nói nhỏ nhẹ mà cùng chính mình nói chuyện. Nàng đối thanh âm cực kỳ mẫn cảm, ái cực kỳ nàng thanh âm. Vì thế Biên Nhã chỉ độn đại não chậm rãi chuyển động đã lâu, cuối cùng thỏa hiệp. Chỉ là nàng vẫn luôn là kia phó người chết mặt, tự hỏi thời điểm trên mặt không có gì biểu tình. Này đây Phương Di Nhiên căn bản liền đoán không ra nàng ý tưởng, thấy nàng không phản ứng chính mình, cho rằng nàng là không muốn cùng chính mình rời đi, trong mắt quang một chút mà tối sầm đi xuống. Nàng nhăn lại cái mũi, thanh âm thấp thấp, ngươi không nghĩ cùng ta cùng nhau rời đi sao? Vẫn là nói ngươi cũng có muốn đi địa phương. Ta có thể bồi ngươi cùng đi. Phương Di Nhiên nói nhưng thật ra đánh thức Biên Nhã. Nàng muốn đi địa phương. Nga, nàng giống như thật sự có một cái phi thường muốn đi địa phương, cho dù là mất đi sở hữu ký ức, đại não chuyển động đều trì độn, nàng cũng không có quên. Biên Nhã gật gật đầu. Phương Di Nhiên chú ý tới, chậm rãi chớp chớp mắt, không rõ Biên Nhã gật đầu là đối ứng chính mình cái nào vấn đề, liền thử tính hỏi, ngươi không nghĩ rời đi. Biên Nhã không có phản ứng. Ngươi có muốn đi địa phương? Biên Nhã gật gật đầu. Phương Di Nhiên bỗng dưng mở to hai mắt nhìn, ngươi thật sự có muốn đi địa phương A? Ngươi muốn đi nơi nào? Ta bồi ngươi đi. Lại không nghĩ Biên Nhã bình tĩnh nhìn nàng, lắc lắc đầu. Không cần ta bồi. Biên Nhã gật đầu. Không cần chính mình bồi. Vậy ý nghĩa Biên Nhã muốn đi địa phương liền ở thành phố A? Sẽ là nơi nào đâu? Phương Di Nhiên nghi hoặc mà nhìn Biên Nhã, nhưng mà mặc kệ thế nào, nàng là sẽ không được đến Biên Nhã trả lời. Bởi vì nàng trước mắt còn sẽ không nói. Giống giống giống. Tang thi gầm rú hết đợt này đến đợt khác, Phương Di Nhiên đột nhiên phát hiện rất rất nhiều tang thi chiều nàng dũng lại đây, chúng nó không có chỗ nào mà không phải là bộ mặt dữ tợn, còn có trên mặt đều đã hư thối, trong mắt muốn rất không xong. Phương Di Nhiên sợ cực kỳ, lúc này có người hung hăng vô vô nàng bả vai. Vui mừng còn thất thần làm cái gì? Rửa sạch tang thi a. Phương Di Nhiên quay đầu nhìn lại, chỉ nhìn đến nam nhân cương nghị sườn mặt. Võ Thiên Bảo. Phương Di Nhiên ở trong trí nhớ biết được người nam nhân này tên. Chính là nàng như thế nào lại ở chỗ này. Nhưng mà không đợi nàng quá nhiều tự hỏi, bên cạnh người bỗng nhiên phát lại đây một con tang thi, nàng theo bản năng mà nghiêng đi thân mình, theo sau tay phải cao cao giơ lên, trong tay cầm đường đao dứt khoát lưu loát mà chặt bỏ tang thi đầu. Phương Di Nhiên đôi mắt trừng lớn, không rõ chính mình như thế nào sẽ làm ra loại này hành động, theo sau nàng thân mình giống như là không chịu khống chế giống nhau, cầm đường đao nhằm phía tang thi đàn, hung ác mà chém rứt một cái lại một cái tang thi đầu. Cũng không biết trải qua bao lâu, Phương Di Nhiên chỉ cảm thấy chóp mũi đều là tang thi tanh hôi vị, nàng cầm đường đao tay cũng chua xót khó nhịn, hổ khẩu cũng bị trôi đao chấn đến tê dại. Nàng mau không có sức lực. Thô xuyên thanh càng ngày càng nặng, nàng đôi mắt đều vào mồ hôi. nhưng nàng không dám đỉnh, dừng lại sau nàng liền sẽ bị tang thi cắn xé. Mà liền ở ngay lúc này, nàng phía sau lưng đột nhiên bị người đẩy một chút, đột nhiên không kịp phòng ngừa, nàng cả người đều ngã vào tang thi đàn. A, bả vai bị tang thi cắn một ngụm. Nàng cắn răng, hung hăng mà dùng trong tay đường đao cắm vào cắn chính mình tang thi trong óc. Gian nan mà quay đầu nhìn lại, đem chính mình đẩy mạnh tang thi đàn không phải người khác, đúng là Quảng Thiến. Nàng không rõ, không rõ vì cái gì muốn làm như vậy, bọn họ rõ ràng không phải đồng đội sao. Nàng nhìn về phía Quảng Thiến đôi mắt đều sung huyết, ngay sau đó, nàng cổ, bả vai, cánh tay, thủ đoạn đều bị tang thi cắn. Xé kéo một tiếng, nàng chỉ cảm thấy trên người một trận đau nhức, nàng huyết nhục bị tang thi cắn xé xuống dưới. Vui mừng. Nàng nghe thấy được Võ Thiên Bảo tuyệt vọng thanh âm, nàng muốn quay đầu đi xem, nhưng nàng cổ động mạch chủ bị tang thi rào phá, đại cổ máu phun trào mà ra, huyết sắc mơ hồ nàng tầm mắt. Huyết tinh lại dữ tợn. A. Phương Di Nhiên thẳng tắp mà từ trên giường ngồi dậy, một tay che lại chính mình cổ, theo sau lại sờ biến toàn thân, cảm giác thân thể của mình hoàn hảo không tổn hao gì sau mới kinh ngạc phát hiện chính mình làm ác mộng. Làm vẫn là nguyên thân trước khi chết kia một màn. Nghĩ đến trong mộng cái loại này thống khổ cùng tuyệt vọng, Phương Di Nhiên nhịn không được ôm lấy chính mình thân mình, đôi tay vẫn có chút run rẩy. Thật là đáng sợ. Phương Di Nhiên mặt mũi trắng bệnh, trên người áo ngủ đều bị mồ hôi ướt nhẹp, dính ở trên người nàng thực không thoải mái. Biệt nữ động động thân mình sau, Phương Di Nhiên muốn đi tắm rửa một cái bình tĩnh một chút, chờ nàng mở ra đèn, cả người ngây ngẩn cả người. Biên Nhã đâu? Nàng nhìn thời gian, hiện tại mới rạng sáng 4 điểm, Biên Nhã đi nơi nào? Nàng vội từ trên giường bò dậy, nguyên bản từ bên ngoài khóa trụ phòng môn cư nhiên làm nàng thuận lợi mà mở ra. Nhưng trong phòng khách không có một bóng người, nàng lại thử đi khai khai đại môn. Đại môn từ bên ngoài khóa lại, nàng mở không ra. Như thế làm Phương Di Nhiên nhẹ nhàng thở ra. Nếu là Biên Nhã không khóa cửa, nàng còn tưởng rằng Biên Nhã đầu góc ra cái gì vấn đề đâu. Nàng một lần nữa trở lại phòng, đơn giản mà vọt một cái nước gấm tắm sau mới hỏa hoan xuống dưới. Quảng Thiến nữ nhân này thật là ác độc. Nàng cư nhiên nằm mơ đều có thể đến nàng ác độc hành vi, nay chẳng lẽ là ám chỉ nàng phải cho nguyên thân báo thù sao? Chương 139 ác độc dự trữ lương 09. Phương Di Nhiên rồi dám nửa ngày đều không có rồi dám ra cái nguyên cớ, cuối cùng đơn giản từ bỏ, chờ đến lần sau tái ngộ đến Quảng Thiến lại làm quyết định thôi. Nghĩ thông suốt sau, vẫn ngồi như vậy Phương Di Nhiên cũng cảm giác được bụng có chút đói bụng, ở mang về tới vật tư đôi tìm kiếm một chút, mượn bên ngoài phòng bếp bếp cụ đơn giản mà cho chính mình hạ một chén mì ăn liền. Ăn xong hậu thiên đã sáng, lúc này Biên Nhã còn không có trở về. Nàng rốt cuộc đi nơi nào đâu? Phương Di Nhiên ngăn không được tưởng. Từ dọn đến nơi đây lúc sau, Biên Nhã rất ít sẽ rạng sáng ra cửa, cơ hồ đều là chờ đến chính mình tỉnh ngủ lúc sau, nàng mới khoan thai mà đi ra phòng, khi trở về lại mang theo bao lớn bao nhỏ đồ vật. Mà lần này, Biên Nhã ngoài dự đoán mà rạng sáng ra cửa, này không thể không làm Phương Di Nhiên nhớ tới nàng đêm qua hỏi Biên Nhã vấn đề. Chẳng lẽ nàng đi nàng không nghĩ làm chính mình đi theo đi địa phương? Sẽ là nơi nào đâu? Phương Di Nhiên cân nhắc không ra, chuẩn bị chờ Biên Nhã trở về hỏi lại vừa hỏi, cho dù nàng biết chính mình sẽ không hỏi ra cái nguyên cớ tới. Này nhất đẳng chính là mười mấy giờ, chờ đến bên ngoài thiên hoàn toàn tối sầm xuống dưới, Phương Di Nhiên tâm cũng tùy theo lo sợ bất an. Quá khác thường. Phương Di Nhiên đôi tay giảo ở cùng nhau. Nàng đi theo Biên Nhã cùng nhau sinh sống gần một tháng, ngày thường nàng cũng sẽ đi ra ngoài đi bộ, nhưng chưa từng có rời đi vượt qua 5 cái giờ, từ rạng sáng khởi tính, Biên Nhã đã rời đi mau 15 tiếng đồng hồ. Thời gian chi trường, không thể không làm Phương Di Nhiên bắt đầu lo lắng Biên Nhã an nguy. Thương thương mà, nàng liền ở cửa sổ nhìn ra xa, muốn nhìn xem Biên Nhã đã trở lại không có. Ký chủ ngươi có thể an tĩnh ngồi một lát sao? Ngươi hoảng đến ta choáng váng đầu. Phương Di Nhiên mặc, không lưu tình chút nào mà đả kích nó, ngươi một giới hệ thống còn sẽ có choáng váng đầu loại đồ vật này sao? Hệ thống 1748 bị nghẹn đến, trầm mặc trong chốc lát không nói chuyện, nhưng cuối cùng vẫn là không chịu cô đơn mà nói, ký chủ, ngươi thực lo lắng Biên Nhã sao? Phần 144. Ta nhớ rõ ngươi vấn đề này phía trước đã hỏi qua. Hệ thống 1748 lại là một trận trầm mặc, theo sau giả ngu giống nhau đáp lại Phương Di Nhiên, có sao? Ta không nhớ rõ. Phương Di Nhiên cười lạnh, nó liền dùng sức giả ngu đi nó. Ký chủ ngươi còn không có trả lời ta vấn đề đâu. Ta trả lời vẫn là cùng lần trước giống nhau. Cái gì? Biên Nhã là ta áo cơm cha mẹ, ta không lo lắng nàng lo lắng ai. Tốt đi. Như thế nào? Ngươi ngữ khí nghe tới tựa hồ có chút mất mát. Hệ thống 1748 sửng sốt một chút, có sao? Nó như thế nào một chút cũng chưa cảm thấy có mất mát cảm giác ra. Nếu là hệ thống 1748 có thật thể, tất nhiên sẽ gãi gãi đầu, một bộ không hiểu ra sao bộ dáng. Phương Di Nhiên không nói chuyện, vốn dĩ dựa theo dĩ vãng hệ thống 1748 khẳng định ở nàng không nói lời nào lúc sau liền sẽ mai danh nhận tích, nhưng hệ thống 1748 hy vọng rời đi nàng lực chú ý, không cho nàng thời thời khắc khắc chú ý vào đề nhã, cho nên lại chủ động khơi mào đề tài. Ký chủ, ngươi có phải hay không quên mất một kiện chuyện quan trọng? Cái gì chuyện quan trọng? Quả nhiên, Phương Di Nhiên lực chú ý quả nhiên bị rời đi. Lại quá không lâu, Tang Thi liền phải tiến hóa nha. Phương Di Nhiên trong lòng lột bột một tiếng, quả nhiên nhớ tới này một kiện chuyện quan trọng. Đúng vậy, Tang Thi liền sắp tiến hóa, đến lúc đó còn sẽ có người sống sót thức tỉnh dị năng, nguyên thân khí vận không hảo không có thức tỉnh dị năng, như vậy nàng đâu? Nàng có không thức tỉnh dị năng? Mặc danh, Phương Di Nhiên có chút chờ mong. Hệ thống 1748 nhìn thấy Phương Di Nhiên bộ dáng liền biết nàng trong lòng suy nghĩ cái gì, không chút nghĩ ngợi mà liền đáp lại nàng. Ký chủ đừng nghĩ, ngươi dùng chính là nguyên thân thân thể, nguyên thân không có thức tỉnh dị năng, ngươi tự nhiên cũng sẽ không thức tỉnh dị năng. Bị hệ thống 1748 như vậy không lưu tình chút nào mà đả kích, Phương Di Nhiên trên mặt hiện lên một tia nang kham, trong lòng khó tránh khỏi cũng sẽ mất mát, bĩu môi, không có phản ứng hệ thống 1748. Này hệ thống quả nhiên chán ghét thật sự, một chút ít niệm tưởng đều không cho nàng lưu. Nhưng không có dị năng, nàng một cái độc thân nữ tử ở mặt thế thật sự quá không an toàn. Cũng may giai đoạn trước nàng còn có thể bái ở biên nhã trên đùi làm vật trang sức trên chân, tạm vô tánh mạng chi ưu, về sau nhật tử nên làm cái gì bây giờ, vẫn là làm một bước tính một bước đi. Như thế nghĩ đến, Phương Di Nhiên thở ra một ngụm trọc khí. Lúc này hệ thống 1748 tựa hồ cũng biết chính mình vừa mới nói được quá trắng ra, ho nhẹ một tiếng, tiện đà nói, kỳ thật muốn dị năng cũng không phải không có cách nào. Cái gì? Phương Di Nhiên nhíu mày. Nàng mới sẽ không tin tưởng hệ thống 1748 sẽ nói cái gì lời hay. Ở mặt thế, bị tang thi cắn thương hoặc là chảo thương đều sẽ có nhất định tỷ lệ sinh ra dị năng. Nếu ký chủ thật muốn dị năng có thể cho biên nhã đem chảo một chảo ngươi, không chừng thương hảo lúc sau liền thức tỉnh dị năng đâu. Phương Di Nhiên trực tiếp phiên cấp hệ thống 1748 một cái xem thường. Nó nói được loại chuyện này tỷ lệ cứ thấp, Phương Di Nhiên căn bản không tin chính mình sẽ có cái này vận khí tốt. Nếu là nàng vận khí tốt liền sẽ không bị ít công ty mạnh mẽ chói định cái này phá hệ thống, không châu bắt chó đi cậy mà tiến hành cái này cái gì ác độc nữ xứng thể nghiệm sinh sống hảo sao. Phương Di Nhiên có chút khí, quyết định không phản ứng hệ thống 1748 hồ ngôn loạn ngữ. Nàng lại ngồi một lát, chạy ra đi cho chính mình đơn giản mà làm một đốn cơm chiều. Buổi tối 9 giờ, biên nhã còn không có trở về, Phương Di Nhiên lúc này là thật sự luôn cuống, dựa theo nàng phía đối diện nhã hiểu biết, nàng là sẽ không ném xuống chính mình. Hiện tại còn không có trở về khẳng định là trên đường xảy ra chuyện gì. Nàng ý đồ đi kéo túm nhà ở đại môn, tay mới vừa sờ lên then cửa tay đã bị hệ thống 1748 gọi lại. Ký chủ ngươi muốn làm gì? Ta muốn đi ra ngoài tìm biên nhã. Nàng biết chính mình nói như vậy thực không lý trí, nhưng nàng thật sự thực lo lắng biên nhã sẽ xảy ra chuyện gì. Ký chủ đừng choáng váng, biên nhã là thế giới này nữ chủ, nàng lại thế nào đều sẽ không xảy ra chuyện gì. Ngươi hẳn là nhiều lo lắng chính là chính mình, như vậy tùy tiện đi ra ngoài, vẫn là buổi tối, nếu là gặp được kết bè kết đội tăng thi, chờ đợi ngươi chính là tử lộ một cái. Lại đến, ngươi nếu là chân trước mới vừa đi, sau lưng biên nhã liền đã trở lại, nàng không có nhìn đến ngươi, cho rằng ngươi chạy trốn, khẳng định sẽ phẫn nộ, ngươi này một cái đùi vàng đã có thể đã không có. Hệ thống 1748 thao thao bất tuyệt quả nhiên làm Phương Di Nhiên bình tĩnh xuống dưới, nàng thu hồi đặt ở then cửa trên tay. Chậm rãi lui trở lại phòng khách trên sofa, ngốc lăng mà ngồi. Nàng biết hệ thống 1748 nói được đều là đúng, cho nên chỉ có thể cưỡng bách chính mình không cần hoảng loạn, tin tưởng biên nhã khẳng định sẽ trở về. Hút khí, hơi thở vài cái qua lại, Phương Di Nhiên chấn định xuống dưới. Hệ thống, biên nhã có phải hay không đi nàng muốn đi địa phương? 10 có 8 9 đi. Sẽ là nơi nào đâu? Hệ thống 1748 cũng nghĩ, nhưng nó không lớn hiểu biết biên nhã. Cho nên nó không biết biên nhã muốn đi địa phương sẽ là nơi nào. Không biết. Nó dừng một chút, tiếp tục nói, có lẽ là về nhà đâu. Về nhà. Phương Di Nhiên lắc đầu, không có khả năng. Biên nhã hiện tại không có gì ký ức, nàng sao có thể muốn về nhà đâu. Ta đây không biết. Phương Di Nhiên bĩu môi, nàng cũng không biết. Nàng ngồi ở phòng khách cùng hệ thống 1748 câu được câu không nói chuyện phiếm, thời gian chợt cực nhanh. Thời gian lâu rồi, Phương Di Nhiên cũng mệt nhọc. Nhưng nàng vẫn là chống mí mắt muốn chờ biên nhã trở về, chờ, trung quy vẫn là không ngăn cản trụ buồn ngủ, đã ngủ. Giang giác. Rất nhỏ mở cửa thanh ở an tĩnh trong nhà có vẻ phá lệ rõ ràng, ghé vào trên sofa đã là ngủ say Phương Di Nhiên không có nghe thấy, lúc này nàng vẫn luôn tâm tâm niệm niệm Biên Nhã cuối cùng là bên ngoài đã trở lại. Nhìn đến nằm ở trên sofa người, nàng sửng sốt một chút, chuẩn bị rảo bước tiến lên trong phòng chân cứng đờ ở giữa không trung, qua hảo hảo vài giây mới buông xuống, có khắc chế tính mà, tay chân nhẹ nhàng mà đi vào trong nhà, cùng lúc đó, cùng nàng một khối tiến vào còn có một cái màu xám đậm 20 tấc tiểu dương hành lý. Có lẽ là sợ dương hành lý đã mài mòn bất kham bánh xe trên sàn nhà cọ sát thanh âm sẽ đánh thức Phương Di Nhiên, Biên Nhã đem nàng xách lên, đặt ở sofa một bên, theo sau người cũng dựa vào sofa ngồi ở trên sàn nhà. Biên Nhã bên ngoài nhìn Phương Di Nhiên hồi lâu, kia một đôi đục bạch đôi mắt nỗ lực căng đại, như là muốn thấy rõ Phương Di Nhiên mặt, nhưng mà vô luận như thế nào, nàng lại như thế nào căng đại hai mắt của mình đều thấy không rõ Phương Di Nhiên mặt. Nàng có một ít thất bại mà rũ xuống đôi mắt, kia một trương cứng đờ than chỉ sắc khuôn mặt cũng hiện lên một tia tiếc nuối. Nàng hảo muốn nhìn thanh này nhân loại bộ dáng Nga, nghe nói lớn lên thật xinh đẹp đâu. Bất quá nàng là nghe ai nói? Xinh đẹp lại là cái gì? Biên Nhã lại là sửng sốt, cả đêm đều ở lặp lại nghĩ này hai vấn đề. Thiên hơi hơi sáng, Phương Di Nhiên trở mình, khúc khởi đùi phải từ trên sofa rơi xuống cả một chút đem nàng cấp náo tỉnh, mơ mơ màng màng mà nhìn chằm chằm chân nhà. Buồn ngủ ngông lung là lúc, nàng mơ hồ cảm thấy có cái gì ở nhìn chằm chằm chính mình, hình như có sở cảm mà quay đầu nhìn lại, chỉ thấy đi ra ngoài suốt một ngày Biên Nhã đã trở lại, hảo sinh địa ngồi ở trên sàn nhà, gần gũi mà ngóng nhìn chính mình. Đối thượng nàng kia một đôi không hề tình cảm đục xem thường mắt, Phương Di Nhiên sở hữu buồn ngủ đều biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, người cũng từ trên sofa nhảy dựng lên, thô xuyến khẩu khí, ngay sau đó hỏi, ngươi đã trở lại. Ngươi ngày hôm qua đều đi nơi nào? Như thế nào đều không cùng ta nói một tiếng? Ngươi có biết hay không ta thực lo lắng ngươi? Liên tiếp vấn đề hướng Biên Nhã ném tới, nàng ngữ khí còn có một tia dồn dập. Biên Nhã tựa hồ cũng nghe ra Phương Di Nhiên không thích hợp, đầu vai hướng một bên, không giống ra tiếng đáp lại Phương Di Nhiên, liền như vậy thẳng tắp mà nhìn nàng. Bốn mắt nhìn nhau, cuối cùng vẫn là Phương Di Nhiên bị thua. Tính, ta hỏi ngươi nhiều như vậy có ích lợi gì? Ngươi đều sẽ không nói. Lời tuy như thế, Phương Di Nhiên vẫn là có một ít dầu gì không vui, nàng túi đầu không đi xem Biên Nhã, tổng cảm thấy chính mình ngày hôm qua lo lắng liền cùng chê cười giống nhau. Mà bị nàng lo lắng cả ngày Biên Nhã còn lại là duỗi tay đắp ở nàng ngu bàn tay thượng, than chỉ sắc làn da càng là phụ trợ đến nàng ngu bàn tay ra thị thoánh bạch. Thấy vậy tình cảnh, Phương Di Nhiên trong lòng càng buồn, không thể nói tới là vì cái gì. Đúng lúc này, Biên Nhã nhẹ nhàng vỗ vỗ nàng ngu bàn tay, theo sau chiều chỗ nào đó chỉ. Phương Di Nhiên thuận thế nhìn lại, Biên Nhã chỉ chính là một cái màu xám đậm dương hành lý. Đó là phía trước không có, cho nên cái này dương hành lý là Biên Nhã sau khi rời khỏi đây mang về tới. Bên trong sẽ là cái gì? Mang theo cái này nghi hoặc, Phương Di Nhiên kéo qua dương hành lý, cũng ở Biên Nhã nhìn chăm chú hạ mở ra dương hành lý. Dương hành lý trang đồ vật cũng không nhiều, bên trong có vài bộ nữ tính quần áo, còn có bên người quần áo, dư lại cơ hồ đều là về nguyên thân quanh thân, có poster, ký tên chiếu, hình người là bài. Quy bản móc chìa khóa từ từ. Mấy thứ này có thể nói là làm Phương Di Nhiên khiếp sợ không thôi, thầm than Biên Nhã thật không hổ là một cái đủ tư cách chân ái phấn A, bất quá lời nói lại nói trở về, Biên Nhã đây là trở về trường học một chuyến sao. Chương 140 ác độc dự trữ lương 10. Phương Di Nhiên không cảm thấy Biên Nhã hồi trường học một chuyến là vì lấy về nguyên thân quanh thân, chưa từ bỏ ý định mà lại tại hành lý dương tìm kiếm một lần, cuối cùng thấy được chôn ở quanh thân phía dưới một cái mộc chế hộp. Mà ở nàng lấy ra tới trong nháy mắt kia, nhìn chằm chằm vào nàng Biên Nhã đôi mắt dường như sáng vài phần. Phương Di Nhiên không có phát hiện, cầm hộp gỗ nhìn từ trên xuống dưới, phía trên điêu khắc hoa văn thực tinh xảo, còn cùng với nồng đậm niên đại cảm, nàng nhịn không được theo hoa văn vuốt ve một chút, xúc cảm chân nhắn. Nàng sơ soạng trong chốc lát, theo sau như là muốn tiết lộ giống nhau, đem hộp gỗ mở ra. Ngoài dự đoán, hộp gỗ trang cũng không phải cái gì quý trọng đồ vật, mà là một chương lại một chương có niên đại cảm ảnh chụp. Phương Di Nhiên trinh lăng một cái trước mắt, đem hộp gỗ ảnh chụp toàn bộ cầm lên, một chương mà đoan trang. Ảnh chụp hẳn là ấn thời gian bài tự, nàng theo thứ tự xem đi xuống, ngay từ đầu là hai cái 4-5 chục tuổi trung niên nhân, trong đó một cái trong lòng ngực ôm một cái em bé. Ảnh chụp một chương mà xem đi xuống, trẻ con càng dài càng lớn, trung niên nhân cũng dần dần biến thành người già. Vốn dĩ Phương Di Nhiên còn tại hoài nghi ảnh chụp tiểu hài nhi có thể hay không là Biên Nhã. Nhìn đến trẻ con trưởng thành 15-16 tuổi bộ dáng sau, nàng liền biết chính mình hoài nghi là chính xác. Ảnh chụp tiểu hài nhi quả nhiên là Biên Nhã. Nàng nhịn không được tinh tế mà xem nổi lên 15-16 tuổi thời điểm Biên Nhã, làn da bạch bạch, ngũ quan đoan chính đẹp, nhìn màn ảnh biểu tình lãnh đạm, nhưng hãy còn mang non nớt, mặc danh mà muốn cho người đậu một đậu nàng, phá hư nàng này phân lỗi thời lãnh đạm. Phương Di Nhiên một bên nhìn, khóe môi cũng nhẹ nhàng kiều lên. Tiếp tục đi xuống nhìn lại, ảnh chụp ở đại khái ở Biên Nhã 19 tuổi thời điểm chặt đứt. Nàng nghĩ nghĩ, Biên Nhã ra ra mãi mãi giống như chính là ở ngay lúc này lần lượt mất. Phương Di Nhiên tâm tình có chút hạ xuống, không thể nói tới là vì cái gì. Qua vài giây, nàng nhịn không được nhìn Biên Nhã liếc mắt một cái, thấy nàng nhìn chằm chằm chính mình trong tay ảnh chụp, nàng nhấp môi, nói, ngươi muốn xem vừa thấy sao. Nàng cảm thấy Biên Nhã này một chuyến hồi trường học hẳn là vì cái này hộp gỗ đi. Nguyên thân quanh thân chỉ là nhân tiện lấy lại đây. Biên Nhã nhìn chằm chằm ảnh chụp chân chờ, cuối cùng nàng cứng đờ mà vươn tay, từ Phương Di Nhiên trong tay lấy qua ảnh chụp. Nàng thấy không rõ, nhưng không ảnh hưởng nàng biết mấy thứ này là thứ quan trọng nhất của mình. Phương Di Nhiên thấy Biên Nhã nhìn ảnh chụp, tuy rằng trên mặt vẫn là một bộ mặt vô biểu tình bộ dáng, nhưng vẫn là làm nàng cảm giác được một tia chua xót. Nàng nhăn lại cái mũi, túi đầu không đi xem Biên Nhã, lại tại hành lý dương tìm kiếm một lần, thấy một cái màu xanh nhạt gấp tiền bao, nàng mở ra vừa thấy, bên trong có trăm tới khối tiền mặt, còn có mấy trương thẻ ngân hàng, cùng với một trương thân phận chứng. Phần 145. Đó là Biên Nhã thân phận chứng. Nàng nhịn không được nhìn nhiều vài lần, còn so đúng rồi một chút trở thành tang thi Biên Nhã mặt. Không thể không nói, Biên Nhã còn rất thượng kính, ít nhất thân phận chứng thượng nàng thoạt nhìn còn khá xinh đẹp. Đồng thời nàng cũng nương thân phận chứng, giả vờ ra một bộ đã biết Biên Nhã tên kinh ngạc bộ dáng. Nha, nguyên lai ngươi kêu Biên Nhã nha. Biên Nhã hai chữ lệnh Biên Nhã thành công đem lực chú ý từ ảnh chụp chuyển rời đến Phương Di Nhiên trên người, giống như là cho nàng đáp lại giống nhau. Phương Di Nhiên âm thầm cảm thấy buồn cười, lại nhịn không được kêu to nàng một tiếng, Biên Nhã. Biên Nhã giật giật đầu, biên độ không lớn, Phương Di Nhiên vẫn là phát hiện. Xem ra ngươi thật sự kêu Biên Nhã đâu. Phương Di Nhiên nói thầm, lại nhìn thoáng qua Biên Nhã thân phận chứng thượng sinh ra thời đại. Nô, so nguyên thân đại tam tuổi, vẫn là một cái tròm xử nữ. Nàng muốn cười, lại sợ bị Biên Nhã phát hiện, liền như thế nói, nguyên lai ngươi so với ta đại tam tuổi nha. Dơ dơ lên trong tay thân phận chứng, thấy Biên Nhã cũng nhìn chằm chằm thân phận chứng, nàng liền thử tính mà vói qua, nhưng mà nàng tưởng sai rồi, Biên Nhã đối thân phận chứng một chút cũng không có hứng thú, nhìn vài lần lúc sau liền thu trở về, ánh mắt dừng ở trong tay trên ảnh chụp. Thấy thế, Phương Di Nhiên bĩu môi, cũng không thèm để ý, đem thân phận chứng nhét trở lại tiền bao, tiếp tục tìm kiếm dương hành lý. 20 tấc dương hành lý bị nàng phiên xong rồi, trừ bỏ quanh thân cùng hộp gỗ, nàng thật đúng là không có tìm được cái gì làm nàng lại lần nữa khiếp sợ đồ vật. Nàng ngồi xếp bằng ngồi xong, lúc này Biên Nhã đem ảnh chụp đệ trở về, Phương Di Nhiên thuận thế tiếp nhận bỏ vào hộp gỗ, theo sau thật cẩn thận mà đặt ở một bên. Đây chính là Biên Nhã bảo bối, nàng cũng không thể lộng hư lạc. Phương Di Nhiên như thế tưởng tượng, dư quang thoáng nhìn về nguyên thân quanh thân, tâm tình hơi có chút phức tạp. Nghĩ nghĩ, nàng cầm lấy nguyên thân lập bài ở Biên Nhã trước mặt quơ, thử tính hỏi, Biên Nhã, ngươi biết đây là ai sao? Đại để là nghe được Phương Di Nhiên kêu tên của mình, lúc này đây Biên Nhã thực nhanh chóng mà lắc lắc đầu. Nàng đều thấy không rõ lắm, sao có thể biết là ai? Không biết. Phương Di Nhiên mơ hồ, không biết ngươi như thế nào lấy lại đây. Biên Nhã sửng sốt một chút, kỳ thật nàng cũng không biết, nàng trở về cái kia quen thuộc địa phương sau chỉ nghĩ lấy hộp gỗ liền trở về, nhưng mà chuẩn bị rời đi khi, nhìn đến trên mặt bàn bày lập bài sau, tiềm thức cảm thấy chính mình chăn nuôi nhân loại sẽ thích, ma xui quỷ khiến mà liền đem mấy thứ này đều thu vào dương hành lý. Nàng không phản ứng, Phương Di Nhiên liền quan sát nàng một lát, cuối cùng vẫn là không có thể từ nàng biểu tình nhìn trộm đến nàng nội tâm ý tưởng. Thật không biết. Nàng không tin tà mà lại hỏi một lần. Lúc này đây, Biên Nhã thực khẳng định mà lắc lắc đầu. Nay càng làm cho Phương Di Nhiên nghi hoặc, lại hỏi, vậy ngươi biết Phương Di Nhiên là ai sao? Phương Di Nhiên. Biên Nhã cảm thấy tên này rất quen thuộc, giống như nàng trước kia nghe qua, nhưng rốt cuộc là ai đâu. Nàng không nhớ rõ. Ngó Phương Di Nhiên liếc mắt một cái, nàng lắc đầu. Không quen biết. Biên Nhã tiếp tục lắc đầu. Phương Di Nhiên. Liền chính mình idol tên đều không nhớ rõ, còn có thể đem quanh thân mang về tới, này chẳng lẽ chính là trong truyền thuyết Phan Trung Thành sao? Phương Di Nhiên trực tiếp hiểu lầm, đáng tiếc một người một tang thi có câu thông chứng ngại, nói như thế nào cũng nói không rõ. Vậy ngươi nhớ kỹ, ta chính là Phương Di Nhiên Nga. Nàng áp xuống đáy lòng vô cớ phát lên không mau, từng câu từng chữ chậm rãi cùng Biên Nhã nói. Thức mau, Biên Nhã minh bạch. Nga, nguyên lai này nhân loại tên đã kêu Phương Di Nhiên A. Ân, tuy rằng không có chính mình dễ nghe, nhưng cũng là không tồi. Không hổ là chính mình chăn nuôi nhân loại. Phương Di Nhiên không hiểu Biên Nhã trong óc loanh quanh lòng vòng, nàng rời đi đề tài, không nghĩ ở chấp nhất với về nguyên thân sự tình. Nếu ngươi đã đi ngươi muốn đi địa phương, có phải hay không hẳn là bồi ta đi ta muốn đi địa phương. Biên Nhã đối với đi nơi nào đều là không sao cả, nếu không phải muốn chăn nuôi này nhân loại, nàng đã sớm cùng bên ngoài ngu xuẩn tang thi giống nhau đi nơi nơi du đãng. Chỉ là nàng lo lắng còn có một việc, này nhân loại có thể hay không chạy trốn đâu. Phải biết rằng ngay từ đầu nàng chính là thực sợ hãi chính mình. Phương Di Nhiên đem Biên Nhã không đáp lại trở thành do dự, chỉ có thể kiên nhẫn hống vào Đề Nhã, còn nói vài biến chính mình sẽ không chạy trốn, chờ đến nàng nói được miệng khô lưỡi khô thời điểm, Biên Nhã cuối cùng là điểm điểm nàng kia cao quý đầu. Thật tốt quá. Phương Di Nhiên hỉ không thắng thu, theo bản năng mà muốn ôm một cái Biên Nhã, nhưng là đối thượng nàng cặp kia đục bạch đôi mắt khi dừng lại động tác, đem động tác đều thu trở về, đáy lòng nổi lên một tia không được tự nhiên. Chúng ta đây ngày mai xuất phát thế nào? Biên Nhã gật gật đầu. Phương Di Nhiên càng vui vẻ, tính toán hôm nay liền đem đồ vật đều sửa sang lại thỏa đáng, ngày mai tỉnh ngủ liền xuất phát. Bận rộn thời gian luôn là quá thật sự mau, bất chi bất giác mà cũng đã tới rồi buổi tối, lúc này Phương Di Nhiên cũng đem đồ vật đều sửa sang lại hảo, đang ở cho chính mình chuẩn bị cơm chiều. Ăn cơm khi, Biên Nhã ngồi ở Phương Di Nhiên đối diện, rũ con ngươi không biết suy nghĩ cái gì. Nhưng thật ra Phương Di Nhiên vừa ăn cơm vừa đánh giá Biên Nhã, cảm thấy trên người nàng quần áo còn đổi một thay đổi. Vừa lúc nàng mang về tới mấy bộ quần áo của mình, làm khó nàng một cái tròm xử nữ xuyên cùng bộ quần áo qua hơn một tháng. Biên Nhã. Cơm nước xong, Phương Di Nhiên kêu nàng một tiếng. Biên Nhã lập tức ngước mắt nhìn về phía nàng. Ngươi tưởng tắm rửa thay quần áo sao? Phương Di Nhiên chỉ phòng tắm phương hướng, lại sợ Biên Nhã không nghe hiểu, nàng hư hư mà làm cái cởi quần áo động tác. Chỉ liếc mắt một cái, Biên Nhã liền minh bạch Phương Di Nhiên ý tứ, không nghĩ nhiều liền gật gật đầu. Ngược lại là Phương Di Nhiên phạm sầu. Nàng đem sự tình nghĩ đến quá đơn giản, quên mất lúc này Biên Nhã còn ngây thơ mờ mịt, có thể hay không tắm rửa thay quần áo vẫn là hai nói đi. Ngươi sẽ tắm rửa thay quần áo sao? Biên Nhã không phản ứng. Phương Di Nhiên đột nhiên sinh ra một loại quả nhiên như thế tâm tình, yêu cầu ta giúp ngươi sao? Các nàng đều là nữ sinh, hẳn là không có gì vấn đề lớn đi. Phương Di Nhiên có chút thấp thỏm, ở trong lòng làm dễ rủa thời điểm Biên Nhã đã cho nàng đáp lại, nàng nhanh chóng mà lắc lắc đầu, nói rõ không cần Phương Di Nhiên giúp nàng. Nàng hành động lệnh Phương Di Nhiên sinh ra một tia buồn cười, nàng còn không có thẹn thùng đâu, này chỉ tang thi nhưng thật ra so nàng còn thẹn thùng. Ta đây giúp ngươi chuẩn bị quần áo, ngươi nếu là nơi nào không hiểu lại ở trong phòng tắm nhẹ nhàng giống một tiếng, hảo sao? Biên Nhã không phản ứng nàng, lập tức đi hướng phòng tắm. Phương Di Nhiên càng cảm thấy đến buồn cười, từ Biên Nhã trở về dương hành lý lấy ra một kiện nhan sắc không chớp mắt quần áo, cấp Biên Nhã tặng qua đi. Theo sau ở trong phòng tắm đứng trong chốc lát, sợ Biên Nhã sẽ không khai nước ấm. Trước tiên cho nàng mở ra nước ấm. Làm xong hết thảy, Phương Di Nhiên mới rời khỏi phòng tắm. Nàng không có về phòng, ngược lại là ở phòng khách ngồi xuống, tâm thần đều đặt ở phòng tắm, chờ Biên Nhã kêu to. Nhưng mà đợi nửa giờ, Phương Di Nhiên đều không có nghe thấy Biên Nhã thanh âm, nàng nổi lên nghi hoặc, chẳng lẽ Biên Nhã không có ở tắm rửa. Nàng đứng lên, muốn đi phòng tắm nhìn một cái, lại không nghĩ lúc này Biên Nhã mở cửa ra tới, lôi cuốn ấm áp hơi nước. Phương Di Nhiên một chút liền ngây ngẩn cả người. Lần đầu tiên thấy được tóc dài ướt át. Lộc Biên Nhã, nhanh chóng mà đánh giá nàng liếc mắt một cái, trên người quần áo đổi thành chính mình cho nàng chọn, xem ra là tắm rửa thành công. Chỉ là ướt. Lộc tóc dài nhìn qua trước mắt, Phương Di Nhiên vội vàng cấp Biên Nhã tìm khăn lông khô muốn cho nàng sắt tóc. Nhưng mà Biên Nhã so nàng cao, nàng còn phải lót chân mới có thể giúp nàng sắt tóc. Thời gian dài, Phương Di Nhiên liền không thoải mái, trực tiếp đem Biên Nhã kéo đến trên sofa ngồi, mềm nhẹ mà giúp nàng xoa ướt tóc. Biên Nhã đầu tóc là ngoài ý muốn mềm mại, Phương Di Nhiên còn tưởng rằng Biên Nhã biến thành tang thi sau liền tóc đều là ngạnh bang bang đầu. Ngươi thật sự sẽ tắm rửa nha. Nàng nhịn không được thở nhẹ. Biên Nhã có loại muốn trợn trắng mắt dục vọng, nàng đương nhiên sẽ tắm rửa, này nhân loại thật đem chính mình trở thành bên ngoài những cái đó ngu xuẩn tang thi sao. Ngươi sẽ tắm rửa như thế nào ngày thường không tắm rửa a? Nàng là tròm xử nữ, hẳn là có thói ở sạch đi. Không nên không tắm rửa a. Lúc này Biên Nhã lại cảm thấy Phương Di Nhiên có chút ồn ào, cũng không nghĩ làm nàng biết chính mình là sợ phiền toái mới không tắm rửa, thấp thấp mà gào giống một tiếng, cảnh cáo một phen. Hiện giờ Phương Di Nhiên không sợ hãi nàng, biết nàng khẳng định là đem Biên Nhã nói được khiếu mới có thể như vậy, nàng ở phía sau trộm mà cười, càng thêm cảm thấy Biên Nhã kỳ thật còn rất đáng yêu đâu. Chương 141 ác độc dự trữ lương 11. Hôm sau, Phương Di Nhiên dậy thật sớm. Chắp vá mà ăn cái tối hôm qua chuẩn bị tốt bữa sáng sau, nàng liền lôi kéo Biên Nhã chuẩn bị ra cửa, nhưng mà tay đặt ở then cửa tay trong nháy mắt kia, nàng dừng lại, quay đầu đi từ trên xuống dưới mà đánh giá Biên Nhã, theo sau giống như là ý thức được cái gì giống nhau, đem Biên Nhã lôi trở lại phòng khách. ngươi như vậy không được. Biên Nhã nhìn Phương Di Nhiên, không rõ nàng đây là có ý tứ gì. Ngươi cái này màu da, cái này đôi mắt đi ra ngoài sẽ bị người sống sót phát hiện thân phận. Phương Di Nhiên vuốt ve cầm đánh giá Biên Nhã, cánh tay màu da có thể dùng áo khoác thay thế, cuối cùng lại cho nàng mang cái mũ, đôi mắt nói mang cái kính râm thì tốt rồi. Nhưng mà nàng hiện tại đỉnh đầu thượng không có này tam kiện đồ vật, cho nên nàng quyết định đợi chút ở trên đường nhìn một cái, nhân tiện lại cho chính mình tìm cái tiện tay vũ khí, nàng không thể thời thời khắc khắc đều ỷ lại Biên Nhã cái này đổi vàng. Suy xét hảo sau, nàng cũng không cùng Biên Nhã nói rõ ràng tính toán của chính mình, lôi kéo người liền ra cửa. Đem Biên Nhã đẩy thượng ghế điều khiển phụ, nàng mới thượng ghế điều khiển, quay đầu nhìn cốp xe tràn đầy vật tư, nàng cuối cùng là có một chút mạt thế cảm giác. Xuất phát lạc. Nàng lái xe xử ra này một mảnh khu vực, nàng khai rất chậm, dọc theo đường đi đều ở quan sát đến bốn phía có hay không thích hợp cửa hàng, mà có Biên Nhã cái này đùi vàng ở. Nàng lúc này nhưng thật ra không cần lo lắng sẽ có tang thi một tổ ong mà dũng lại đây. Ước chừng qua 10 phút, Phương Di Nhiên thấy được một nhà mắt kính cửa hàng, ánh mắt nhất thời sáng ngời, đem xe ngừng ở cửa sau, không đợi nàng ý bảo, Biên Nhã liền tự động tự phát mà mở ra cửa xe, xuống xe đi. Này một loạt động tác xem đến Phương Di Nhiên trợn mắt há hốc mồm, còn không có từ Biên Nhã là như thế nào hiểu mở cửa xe này nghi hoặc chung lấy lại tinh thần, Biên Nhã liền đã trước nàng một bước vào mắt kính cửa hàng. Không bao lâu, mắt kính trong tiệm đống nhiên vang lên phanh mà một tiếng, theo sau đó là pha lê vỡ vụn thanh âm. Phương Di Nhiên chấn động, lấy lại tinh thần, không chút nghĩ ngợi liền đẩy ra cửa xe chạy vào mắt kính cửa hàng. Đôi mắt trong tiệm, chỉ thấy Biên Nhã đứng ở mảnh vỡ thủy tinh thượng, nàng dưới chân còn dẫm lên một cái ăn mặc mắt kính cửa hàng chế phục nam tang thi đầu. Ở Phương Di Nhiên tiến vào sau, nam tang thi giống như là bị cái gì kích thích giống nhau, bắt đầu phịch lên. Nay phiên hành động cũng chọc giận Biên Nhã, chỉ thấy nàng đột nhiên dùng một chút lực, nam tang thi đầu giống như là giòn dưa hấu giống nhau bị Biên Nhã đập vỡ. Một màn này thập phần huyết tinh. Phương Di Nhiên nhìn văng khắp nơi màu đỏ sấm máu, một cổ khó có thể chịu đựng tanh hôi vị cũng phát ra. Giờ khắc này, Phương Di Nhiên mới rõ ràng chính xác mà cảm nhận được Biên Nhã vũ lực giá trị, nàng cũng không sợ hãi, chỉ là cảm thấy này sát tang thi thủ đoạn có một ít ghê tởm. Như thế tưởng tượng, nàng chịu đựng tanh hôi vị đem Biên Nhã kéo lại đây, ly đầu vỡ vụn nam tang thi rất xa, nhìn Biên Nhã lây dính vết máu dày cùng ống quần, nàng lắc lắc đầu. Chẳng lẽ biến thành tang thi sau? Trong xử nữ tiểu thói ở sạch cũng đã không có sao. Nghĩ đến chính mình đã từng tiếp xúc quá quy mao tròm xử nữ, Phương Di Nhiên theo bản năng mà run lập cập. Biên Nhã, chúng ta đánh cái thương lượng có thể không? Biên Nhã nhìn nàng, tựa hồ là đang chờ nàng bên dưới. Về sau đừng dùng chân giẫm tang thi, này không sạch sẽ. Giống như là vì Biên Nhã nghe lời, Phương Di Nhiên bắt đầu lại nhải. Ngươi xem à, ngươi vừa mới giẫm đã chết cái này tang thi, ngươi giày cùng ống quần đều ố huế, lại còn có xú xú. Đợi chút ngươi liền cho ta đi đổi sạch sẽ, biết không? Phần 146. Biên Nhã nghe minh bạch, nhân loại này là ghét bỏ chính mình không sạch sẽ đâu, nàng có chút không cao hứng, nhưng nàng cũng mơ hồ thấy được chính mình lây dính vết máu quần cùng dày, một chương người chết mặt banh đến gắt gao, rốt cuộc là không giống ra tiếng phản bác Phương Di Nhiên. Nếu là về sau gặp được không nghe ngươi lời nói tăng thi, ngươi có thể dùng vũ khí giải quyết, ngươi đã biết sao? Bất quá lại quá không lâu Biên Nhã liền sẽ tiến hóa ra dị năng. Cũng không cần phải vũ khí. Biên Nhã xoay đầu, không đi xem Phương Di Nhiên. Phương Di Nhiên thấy thế, đột nhiên kinh giác Biên Nhã cư nhiên còn sẽ chơi tiểu hài tử tính tình đâu, này lệnh nàng cảm thấy có chút khôi hài. Nghĩ nghĩ, nàng nhón mũi chân, nỗ lực đủ đến nàng đầu, hơn nữa dùng tay nhẹ nhàng vỗ vỗ, ngoan lạc. Nàng thanh âm nhẹ nhàng, còn mang theo nhàn nhạt sủng nịch, vòng là Biên Nhã không cao hứng cũng bị nàng thanh âm vuốt phẳng tâm tình. Cấp Biên Nhã thuận mau sau, Phương Di Nhiên cũng không có quên chính sự. Ở mắt kính trong tiệm cầm lấy vài khoản kính dâm cấp Biên Nhã thử, cuối cùng nàng chọn mấy phó, hơn nữa làm Biên Nhã mang một bộ, dư lại đều là dự phòng. Biên Nhã tựa hồ không lớn thói quen mang kính dâm, có chút cứng đờ mà bãi bãi đầu. Phương Di Nhiên chú ý tới, hỏi nàng, mang kính dâm không thoải mái sao? Lời vừa ra khỏi miệng, Biên Nhã liền bất động. Phương Di Nhiên đánh giá nàng liếc mắt một cái, mang theo xin lỗi nói, xin lỗi à, chỉ có thể ủy khuất ngươi. Biên Nhã đôi mắt quá thấy được. Để cho người khác nhìn đến liền không xong. Nàng cũng có tư tâm, không hy vọng Biên Nhã thương tổn vô tội người sống sót, cũng không hy vọng người sống sót xúc phạm tới Biên Nhã. Vì thế cảm giác được Phương Di Nhiên xin lỗi, Biên Nhã mang kính dâm cũng không hiểu. Ra mắt kính cửa hàng, Phương Di Nhiên thoáng nhìn mắt kính cửa hàng đối diện có một nhà nữ trang cửa hàng, nghĩ đến Biên Nhã ố huế giày cùng ống quần, vội vàng đem nàng kéo qua đi. Nữ trang trong tiệm hẳn là có người đã tới, trên quầy thu ngân nằm bò đã không một tiếng động nữ tang thi. Phương Di Nhiên nhìn thoáng qua sau liền thu hồi ánh mắt, lôi kéo Biên Nhã ở nữ trang trong tiệm dạo qua một vòng, cho nàng cầm một kiện màu đen vận động quần. Cầm đi phòng thử đồ thay đổi đi. Nói xong, nàng đem vận động quần nhét vào Biên Nhã trong lòng ngực. Biên Nhã cúi đầu nhìn vận động quần vài giây, mà không hề răng mà đi vào phòng thử đồ. Thừa dịp Biên Nhã đổi quần không đương, Phương Di Nhiên ở trong tiệm tìm được rồi mấy đỉnh mũ ngư dân, cũng mặc kệ thích không thích hợp, từ quầy thu ngân kia cầm cái đóng gói túi toàn bộ tắc đi vào. Mắt kính, mũ đều có, hiện tại liền kém áo khoác. Con hảo nhà này nữ trang cửa hàng cũng có áo khoác, Phương Di Nhiên cấp Biên Nhã chọn vài món, chờ Biên Nhã đổi hảo quần ra tới sau, nàng làm Biên Nhã tròng lên áo khoác, chính mình tắc đem đỉnh đầu màu đen mũ ngư dân mang ở nàng trên đầu. Không tồi không tồi. Phương Di Nhiên vây quanh Biên Nhã xoay cái vòng, nếu là không nhìn kỹ, thật đúng là phát hiện không được Biên Nhã là tang thi. Bất quá Biên Nhã màu da vẫn là quá rõ ràng, đợi chút nàng đến nhìn xem có hay không khẩu trang, như vậy liền tương đối thỏa đáng. Chúng ta đi thôi. Phương Di Nhiên chuẩn bị ra nữ trang cửa hàng, mới đi ra một bước đã bị Biên Nhã kéo lại. Nàng khó hiểu, quay đầu xem Biên Nhã. Chỉ thấy Biên Nhã chỉ chính mình giày, Phương Di Nhiên thuận thế xem qua đi, lúc này mới bừng tỉnh đại ngộ. A, ta đều cấp quên mất, ngươi còn phải đổi đôi giày. Dứt lời, Phương Di Nhiên lôi kéo Biên Nhã đi ra ngoài, cũng may phụ cận cũng có một nhà tiệm giày, nhanh chóng mà cấp Biên Nhã đổi hảo giày sau, các nàng một lần nữa về tới trên xe. Phương Di Nhiên không có trước tiên lái xe rời đi, mà là mân mê vừa xuống xe tái hướng dẫn, điều ra đi thành phố C lộ tuyến. Hướng dẫn chuẩn bị cho tốt lạc, chúng ta một lần nữa xuất phát lạc. Phương Di Nhiên thanh âm lộ ra vui sướng, một bên Biên Nhã nhịn không được nhìn nàng vài lần, chỉ là nàng mang kính râm, chỉ có thể nhìn đến hắc hắc bóng người. Cái này làm cho Biên Nhã thực không vui, 5 lần 7 lượt tưởng đem trên mũi kính râm cấp hái được, nhưng nghĩ đến Phương Di Nhiên ở mắt kính trong tiệm lời nói, nàng giơ lên tay lại thả trở về. Ra thành phố A tiêu phí các nàng một cái buổi sáng thời gian, nếu không phải đỉnh đến 7 vận 8 quải xe đổ ở đường cái thượng, Phương Di Nhiên cảm thấy các nàng ra thành phố A khả năng sẽ càng mau một ít. Khai một buổi sáng xe, Phương Di Nhiên có chút mệt mỏi, cho nên ở ra thành phố A sau nàng không có trước tiên thượng đường cao tốc, mà là tìm cái hoang vắng địa phương ngừng xe, chính mình bỏ tới rồi mặt sau cầm 2 bao bánh quy cùng 1 lọ nước khoáng, theo sau trở lại ghế điều khiển chậm rãi ăn lên. Lúc này Biên Nhã tháo xuống kính râm, một đôi đục bạch đôi mắt yên lặng nhìn nàng. Nhận thấy được nàng tầm mắt, Phương Di Nhiên xoay người cùng chi đối diện. Như thế nào như vậy nhìn ta? Biên Nhã không phản ứng. Lại nói tiếp ta đều không có gặp qua ngươi ăn người, vậy ngươi ngày thường sẽ đói sao? Phương Di Nhiên cũng liền thuận miệng hỏi một câu, không nghĩ tới Biên Nhã trên mặt nhất thời lộ ra một mặt chán ghét biểu tình. Nàng còn tưởng rằng chính mình hoa mắt, chớp chớp mắt, Biên Nhã vẫn là kia một bộ chán ghét biểu tình. Nguyên lai Biên Nhã người chết mặt vẫn là sẽ xuất hiện khác biểu tình a. Cái này ngạc nhiên phát hiện làm Phương Di Nhiên hơi hưng phấn, hiếm lạ mà nhìn Biên Nhã. Thức mau, Biên Nhã chán ghét tan đi, khôi phục mặt vô biểu tình bộ dáng. Thấy thế, Phương Di Nhiên tiếp tục hỏi, ngươi không thích ăn người. Biên Nhã bay nhanh gật gật đầu. Vậy ngươi ngày thường đói sao? Phương Di Nhiên hồi tưởng tang thi phiến những cái đó tang thi nhe răng trợn mắt bộ dáng, đốn rát sởn tóc gáy. Biên Nhã đầu tiên là lắc đầu, sau lại trần trờ gật gật đầu. Này đem Phương Di Nhiên lộng đốc. Nàng này lắc đầu lại gật đầu là có ý tứ gì? Biên Nhã cũng giải thích không ra, nàng cảm thấy bên ngoài những cái đó ngu xuẩn tang thi ăn người quá ghê tởm, nhưng nàng ngẫu nhiên trong cơ thể cũng sẽ kêu gào muốn đi cắn người ăn người, nàng vẫn là tiêu phí thật dài thời gian mới áp chế loại này khát vọng, hơn nữa nhiều nghe một chút Phương Di Nhiên nói chuyện, nàng tâm cảnh còn sẽ càng bình thản. Phương Di Nhiên không nghĩ ra, cũng minh bạch lúc này Biên Nhã cùng nàng giải thích không được, đơn giản liền không thèm nghĩ, ăn xong rồi bánh quy sau, nàng nằm liệt vị trí thượng. Tính toán nghỉ ngơi trong chốc lát. Ăn no tổng hội mệt ra rời, hơn nữa buổi sáng thức dậy sớm, Phương Di Nhiên không có thể ngăn cản trụ buồn ngủ, dựa vào cửa sổ xe thượng ngủ, sắp ngủ trước không quên dặn dò Biên Nhã nếu là có người tới hoặc là tang thi tới liền đem nàng đánh thức. Một bên ngồi Biên Nhã đã có thể nhàm chán nhiều, cho nên ở Phương Di Nhiên ngủ thời điểm, nàng liền thường thường mà nhìn chằm chằm nàng mặt, bằng không chính là học nàng tư thế, đem đầu dựa vào cửa sổ xe thượng, chỉ là nàng thân mình cứng đờ. Học lên nhưng thật ra có chút chẳng ra cái gì cả. Phương Di Nhiên một giấc này không có ngủ bao lâu, 2 cái giờ sau nàng từ từ chuyển tỉnh, mê mang mắt thoáng nhìn một bên đầu dựa vào cửa sổ xe thượng Biên Nhã sau nhịn không được cười lên tiếng. Biên Nhã không biết nàng cười cái gì, tư thế khôi phục bình thường. Ta ngủ thời điểm có người đã tới sao? Biên Nhã lắc đầu. Kỳ thật là có người thượng đường cao tốc, nhưng những người đó không có chú ý tới các nàng, cho nên nàng cũng không tính toán nói cho Phương Di Nhiên. Phương Di Nhiên thấy thế yên tâm, duỗi người, tinh thần lên sau liền lái xe thượng đường cao tốc. Trên đường cao tốc cũng dừng lại rất nhiều chiếc xe, cũng may không có đổ lộ, Lái xe trải qua những cái đó dừng lại chiếc xe, Phương Di Nhiên phát hiện có chút trong xe không ai, có chút trong xe khóa tang thi, nghe được thanh âm, chúng nó sôi nổi ghé vào cửa sổ xe thượng, hướng tới Phương Di Nhiên phương hướng nghe răng trợn mắt, còn phát ra khó nghe gào giống thanh. Phương Di Nhiên nhìn như không thấy, chỉ là sợ hãi Biên Nhã sẽ làm ra sự tình gì, bất thời giờ nhìn nàng một cái. Lúc này Biên Nhã đã mang lên kính râm, lão thần khắp nơi mà ngồi, giống như bên ngoài gào giống tang thi đối nàng không có bất luận cái gì ảnh hưởng. Có lẽ là chú ý tới Phương Di Nhiên tầm mắt, Biên Nhã nghiêng đầu đi xem nàng. Phương Di Nhiên vội vàng thu hồi ánh mắt, chuyên tâm lái xe. Ước chừng qua một giờ, Phương Di Nhiên thấy được phục vụ khu tiêu chí, nàng tưởng khai đi vào, lại sợ phục vụ khu sẽ có người sống sót, nhưng nhìn thoáng qua đồng hồ xăng, nàng không thể không đi vào cố lên, cho nên nàng đành phải dặn dò Biên Nhã một tiếng, nếu là có người sống sót ngàn vạn đừng hành động thiếu suy nghĩ, an tâm ở trong xe chờ chính mình. Nhưng mà Phương Di Nhiên lo lắng là dư thừa. Phục vụ khu không có người sống sót, ngay cả tang thi cũng chỉ là mấy thi thể, xem ra đã có người trước các nàng một bước đã tới, như thế bất việc nhi không ít. Phương Di Nhiên nhanh chóng xuống xe, ở hệ thống 1748 chỉ đạo hạ thành công thêm hảo du. Ở nàng cố lên khi, Biên Nhã cũng xuống xe. Nàng ở phục vụ khu đi dạo một vòng, theo sau ánh mắt tỏa định phục vụ khu cửa hàng tiện lợi, không chút nghĩ ngợi mà liền cất bước đi vào. Phương Di Nhiên không phát hiện nàng hành động. Chỉ là chuẩn bị lên xe khi mới phát hiện Biên Nhã không thấy. Thiên, Biên Nhã đi nơi nào? Phương Di Nhiên có chút hoảng loạn, ánh mắt ở phục vụ khu khắp nơi nhìn, cuối cùng ở cửa hàng tiện lợi thấy được Biên Nhã đi lại mà thân ảnh. Nàng nhẹ nhàng thở ra, vội vàng chạy qua đi. Vào cửa hàng tiện lợi, Phương Di Nhiên phát hiện Biên Nhã trong lòng ngực ôm một đống hoa hòe loẹ loẹt đồ ăn vặt, nàng có chút bất đắc dĩ, nhưng cũng không có nói cái gì đó, từ vào để Nhã đem này đó hoa hòe loẹ loẹt đồ ăn vặt dọn lên xe. Bất quá ở cửa hàng tiện lợi Phương Di Nhiên vẫn là có chút thu hoạch, nàng thấy được khẩu trang. Vui sướng dưới, nàng đem khẩu trang tất cả đều cầm đi. Trở lại trong xe, Phương Di Nhiên vội không ngừng mà liền cấp Biên Nhã mang lên khẩu trang. Mang hảo lúc sau, nàng thấy Biên Nhã duỗi tay muốn đi trích, nàng vội vàng giữ nàng lại tay. Đừng trích. Biên Nhã một đốn. Cái này có thể che đậy ngươi màu da, khá tốt. Chờ trời tối xuống dưới lại trích hảo sao. Biên Nhã bất động, nội tâm cũng rất là bất đắc dĩ. Nhưng ai làm nàng là một cái thông cảm tiểu đệ hảo lão đại đâu. Nghe nàng là được. Một lần nữa khởi hành, lại lần nữa trải qua cái thứ hai phục vụ khu khi Phương Di Nhiên không có tạm dừng, chờ đến trời sắp tối rồi, Phương Di Nhiên mới ở cái thứ ba phục vụ khu ngừng lại, chuẩn bị ở chỗ này quá một đêm. May mắn chính là, này ba cái phục vụ khu cũng không có người sống sót, tang thi cũng là bị rửa sạch quá. Lại lần nữa thêm hảo du, Phương Di Nhiên đã bị Biên Nhã kéo đi cửa hàng tiện lợi. Nàng tổng cảm thấy Biên Nhã đối cửa hàng tiện lợi có nào đó đặc thù cảm tình, bằng không nàng như thế nào luôn thích đi cửa hàng tiện lợi. Nhìn Biên Nhã lại phủng một đống ăn lên xe, Phương Di Nhiên quả thực dở khóc dở cười, cảm giác Biên Nhã cái này thích chuân vật tư hành động so với chính mình còn lợi hại. Trở lại trên xe, Phương Di Nhiên đầu tiên là lay một chút Biên Nhã lấy về tới đồ ăn vặt, tùy tay liền mở ra một túi nhấm nháp một chút, phát hiện hương vị thật đúng là không tồi, không khỏi ý vị thâm trường mà nhìn Biên Nhã liếc mắt một cái. Này đó đồ ăn vặt nên không phải là ngươi trước kia thích ăn đi. Nàng cũng chính là tùy tiện vừa nói, không nghĩ tới thật sự chân tướng. Biên Nhã lấy về tới đồ ăn vặt thật đúng là chính là nàng trước kia thích ăn, chỉ là biến thành tang thi sau nàng ăn không hết, cho nên liền nghĩ lấy một ít cấp Phương Di Nhiên ăn, nàng nhìn cũng rất thỏa mãn. Buổi tối ngủ trước, hệ thống 1748 bỗng nhiên ra tiếng, ký chủ. Làm sao vậy? Đáp lời khi, Phương Di Nhiên liếc Biên Nhã liếc mắt một cái, thấy nàng không có xem bên này. Liền yên tâm mà nhắm hai mắt lại cùng hệ thống 1748 ở trong đầu giao lưu lên. Lại có 3 ngày chính là tới rồi tang thi tiến hóa lúc. Sau đó đâu? Đến lúc đó Biên Nhã khả năng sẽ lâm vào hôn mê, ký chủ ngươi tốt nhất tìm cái an toàn địa phương ngốc chờ Biên Nhã thanh tỉnh. Phương Di Nhiên bừng tỉnh đại ngộ, đối cố ý nhắc nhở nàng hệ thống 1748 đổi mới không ít. Cảm ơn, bất quá ngươi như thế nào sẽ nghĩ đến phải nhắc nhở ta? Kia không phải sợ ngươi lạnh lạnh. Lần trước Phương Di Nhiên ngoại ý muốn tử vong nhưng đối nàng hiện thực thân mình sinh ra một ít ảnh hưởng, lúc này đây tự nhiên không thể lại làm nàng xảy ra chuyện, đây cũng là tổng bộ bên kia ý tứ. Tốt đi. Lời tuy như thế, Phương Di Nhiên vẫn là rất cảm tạ hệ thống 1748, đồng thời cũng ở trong lòng cân nhắc một chút, nên tìm cái gì an toàn địa phương ngốc tương đối hảo đâu. Ngày hôm sau buổi sáng, Phương Di Nhiên lại lần nữa xuất phát. Dọc theo đường đi các nàng đi rừng rừng mà. Ở cao tốc trên đường gặp được tang thi Phương Di Nhiên cũng là mặt không đổi sắc lái xe đụng phải qua đi, số lần nhiều, xe đầu đều bị đâm cho móc méo đi vào. Cũng không biết là lần thứ mấy đâm bay Tang Thi lại nghiền áp sau khi đi qua, Phương Di Nhiên thở dài một tiếng. Ta cảm thấy chúng ta đến một lần nữa tìm một chiếc xe. Biên Nhã không tỏ ý kiến. Nhưng mà lời nói là nói như vậy, Phương Di Nhiên vẫn luôn đều không có tìm kiếm hảo hợp tâm ý chiếc xe. Tới rồi Tang Thi tiến hóa trước một ngày, nàng dựa theo hướng dẫn chỉ dẫn đi tới một chỗ thôn trang nhỏ, ở thôn đầu tìm một chỗ hai tầng lâu dân cư, mới vừa đem xe đỉnh đến trong viện, trong phòng Tang Thi liền nghe thanh mà ra, bang mà một tiếng bái ở trên kính chắn gió. Phần 147. Phương Di Nhiên bị dọa cái quá sức, thô xuyến một tiếng, mà vị này trung niên nam Tang Thi hành động cũng chọc giận Biên Nhã, chỉ thấy nàng nhanh chóng mở ra cửa xe, dùng cửa xe hung hăng đụng phải một khắc chỉ trung niên nữ Tang Thi thân mình, kéo ra trên mặt khẩu trang, khí thế mười phần mà gầm rú một tiếng. Hai chỉ Tang Thi bị Biên Nhã tiếng hô chấn trụ, lúc này Biên Nhã động, duỗi tay bắt lấy bái ở kính chắn gió nam Tang Thi, hơi chút dùng một chút lực, nam Tang Thi đã bị nàng vứt ra sân, đến nỗi bị cửa xe đâm ra thật xa nữ Tang Thi. Biên Nhã vốn muốn dùng chân đá, nhưng là nghĩ đến Phương Di Nhiên không thích, nàng không kiên nhẫn mà gào giống một tiếng, nữ Tang Thi rõ ràng có rú một chút. Ngay sau đó Biên Nhã sải bước mà đi qua đi, túm chặt nữ Tang Thi đầu tóc, đem nàng đụng vào trên tường, răng rác một tiếng, nữ Tang Thi đầu nát, dãy rủa tứ chi không có động tĩnh. Thấy toàn bộ hành trình Phương Di Nhiên ngây ngẩn cả người, lúc này Biên Nhã còn đem nữ Tang Thi vứt ra sân, theo sau trung khí mười phần mà gào giống một tiếng. Nghe được động tĩnh chạy tới các Tang Thi bởi vì này một tiếng sợ tới mức dừng lại bước chân, theo sau như là trốn cái gì hồng thủy manh thu giống nhau, rời xa này đống hai tầng lâu dân cư. Phương Di Nhiên không biết bên ngoài Tang Thi chẳng huống, nhìn Biên Nhã đi vào nhà ở, nàng vội không ngừng từ trên xe xuống dưới, trước đem sân khóa cửa hảo lúc sau, nàng mới đi vào nhà ở. Vừa vào cửa, Phương Di Nhiên nhanh chóng đánh giá trong phòng tình huống. Lâu một không có Tang Thi, vào cửa chính là phòng khách, bên trái là phòng bếp. Bên phải có một gian nhắm chặt phòng, Phương Di Nhiên đi qua đi nhẹ nhàng gõ gõ cửa phòng, không nghe thấy bên trong có bất luận cái gì động tĩnh liền yên tâm mà mở ra môn. Này gian phòng là chữ vật gian, bên trong thả rất nhiều lung tung rối loạn đồ vật, Phương Di Nhiên nhìn thoáng qua liền đem cửa đóng lại. Lúc này Biên Nhã lên lầu 2, nàng cũng không dám một người ở lầu một ngốc, nhắm mắt theo đuôi mà đi theo Biên Nhã phía sau. Lầu 2 có tam gian phòng cùng hai cái phòng vệ sinh, trong đó hai gian phòng là mở ra. Bên trong giống như là phát sinh quá cái gì đánh nhau giống nhau, hỗn độn đến không được. Dư lại cuối cùng một gian phòng, không đợi Phương Di Nhiên có điều hành động, Biên Nhã liền mở ra. Này gian phòng không có Tang Thi, trong phòng bài trí sạch sẽ, hẳn là phòng cho khách, không ai trụ. Lập tức Phương Di Nhiên liền quyết định hai ngày này sẽ nghỉ ngơi ở này gian trong phòng. Chúng ta hai ngày này liền ở chỗ này nghỉ ngơi đi. Biên Nhã không có bất luận cái gì dị nghị. Phương Di Nhiên ở mặt khác hai gian trong phòng dạo qua một vòng. Nhiều ít đối này đống hai tầng lâu dân cư có điều hiểu biết. Lúc trước công kích các nàng một nam một nữ trung niên Tang Thi đó là này gian phòng chủ nhân, bọn họ dựng có một cái nhi tử, nhưng nàng không có nhìn đến bọn họ nhi tử, hẳn là này đối trung niên vợ chồng cảm nhiễm biến thành Tang Thi sau, bọn họ nhi tử liền bỏ trốn mất dạng. Suy đoán ra cái này khả năng, Phương Di Nhiên đi lầu một phòng bếp nhìn thoáng qua, trung niên vợ chồng nhi tử thoát được cấp, trong phòng bếp đồ vật đều không có mang đi, bởi vì trong phòng có Tang Thi. Cũng không có người dám tiến vào lục soát vật tư, như thế tiện nghi Phương Di Nhiên, nàng chuẩn bị dùng trong phòng bếp còn không có quá thời hạn múc meo gạo nấu cái cơm. Nói hành động liền hành động, Phương Di Nhiên ở trong phòng bếp bận việc một trận, đem cơm nấu hảo lúc sau, ở trong phòng bếp tìm được rồi một bao giam đông, không chút nào bủn xỉn mà hủy đi ra tam căn giam đông thiết đinh, đem nấu tốt cơm hạ nồi liền cháy chân chàng xào lên. Không bao lâu, một phần giam đông cơm chiên liền mới mẻ ra lò. Phương Di Nhiên nghe vị, đống nhiên liền lệ mục. Hiện tại ăn một bữa cơm thật đúng là không dễ dàng a. Nàng lẩm bẩm nói, lúc này Biên Nhã cũng ngồi xuống nàng đối diện, mũ kính dâm khẩu trang đều bị nàng hái được xuống dưới. Phương Di Nhiên không khỏi nhìn nhiều nàng vài lần, không quên dặn dò nói, ở chỗ này ngươi có thể đem này một thân trang phục đều cấp hái được, nhưng là ra cửa nhất định phải nhớ rõ mang lên a, nếu là làm người sống sót nhìn đến ngươi, sự tình liền đại điều. Biên Nhã rất tưởng tỏ vẻ chính mình không sợ những cái đó nhân loại, nhưng là nghe Phương Di Nhiên lại nhải nàng lại cảm thấy mới lạ. Đôi mắt không hề chớp mắt mà nhìn chằm chằm Phương Di Nhiên. Nhưng mà Biên Nhã không có thấy, chuyên tâm túi đầu ăn cơm chiên. Ăn no sau, Phương Di Nhiên làm Biên Nhã đem trong xe hơn phân nửa vật tư đều dọn tới rồi dân cư, nàng hai ngày này liền không ra khỏi cửa. Màn đêm buông xuống, Phương Di Nhiên xúc vào trong khách phòng, cùng Chi Nhất Khởi còn có Biên Nhã. Phương Di Nhiên ngồi ở trên giường, chán đến chết mà vớt nàng từ lầu 2 trong phòng tìm được rồi máy chơi game. Biên Nhã đối máy chơi game rất là tò mò. Nhưng nàng lại thấy không rõ lắm, mỗi khi đến Phương Di Nhiên muốn thông quan thời điểm liền xả qua đi, ngây thơ mở mịt mà nhìn. Một hai lần còn hảo, số lần nhiều Phương Di Nhiên liền không kiên nhẫn, căng mắt to trừng mắt Biên Nhã. Ngươi làm gì nha? Ngươi luôn như vậy ta một quan đều không qua được. Nàng thanh âm lược tựa hờn dỗi, Biên Nhã nghe được tâm ngứa, tưởng dỗi tay cào một cào, lại sợ bị Phương Di Nhiên thấy, đành phải cố nén. Phương Di Nhiên cũng thừa dịp nàng ngây người không đương, đem máy chơi game cấp đoạt trở về, lại sợ lại lần nữa thông quan khi bị Biên Nhã cướp đi máy chơi game, mông sau này xê dịch, cách nàng xa xa. Đại để là Phương Di Nhiên đoán trách hiệu quả, Biên Nhã không có lại đoạt lấy máy chơi game. Không có Biên Nhã quấy nhiễu, Phương Di Nhiên chơi thật sự là vui sướng, chơi đến lâu rồi, đôi mắt có chút chua xót, nàng xoa xoa đôi mắt, đem máy chơi game đặt ở một bên ngăn tủ thượng. Không chơi, ta chuẩn bị ngủ, ngươi đâu? Phương Di Nhiên hỏi Biên Nhã. Biên Nhã không phản ứng, Phương Di Nhiên liền lo chính mình nằm ở trên giường, từ vào đề nhã ngồi ở giường chân, dù sao giường đủ đại, nàng cũng sẽ không tễ chính mình. Phương Di Nhiên thực mau liền chìm vào mộng đẹp, mà xúc trên giường chân Biên Nhã động, nàng cứng đờ mà bò đến Phương Di Nhiên bên người ngồi xuống, cứng đờ hơi lạnh đầu ngón tay nhẹ nhàng chọc chọc nàng mềm ấm gương mặt. Đây là nàng hôm nay nhất muốn làm một sự kiện, nàng vốn dĩ có thể ở Phương Di Nhiên thanh tỉnh thời điểm làm, nhưng là nàng không lớn dám, lại giống như ở sợ hãi, cho nên nhẫn tới rồi hiện tại. Biên Nhã trong đầu ý tưởng thong thả chuyển, đầu ngón tay cũng nhịn không được lại chọc Phương Di Nhiên gương mặt một chút. Ngủ say chung Phương Di Nhiên theo bản năng mà sờ sờ gương mặt, theo sau lầu bầu một tiếng, chờ mình, đưa lưng về phía Biên Nhã. Biên Nhã đầu ngón tay cứng đờ ở giữa không trung, nàng còn không có chọc đủ đâu. Gia hỏa này như thế nào liền xoay người. Nàng không vui, yên lặng nhìn chằm chằm Phương Di Nhiên. Mà nàng này một nhìn chằm chằm chính là một giờ, Phương Di Nhiên đều không có xoay người lại. Biên Nhã có chút nhục trí, phía sau lưng dựa vào lạnh băng trên vách tường, đục bạch mắt ngưng ở Phương Di Nhiên bối thượng. Mây đen dày đặc, màu tím lam kia chớp dữ tợn mà xé rách màn đêm, đinh hai nhức góc tiếng sấm theo nhau mà đến, đậu mưa lớn điểm từ không trung rơi xuống, rầm rầm, bên ngoài lá cây bị đánh đến bạch bạch rung động, lạnh leo chậm rãi xâm nhập trong nhà. Trong lúc ngủ mơ Phương Di Nhiên rụt rụt bả vai, đem chính mình cuộn thành một đoàn. Ầm vang, lại là một đạo tiếng sấm, Biên Nhã hình như có sở cảm mà chiều ngoài cửa sổ nhìn lại. Lúc này phía chân trời hiện lên một đạo màu tím lam tia chớp, ánh sáng chiếu sáng Biên Nhã khuôn mặt. Kia một trương than chỉ sắt trên mặt có như suy tư gì, tiện đà dây lát lướt qua. Bên ngoài tiếng sấm còn ở tiếp tục, ngay cả ngủ đến té ngã lợn chết giống nhau Phương Di Nhiên cũng bị đánh thức, nàng từ trên giường bỏ dậy, theo bản năng mà nhìn về phía giường chân, tối tăm chung nàng thấy không rõ, cho nên liền duỗi chân qua đi thăm. Cái gì đều không có tìm được. Nàng kỳ quái mà di một tiếng, lại là một đạo tiếng sấm vang lên, tắc đến nàng sâu ngủ đều biến mất hầu như không còn, vội vàng mở ra đầu giường đèn bàn. Trong phòng nơi nào còn có Biên Nhã thân ảnh. Phương Di Nhiên ngây ngẩn cả người, lúc trước ký ức kể hết thu hồi. Tiếng sấm. Mưa to. Hôm nay là tang thi tiến hóa cùng người sống sót thức tỉnh dị năng thời khắc mấu chốt. Biên Nhã đâu? Biên Nhã đi nơi nào? Phương Di Nhiên có chút sốt ruột, lê dép lê ở lầu 2 tìm một vòng, không có thấy Biên Nhã, nàng liền đi lầu 1. Mở ra lầu 1 đèn, trong phòng khách nhất thời lượng như ban ngày, lúc này nàng mới phát hiện đại môn mở ra. Mà nàng lo lắng Biên Nhã đang ở trong viện dầm mưa. Phương Di Nhiên cả kinh, từ tủ giày lấy quá gấp rủ, căng ra sau chạy tới trong viện. Biên Nhã ngươi như thế nào ở trong sân gặp mưa a? Nói xong, nàng mới phát hiện Biên Nhã không thích hợp, nàng thường lui tới vẫn luôn mở to đôi mắt nhắm chặt, nghe được chính mình thanh âm sau cũng không có chút nào động tĩnh. Nghĩ đến hệ thống 1748 nói qua tiến hóa thời điểm Biên Nhã khả năng sẽ hôn mê, chẳng lẽ hiện tại Biên Nhã cũng đã hôn mê? Nàng không tin. Duỗi tay chọc chọc cánh tay của nàng, dây tiếp theo đứng Biên Nhã liền thẳng tắp mà ngã ở trên mặt đất. Phương Di Nhiên. Mẹ vịt, thật đúng là chính là hôn mê a. Phương Di Nhiên cảm thấy chính mình giống như chuyện xấu, Biên Nhã thanh tỉnh sau phát hiện chính mình nằm trên sàn nhà có thể hay không muốn ăn chính mình a. Như thế tưởng tượng, nàng liền cảm thấy hơi sợ, tính toán ở Biên Nhã còn không có thanh tỉnh thời điểm đem người kéo hồi phòng khách. Nhưng mà nàng mới vừa cong lưng, hệ thống 1748 liền ra tiếng. Ký chủ. Chính ngươi làm cái gì? Đem Biên Nhã kéo trở về a? Chẳng lẽ làm nàng xối cả ngày vũ sao? Ân, chính là muốn cho nàng gặp mưa. Ha! Phương Di Nhiên khó hiểu, theo sau đại não nhanh chóng chuyển động, ngươi đừng nói cho ta tang thi gặp mưa chính là tiến hóa. Có thể như vậy lý giải đi. Ta đây gặp mưa đâu? Phương Di Nhiên chớp chớp mắt. Ngươi có thể thử xem. Không đợi Phương Di Nhiên vui sướng, liền nghe thấy hệ thống 1748 như thế nói. Ngươi khẳng định sẽ không thức tỉnh, nhưng ta có thể khẳng định ngươi sẽ sinh bệnh. Phương Di Nhiên hậm hực mà trở về phòng khách, ở trong phòng bếp dùng nước trôi hướng bị nước mưa xối hai chân sau, nàng liền ngồi ở phòng khách mà trên sofa, thẳng lăng lăng mà nhìn nằm ở trong sân Biên Nhã. Ngươi nói Biên Nhã khi nào sẽ tỉnh? Hết mưa rồi. Kìa Vũ khi nào đỉnh? Lời vừa ra khỏi miệng, Phương Di Nhiên nghĩ tới trận này mưa to ở nguyên chủ trong trí nhớ tựa hồ là hạ cả ngày, xem ra Biên Nhã đến ở trong sân xối cả ngày. Nàng có chút thổn thức. Hệ thống 1748 thấy nàng như vậy liền biết không dùng chính mình trả lời nàng liền biết Vũ khi nào ngừng, dừng một chút, nó mới nói, ngươi chuẩn bị ở chỗ này ngồi một buổi tối sao? Phương Di Nhiên bị hỏi đến sửng sốt, không có Biên Nhã tại bên người nàng nhưng thật ra không thế nào dám một mình hồi trên lầu ngủ, nàng nghĩ nghĩ, cuối cùng vẫn là bò lên trên lầu 2, ôm giường chăn tử đi xuống lầu, nằm ở trên sofa. Ngươi thật đúng là chuẩn bị bồi Biên Nhã. Này nơi nào có thể kêu bồi đâu? Ta này không phải sợ hãi một người ngủ sao? Ký chủ lá gan của ngươi thật là tiểu. Phương Di Nhiên bĩu môi, không tỏ ý kiến. Nàng lá gan chính là tiểu, cũng không sợ hệ thống 1748 chê cười. Kết quả là, Phương Di Nhiên đắp chăn, nghe trong viện rầm rầm tiếng mưa rơi ngủ hạ. Một đêm vô ngộng, Phương Di Nhiên tỉnh ngủ là đầu tiên là nhìn trong viện nằm Biên Nhã, sau đó mới đi rửa mặt ăn cái đơn giản bữa sáng. Một người ngốc tóm lại là nhàm chán. Phương Di Nhiên đem phòng cho khách máy chơi game cầm xuống dưới, hoa ở trên sofa chơi, thường thường còn cùng hệ thống 1748 cái cọ, thật sự không cảm giác được một chút mặt thế bầu không khí. Đưa máy chơi game toàn bộ thông quan lúc sau, Phương Di Nhiên thật dài mà thở dài một tiếng. Làm sao vậy? Hệ thống 1748 hỏi. Ta bỗng nhiên cảm thấy ta hảo cá mặn a. Không được, ta không thể như vậy cá mặn đi xuống, ta phải tìm sự tình làm một lần. Hệ thống 1748 mộng bức mà nhìn Phương Di Nhiên chạy tới chữ vật gian, ở bên trong tìm tìm kiếm kiếm, thật đúng là chính là làm nàng tìm được rồi một cái lạc đầy cho bùi gậy bóng chảy. Nàng cầm ở trong tay múa may một chút, cảm thấy dùng đến còn rất thuận tay, liền cầm đi ra ngoài, quyết định liền dùng này căn gậy bóng chảy phòng thân. Có tiện tay vũ khí, Phương Di Nhiên tâm tình rất tốt, chạy đến phòng bếp đi làm cơm chưa đi. Tới rồi chặn vạng, Vũ còn tại hạ, Biên Nhã cũng không có thanh tỉnh dấu hiệu. Phương Di Nhiên ăn cơm xong sau liền ở trong phòng khách múa may gậy bóng chày, tính toán nhân cơ hội này đem gậy bóng chày khiến cho thuận tay một ít. Ký chủ, ta cảm thấy ngươi như vậy có chút nốc. Hệ thống 1748 gây mất hứng thanh âm vang lên, Phương Di Nhiên không chút nào che lấp mà mắt trợn trắng. Ngươi có thể hay không câm miệng? Ta chỉ là ở lời nói thật. Phương Di Nhiên hồi nó một cái ha hả, không nghĩ lại phản ứng nó, lo chính mình múa may gậy bóng chày. Chờ đến nàng cảm thấy cánh tay nhức mỏi. Nàng lúc này mới buông gậy bóng chày, ngồi ở trên sofa nghỉ tạm. Sáng sớm, hạ cả ngày Vũ cuối cùng là ngừng, nằm ở trong sân Biên Nhã cũng chậm rãi chuyển tỉnh. Phần 148. Phủ vừa mở mắt, Biên Nhã liền phát hiện chính mình thị lực hảo một ít, cũng bất chấp tự hỏi chính mình như thế nào nằm ở trên sàn nhà. Nàng bò dậy, phát hiện trên người ướt lộc cộc, quần áo ướt dán ở trên người làm nàng thực không thoải mái. Nàng vội vàng đi vào trong phòng, chỉ thấy trên sofa phồng lên một đoàn, cầm lòng không đậu mà đi qua. Nguyên bản nàng chỉ có thể nhìn đến Phương Di Nhiên mặt là hồ, hiện tại tầm nhìn rõ ràng rất nhiều, có thể mơ hồ nhìn đến Phương Di Nhiên ngũ quan. Cái này nhận chi lệnh Biên Nhã thực hưng phấn, vừa định rôi tay đi chọc một chọc Phương Di Nhiên mặt, nhưng ở liếc đến chính mình ướt lộc cộc áo khoác khi dừng lại động tác, vội vàng từ trong xe lấy ra chính mình dự phòng quần áo chạy tới phòng vệ sinh tắm rửa thay quần áo. Chờ nàng ra tới khi, Phương Di Nhiên còn không có tỉnh, Biên Nhã cũng không có cố kỵ, lạnh lẽo đầu ngón tay vua ở mặt mày, tựa hồ ở nàng nhận chi. Này nhân loại sinh đến là cực kỳ xinh đẹp đâu. Chương 142 ác độc dự trữ lương 12. Nô. Còn đang trong giấc mộng Phương Di Nhiên cảm thấy trên mặt lạnh căm căm không thoải mái cực kỳ, mày nhẹ nhàng vừa nhíu, sợ tới mức đầu ngón tay còn dừng lại ở nàng mặt mày thượng Biên Nhã vội vàng bắt tay thu trở về, ngay sau đó liền thấy được Phương Di Nhiên ưm ư một chút, trở mình, mặt chiều sofa bên trong tiếp tục đã ngủ. Biên Nhã ngơ ngẩn mà nhìn Phương Di Nhiên cái óc, biểu tình không còn nữa dị vãng cứng đờ. Nhưng thật ra có chút dại ra, cả người mạc danh có một loại muốn cười xúc động, nhưng nàng khỏe miệng cứng đờ, ngạnh sinh sinh mà lôi kéo khỏe miệng, nhìn có chút dở khóc dở cười ý vị. Nàng không khỏi giơ lên chính mình đôi tay ở chính mình hai má thượng xoa bóp, phảng phất như vậy có thể làm nàng đối chính mình biểu tình thu phóng tự nhiên giống nhau. Này đây đương Phương Di Nhiên mơ mơ màng màng tỉnh ngủ lúc sau, mở mắt ra liền nhìn đến ngồi ở trên sàn nhà xoa gương mặt Biên Nhã, nàng chớp chớp mắt, không rõ nội tình hỏi, Biên Nhã ngươi đang làm cái gì đâu? Tiếng nói vừa dứt, Biên Nhã xoa mặt động tác cũng ngừng lại, ngước mắt nhìn về phía Phương Di Nhiên. Đối bên trên Nhã kia một đôi mắt, Phương Di Nhiên ngủ trước ký ức kể hết thu hồi, lại chú ý tới Biên Nhã trên người quần áo đều rực rỡ hẳn lên sau, có ma một chút từ trên sofa nhảy dựng lên, hồng nhuận nhuận cái miệng nhỏ bá bá bá, Biên Nhã ngươi thanh tỉnh nha. ngươi phía trước sao lại thế này? Như thế nào nằm ở trong sân gặp mưa a? Ta xem ngươi vẫn không nhúc nhích mà cho nên không dám đem ngươi kéo vào trong phòng, ngươi hẳn là sẽ không trách ta đi. Biên Nhã thẳng lăng lăng mà nhìn Phương Di Nhiên kia một trương lúc đóng lúc mở cái miệng nhỏ, phía trước nhìn nàng là một đoàn hồ khi không cảm thấy cái gì, nhưng hôm nay mơ hồ có thể thấy nàng hồng nhuận cái miệng nhỏ sau, nàng liền cảm thấy mới lạ cực kỳ, thậm chí tưởng rỗi tay đi sờ sờ, nhưng mà tay nàng mới vừa vươn đi một chút lại dừng lại, tựa hồ ở do dự. Phương Di Nhiên nhưng thật ra không biết Biên Nhã trong óc loanh quanh lòng vòng, mà là nghĩ nếu hết mưa rồi, Biên Nhã có phải hay không cũng tiến hóa. Mông hướng Biên Nhã bên kia xê dịch, mang theo điểm nhi lấy lòng mà nói, Biên Nhã, ngươi hiện tại cảm giác thế nào nha? Nàng biết Biên Nhã nghe hiểu được chính mình lời nói, cho nên nàng không hỏi đến như vậy thấu triệt, bằng không khiến cho nàng hoài nghi đã có thể không hảo. Biên Nhã vẫn là không phản ứng nàng. Lúc này Phương Di Nhiên mới phát hiện Biên Nhã dị thường, nhịn không được duỗi tay ở nàng trước mặt quơ quơ, còn không có lay động vài giây, cổ tay của nàng đã bị Biên Nhã bỗng chốc bắt được. Phương Di Nhiên ngẩn ra, làm sao vậy? Nói xong, nàng nhịn không được mở to hai mắt nhìn, đáy mắt tràn ngập kinh ngạc. Nguyên lai là Biên Nhã bắt lấy tay nàng thả chính mình trên mặt, ấm áp lòng bàn tay chạm đến nàng lạnh lẽo gương mặt đương thời ý thức co rúm một chút, đồng thời đáy lòng cũng thập phần tò mò Biên Nhã vì cái gì muốn làm như vậy, hơn nữa lòng bàn tay dán gương mặt cái này hành động, mặc danh có một ít ái muội. Ý thức được một chút, Phương Di Nhiên có một ít ngượng ngùng lên, muốn bắt tay thu hồi tới, lại không nghĩ Biên Nhã chảo vô cùng, hơi dùng một chút lực liền cảm thấy đau. Hơn nữa xem Biên Nhã cũng không có buông tay ý tứ, nàng bất đắc dĩ, liền tư thế này hỏi, ngươi bắt tay của ta làm cái gì? Biên Nhã vẫn là không đáp lại. Thời gian lâu rồi, Phương Di Nhiên càng cảm thấy đến quái dị, tưởng hỏi lại lúc nào lại mơ hồ phát hiện Biên Nhã đôi mắt giống như cùng phía trước không quá giống nhau. Cái này phát hiện làm Phương Di Nhiên quên mất giờ phút này hái muội, còn hướng Biên Nhã bên kia thấu thấu, hai mắt gắt gao mà nhìn chằm chằm nàng đôi mắt. Phía trước Biên Nhã đôi mắt cùng mặt khác Tang Thi giống nhau đều là vẩn đục màu trắng, nhưng là hiện tại nàng phát hiện nàng trong ánh mắt đầu vẩn đục rút đi một chút, nhìn nhưng thật ra thanh triệt không ít. Điểm này nhi biến hóa lệnh Phương Di Nhiên ngạc nhiên không thôi, Biên Nhã đôi mắt của ngươi làm sao vậy? Đôi mắt. Biên Nhã không tay trái sờ sờ chính mình mí mắt, màu xanh nhạt môi nhẹ nhàng mấp máy, vô pháp ra tiếng. Nàng này rất nhỏ biến hóa Phương Di Nhiên không có phát hiện, toàn bộ lực chú ý đều ở Biên Nhã đôi mắt thượng, nhìn nàng chính mình sờ sờ đôi mắt. Âm thầm cân nhắc vào Đề Nhã có phải hay không cũng biết chính mình đôi mắt biến hóa đâu, xem ra Biên Nhã thật là tiến hóa. Biên Nhã ngươi hiện tại cảm giác như thế nào nha? Biên Nhã không hiểu nên như thế nào đáp lại Phương Di Nhiên, đành phải gầm nhẹ một tiếng, xem như cho nàng đáp lại. Ân, ngươi thanh âm này là có ý tứ gì? Biên Nhã, nàng từ bỏ cùng này nhân loại giao lưu, bất quá nàng có phải hay không học tập nên như thế nào phát ra tiếng? Có lẽ là cảm giác được Biên Nhã bất đắc dĩ. Phương Di Nhiên cười mỉa một tiếng, phát hiện nàng bắt lấy chính mình thủ đoạn lực đạo lỏng một ít, liền sấn lúc này cơ tránh ra nàng, bắt tay nhanh chóng thu trở về. Biên Nhã trong tay không, trong lòng phảng phất cũng trống trơn, lưu luyến nhìn thoáng qua Phương Di Nhiên tay, thấy nàng cảnh giác mà đem đôi tay đều bối đến phía sau, nhịn không được trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái. Phương Di Nhiên giống như là không thấy được giống nhau, tiếp theo người từ trên sofa xuống dưới, xem ra ngươi là không có việc gì, ta đi rửa mặt. Biên Nhã liền nhìn nàng lưu đến cực nhanh thân ảnh, trong đầu nhớ tới vừa mới Phương Di Nhiên vấn đề. Nàng cảm giác thế nào? Nàng cảm giác đổng cực kỳ, thậm chí còn. Biên Nhã một đốn, kia một đôi màu trắng đôi mắt chậm rãi nhắm lại, có thể cảm giác được có thứ gì từ chính mình trong cơ thể phát ra, chậm rãi ra bên ngoài kéo dài. Ân. Đang ở đánh răng Phương Di Nhiên đột nhiên hướng bên cạnh nhìn lại, nhưng bên người cái gì đều không có, nàng nhíu nhíu mày, nội tâm lẩm bẩm một tiếng kỳ quái. Rõ ràng có cảm giác được có thứ gì giống như chạm vào chính mình a. Cùng lúc đó, trong phòng khách nhắm mắt lại Biên Nhã đột nhiên tránh ra hai tròng mắt, màu bạc quang mang ở nàng trong mắt dây lát lướt qua. Giống như có cái gì không giống nhau. Biên Nhã chúng ta giữa trưa liền xuất phát, ngươi cảm thấy thế nào? Phương Di Nhiên phùng chén, một bên ăn mì một bên cùng Biên Nhã thương lượng. Biên Nhã không có bất luận cái gì dị nghị, gật gật đầu, trong lòng vẫn luôn âm thầm cân nhắc chính mình thân thể biến hóa. Ăn xong mặt, Phương Di Nhiên bắt đầu bận rộn lên. Đem vật tư cùng trong phòng nguyên bản lương thực đều dọn vào trong xe, quay đầu lại thấy Biên Nhã ngồi ở trên sofa phát ngốc, nàng đi vào đi kêu một tiếng, Biên Nhã, ngươi đang làm cái gì đâu? Chúng ta phải đi. Lúc này Biên Nhã mới chậm rãi từ trên sofa đứng lên, còn không có đi ra khỏi phòng Phương Di Nhiên liền giữ nàng lại, từ từ. Biên Nhã nghe lời mà dừng lại. Chỉ thấy Phương Di Nhiên cho nàng mang lên màu đen mũ ngư dân, kính râm, khẩu trang, còn chịu thương chịu khó mà cho nàng tròng lên áo khoác. Như vậy mới được, lần sau ngươi nhưng đừng lại quên mất Nga. Nói xong, Phương Di Nhiên mới nắm lên gậy bóng chảy, giây tiếp theo, nàng gậy bóng chảy phần đầu đã bị Biên Nhã bắt lấy. Ai? Ngươi làm cái gì? Biên Nhã mang kính râm, cho nên Phương Di Nhiên không có thấy Biên Nhã tầm mắt là dừng ở gậy bóng chảy thượng, nhưng là Biên Nhã giật giật chính mình tay, chỉ gậy bóng chảy. Phương Di Nhiên lúc này mới hiểu rõ, đây là ta vũ khí mới. Nàng dừng một chút, như là nghĩ tới cái gì tiếp tục nói, ta không có tìm được thích hợp vũ khí của ngươi, chờ lần sau ta lại cho ngươi tìm, ngươi xem thế nào. Biên Nhã không lắc đầu cũng không có gật đầu, buông ra bắt lấy gậy bóng chảy tay, đầu ngón tay ở gậy bóng chảy thượng nhẹ nhàng xẹt qua, lúc này mới thu hồi tay, lập tức đi ra nhà ở. Độc lưu tại chỗ Phương Di Nhiên không hiểu ra sao, không rõ Biên Nhã đây là có ý tứ gì, nàng sờ Biên Nhã sờ qua địa phương, thật sự là đoán không ra Biên Nhã tâm tư liền lắc đầu, bắt lấy gậy bóng chảy đuổi theo Biên Nhã. Bởi vì mưa to hạ suốt một ngày, trên mặt đất còn thực cả ướt, Phương Di Nhiên không dám lái xe quá nhanh, cũng may trên đường không có gặp được tang thi, xử ra thôn sau nàng thượng đường cao tốc. Trên đường nàng trải qua vài cái phục vụ khu, hơn nữa phát hiện trên đường cao tốc tang thi giống như càng ngày càng nhiều, hơn nữa ở nghe được động cơ thanh sau gào giống hướng chính mình phát lại đây, Phương Di Nhiên mắt nhìn thẳng đụng phải đi lên, cuối cùng ngẩng đầu nhìn thoáng qua kính chiếu hậu, chỉ thấy không bị chính mình đụng vào tang thi còn truy ở xe sau. Phương Di Nhiên hơi cho mày, dẫm chân ga, thực mau mà liền đem này đàn theo đuổi không bỏ tang thi cấp ném xuống. Này đó tang thi thật là đáng sợ. Nói xong, nàng chú ý tới Biên Nhã giống như quay đầu nhìn thoáng qua, nàng cầu sinh dục cực cường mà nói, đương nhiên Biên Nhã ngươi cùng chúng nó là không giống nhau. Đó là đương nhiên. Biên Nhã hơi giơ lên cằm, đáng tiếc Phương Di Nhiên nhìn phía trước không thấy được. Chạy hơn 3 giờ, Phương Di Nhiên cảm thấy có chút mệt mỏi, tính toán tại hạ một cái phục vụ khu nghỉ ngơi, lại không nghĩ ở mau đến phục vụ khu khi vẫn luôn an tĩnh như gà. Biên Nhã bỗng nhiên bắt được nàng nắm tay lái tay. Phương Di Nhiên đột nhiên cả kinh, vội vàng dẫm phanh lại, chỉ một thoáng, chói tai tiếng thắng xe vang lên. Làm sao vậy? Nàng biết Biên Nhã sẽ không vô duyên vô cớ làm như vậy, đang hỏi nàng đồng thời còn quan sát bốn phía, thấy chung quanh tang thi lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, ánh mắt dừng ở Biên Nhã trên người. Biên Nhã xuyên thấu qua kính râm gắt gao mà nhìn chằm chằm phục vụ khu phương hướng, sợ Phương Di Nhiên không rõ, chỉ phục vụ khu. Ân, đó là phục vụ khu, ta tính toán khai qua đi nghỉ ngơi một chút. Ở nàng sau khi nói xong, Biên Nhã lắc đầu. Làm sao vậy? Biên Nhã tiếp tục lắc đầu. Lắc đầu là có ý tứ gì? Phương Di Nhiên cảm thấy Biên Nhã quái, chẳng lẽ là phục vụ khu có cái gì sao? Như thế nghĩ, nàng thử tính hỏi, chẳng lẽ phục vụ khu có rất nhiều tang thi? Nhưng không nên a, Biên Nhã không giống như là sẽ sợ hãi tang thi người, a phi, tang thi a. Quả nhiên, Biên Nhã lắc đầu. Đó chính là phục vụ khu có người. Phương Di Nhiên gắt gao mà nhìn chằm chằm Biên Nhã, mà Biên Nhã cũng vào lúc này gật gật đầu. Phương Di Nhiên thấy thế nhíu mày. Có người a? Như vậy nàng còn muốn đi phục vụ khu sao? Nếu là nàng một người liền không có như vậy nhiều cố kỵ. Phương Di Nhiên rồi dám, đem vấn đề vứt cho Biên Nhã. Ta đây còn muốn qua đi sao? Xe du còn đủ nàng chạy một đoạn thời gian, bỏ lỡ cái này phục vụ khu còn có cái tiếp theo, nàng không nóng nảy. Biên Nhã tự nhiên là không nghĩ làm chính mình chăn nuôi nhân loại cùng người khác gặp phải, cho nên cũng không chút do dự lắc đầu. Hành, vậy chờ tiếp theo cái phục vụ khu đi. Dứt lời, Phương Di Nhiên giẫm chân ga, không chút nào lưu luyến mà khai qua phục vụ khu. Lúc này, phục vụ khu. Bên ngoài như thế nào không có động tĩnh? Chẳng lẽ là bị tang thi ăn? Cam Thụy đừng nói bậy. Bên ngoài tang thi đều bị chúng ta rửa sạch quá, nơi nào sẽ có tang thi? Quảng Thiến trừng mắt nhìn Cam Thụy liếc mắt một cái. Rất là không hài lòng lời hắn nói, võ đại ca, ngươi cái gì ý tưởng? Đúng rồi, cái này phục vụ khu người sống sót không phải người khác, đúng là võ thiên bảo năm người. Chúng ta đi ra ngoài nhìn xem đi. Bọn họ ở phục vụ khu ngây người gần 2 ngày, lúc này cũng nên tiếp tục lên đường. Trừ bỏ Cam Thụy, những người khác đều đồng ý võ thiên bảo đề nghị. Một hàng năm người lái xe ra phục vụ khu sau lại không có phát hiện bất luận cái gì không ổn địa phương. Xem ra phía trước phanh lại người sống sót đã rời đi. Võ Thiên Bảo nói, chúng ta đây cũng tiếp tục lên đường đi, chúng ta ở chỗ này chỉ hoãn thời gian lâu lắm. Dứt lời, Quảng Thiến mịt mờ mà trừng mắt nhìn Cam Thụy liếc mắt một cái, nếu không phải Cam Thụy người nam nhân này la hét chính mình say xe muốn ở phục vụ khu nghỉ ngơi bọn họ cũng sẽ không dừng lại. Hơn nữa ngày hôm qua lại hạ một ngày vũ, võ đại ca sợ hai trong mưa chạy sẽ phát sinh ngoài ý muốn, lại ở phục vụ khu nghỉ ngơi nhiều một ngày. Phần 149. Cam Thụy nhạy bén mà cảm giác được Quảng Thiến không vui, hắn không nói gì. Hoa đang ngồi ghế lao thần khắp nơi, nghĩ tới rồi căn cứ sau hắn nhất định phải ly Quảng Thiên cái này lòng dạ hẹp hòi nữ nhân rất xa. Chương 143 ác độc dự trữ lương 13. Phương Di Nhiên ở trên đường chạy một đoạn thời gian, trong lúc biên nhã đều an an tĩnh tĩnh, cũng sau lại cũng không biết sao lại thế này, nàng liên tiếp quay đầu nhìn phía sau, này quái dị hành động khiến cho Phương Di Nhiên lực chú ý, nàng ngước mắt từ kính chiếu hậu trung quét biên nhã liếc mắt một cái. Biên nhã ngươi làm cái gì đâu? Phương Di Nhiên cũng nhìn phía sau liếc mắt một cái, cũng không có phát hiện cái gì, nghi hoặc mà quét nàng liếc mắt một cái. Biên nhã dừng một chút, nhưng không bao lâu lại bắt đầu sao động, Phương Di Nhiên cũng bị nàng nháo đến có chút tâm loạn. Đem xe sang bên ngừng lúc sau, nàng duỗi tay giữ chặt biên nhã tay, làm nàng chuyển qua tới đối mặt chính mình. Biên nhã ngươi rốt cuộc làm sao vậy? Biên nhã đầu tiên là nhìn Phương Di Nhiên bắt lấy chính mình tay, tiện đà đem ánh mắt chuyển rời đến nàng trên mặt, ý đồ nói chuyện, nhưng xuất khẩu thanh âm lại là khàn khàn hô hô thanh. Một người một tang thi đều là sửng sốt, người trước là bởi vì biên nhã lần đầu phát ra trừ bỏ gào giống thanh ngoại thanh âm, mà người sau còn lại là cảm thấy chính mình thanh âm quá khó nghe, cảm thấy thật ngượng ngùng. Chỉ là nàng trên mặt không có bất luận cái gì phản ứng, Phương Di Nhiên cũng liền nhìn không ra nàng mất tự nhiên. Biên nhã, ngươi này có ý tứ gì? Phương Di Nhiên tìm tòi nghiên cứu mà nhìn biên nhã, lúc này cũng bất chấp phía trước nàng dị thường phản ứng. Biên nhã cũng không ra tiếng, lắc đầu, nhưng cảm giác đến phía sau động cơ thanh càng ngày càng gần, nàng liền duỗi tay chỉ phía sau. Phương Di Nhiên thuận thế xem qua đi, vẫn là không có phát hiện cái gì. Mặt sau có cái gì sao? Nàng mới vừa hỏi như vậy. Tầm nhìn liền xuất hiện một chiếc xe Việt dã, nàng dừng một chút, mặc danh cảm thấy này chiếc xe thực quen mắt. Đãi xe Việt dã càng ngày càng gần thời điểm, đột nhiên linh quang chợt lóe, nàng rốt cuộc biết vì cái gì như vậy quen mắt. Nay còn không phải là Võ Thiên bảo bọn họ xe sao? Thiên, nàng cùng này một đống người rốt cuộc là có cái gì nghiệt duyên? Ở siêu thị đụng tới không nói, còn ở cao tốc trên đường gặp phải. Phương Di nhiên không nghĩ nhìn đến Quảng Thiến, cho nên trực tiếp chân nhấn ga, xe liền trực tiếp bay đi ra ngoài. Đồng thời nàng cũng biết vì cái gì phía trước biên nhã như vậy sao động, hẳn là nghe được Võ Thiên bảo bọn họ lái xe thanh âm, phải biết rằng tang thi nhĩ lực chính là lợi hại thật sự. Nàng một lần nghĩ, một bên trấn an biên nhã, đợi chút phía sau chiếc xe kia đuổi theo ngươi liền an tĩnh một chút, đừng làm cho bọn họ phát hiện ngươi dị thường, đã biết sao. Biên nhã lúc này toàn bộ võ trang, cho nên Phương Di Nhiên cũng nhìn không thấy nàng ánh mắt, dư quang thoáng nhìn nàng không núp ních, đành phải ôn nhu lặp lại một lần. Quả nhiên. Vẫn luôn cứng đờ đang ngồi ghế biên nhã gật gật đầu, rất có vài phần cố mà làm ý vị. Phương Di Nhiên thấy thế chỉ cảm thấy buồn cười, nhưng là nhìn đến vẫn luôn đi theo phía sau xe Việt ra khi, trên mặt tươi cười đạm đi xuống không ít, hiển nhiên cũng không phải rất tưởng gặp được Võ Thiên bảo bọn họ. Cùng lúc đó, lái xe Ngô Thiệu Ngạn cũng thấy được đằng trước xe hơi nhỏ, vội không ngừng mà nói, các ngươi xem phía trước. Có xe. Võ Thiên bảo mấy người cũng chú ý tới đằng trước xe hơi nhỏ, nhưng bọn hắn đều không có Ngô Thiệu Ngạn như vậy kích động. Chỉ vì trên đường bọn họ cũng gặp được quá không ít người sống sót, chỉ là nạp vào trong đội ngũ rất ít, nguyên nhân chủ yếu vẫn là những cái đó người sống sót nhân phẩm đều không được tốt. Phía trước như thế nào không có nhìn đến. Cam Thụy rất nghi hoặc. Cái này Ngô Thiệu Ngạn nhưng thật ra có chú ý tới, đằng trước chiếc xe kia giống như ngay từ đầu là ngừng ở ven đường. Ngừng ở ven đường. Như thế khiến cho Võ Thiên Bảo lực chú ý, hướng phía trước phương nhìn thoáng qua, tuy rằng không thấy được trong xe cụ thể có bao nhiêu người. Nhưng vẫn là hoặc nhiều hoặc ít nổi lên hứng thú, đồng thời hắn cũng nhớ tới phía trước tiếng thắng xe, chẳng lẽ là trước mặt phương chiếc xe kia có quan hệ. Nghĩ như thế, Võ Thiên Bảo sờ sờ cằm, làm ra một bộ như suy tư gì bộ dáng. Vẫn luôn lưu tâm chú ý Võ Thiên Bảo Quảng Thiến thấy thế, nhịn không được hỏi, Võ Đại ca, ngươi suy nghĩ cái gì đâu. Nghe ngôn, Võ Thiên Bảo lấy lại tinh thần, đem chính mình suy đoán báo cho mọi người. Ta suy nghĩ phía trước chúng ta ở phục vụ khu nghe được tiếng thắng xe có thể hay không trước mặt chiếc xe kia có quan hệ. Quảng Thiến hiểu rõ, không tự giác gật gật đầu, vô cùng có khả năng. Không nghĩ ghế phụ ngồi Cam Thụy vây vây tay, vẻ mặt không lắm để ý, này cùng chúng ta có quan hệ gì đâu. Đúng rồi, Cam Thụy một lòng chỉ nghĩ đi đến an toàn địa phương, trên đường gặp được người nào chuyện gì đều cùng hắn không có bao lớn quan hệ. Võ Thiên Bảo trầm mặc một cái trước mắt, không có đáp lại Cam Thụy. Trong xe không khí có chút quỷ dị. Lái xe Ngô Thiệu Ngạn không có chú ý tới, còn thực nghiêm túc mà trả lời Cam Thụy vấn đề, Thụy ca ngươi nói như vậy liền không đúng rồi, nếu phía trước chiếc xe kia người sống sót nhân phẩm còn có thể, chúng ta đây có thể đem hắn nạp vào chúng ta trong đội ngũ A, tục ngữ nói đến nhiều người tốt lực lượng đại sao. Cam Thụy không nói lời nào, ngược lại là Hồng Minh Hà phụ họa Ngô Thiệu Ngạn, ta cảm thấy A Ngạn nói đúng. Ngươi xem Hồng ca cũng như vậy cho rằng. Ngô Thiệu Ngạn dơ dơ lên mi. Bọn họ một hàng năm người nhìn là người nhiều. Trên thực tế Quảng Thiến một cái nữ lưu hạng người, ngẫu nhiên đối phó Lạc Đơn Tang Thi đã xem như không tồi, hơn nữa còn có Cam Thụy cái này tham sống sợ chết, gặp được chuyện này chỉ biết trốn đi chủ, thật muốn gặp được cái gì nguy hiểm, gia hỏa này xác định vững chắc không đáng tin cậy, cho nên trong khoảng thời gian này Hồng Minh Hà cùng Võ Thiên Bảo đều đang âm thầm quan sát gặp được người sống sót, nếu có thể nạp vào trong đội ngũ. Thật là không thể tốt hơn. Cam Thụy nghe ngôn, nhưng thật ra tiếp nhận rồi cái này cách nói, rốt cuộc người nhiều, hắn an toàn cũng có bảo đảm không phải. Vậy các ngươi tính toán làm sao bây giờ? Kia võ đại ca chúng ta muốn đuổi kịp đi sao? Cam Thụy cùng Ngô Thiệu Ngạn đồng thời ra tiếng. Trừ bỏ Cam Thụy cùng Ngô Thiệu Ngạn, còn lại hai người đều nhìn về phía Võ Thiên Bảo. Đuổi theo đi xem đi. Đế Lặc, mọi người đều ngồi ổn, ta nhanh hơn tốc độ. Bên này Võ Thiên Bảo mấy người thương lượng xong, kia một bên Phương Di Nhiên liền thấy được bọn họ ra tốc, đáy lòng âm thầm phun Võ Thiên Bảo mấy người một ngụm, nơi nào không biết bọn họ đánh chính là cái gì bản tính, còn không phải là muốn nhìn một chút chính mình nhân phẩm thế nào có thể hay không nạp vào đội ngũ sao. Nàng cảm thấy có chút náo tâm, đồng thời cũng tưởng suy nghĩ muốn hay không ra tốc, nhưng mà cũng chính là do dự cái này không đương, phía sau người cũng đã đuổi theo, cùng nàng xe bảo trì song song trạng thái. Còn hảo bọn họ là dựa vào ghế điều khiển bên này, bằng không Phương Di Nhiên thật sự sợ Biên Nhã sẽ phát điên. Hắc, tiểu tỷ tỷ, dừng lại xe chúng ta tán gẫu một chút. Nô Thiệu Ngạn chỉ nhìn đến Phương Di Nhiên sơn mặt, mơ hồ cảm thấy quen mắt, chính là không thể tưởng được ở nơi nào gặp qua, hơn nữa này sườn mặt quang nhìn liền cảm thấy hoàn mỹ cực kỳ, cũng không biết chính mặt là cái gì quang cảnh, này đây hắn một mở miệng ngự khí liền có chút không đàng hoàng. Quảng Thiến nhịn không được trừng mắt nhìn Ngô Thiệu Ngạn cái hốt liếc mắt một cái, lấy nàng góc độ xem qua đi tự nhiên là nhìn không tới Phương Di Nhiên sườn mặt, nhưng nàng mặc danh liền có một loại nguy cơ cảm, không nghĩ làm trong đội ngũ lại nhiều ra một nữ tính. Mà Phương Di Nhiên nghe được Ngô Thiệu Ngạn thanh âm này, càng cảm thấy đến hết trô nói rồi. Không biết người còn tưởng rằng hắn là đánh nơi nào tới lưu manh, còn làm chính mình dừng xe tán gẫu một chút. Môn đều không có. Phương Di Nhiên không chút nghĩ ngợi mà liền dẫm chân ga, xe một chút liền bay ra đi thật xa. Nô Thiệu Ngạn trực tiếp liền ngây ngẩn cả người, một bên Cam Thụy cười nhạo một tiếng, tấm tắc, A Ngạn đem nhân ra mỹ nữ dọa chạy, không biết người còn tưởng rằng ngươi là cái gì người xấu đâu. Nô Thiệu Ngạn tức khắc đại kinh thất sắc, cũng mới nhớ tới hiện tại đã cùng trước kia không giống nhau, chính mình nói như vậy. Người khác khẳng định cho rằng hắn là cái gì mưu đồ gây rối người xấu. Ngẩng đầu nhìn thoáng qua kính chiếu hậu, thấy Hồng Minh Hà cùng Võ Thiên Bảo đều lộ ra không tán đồng biểu tình, hắn cũng biết chuyện xấu nhi, một bên đuổi theo đằng trước kia một chiếc xe, một bên cùng Võ Thiên Bảo hai người xin lỗi, à, thực xin lỗi, Võ Đại Ca ta không phải cố ý. Ngươi hẳn là cùng vừa mới nữ sinh xin lỗi, mà không phải cùng ta. Võ Thiên Bảo vững vàng mà nói, ân, Võ Đại Ca ta đã biết. Phương Di Nhiên không dám khai quá nhanh, cho nên Ngô Thiệu Ngạn thực mau liền đuổi theo, đồng thời không quên cùng Phương Di Nhiên nói, tiểu tỷ tỷ thực xin lỗi, ta vừa mới nói sai lời nói, chúng ta không phải người xấu, chính là muốn hỏi một câu ngươi muốn đi nơi nào, nếu tiện đường chúng ta có thể đáp cái hỏa nhi. Không tiện đường, các ngươi cũng đừng phiền ta. Dứt lời, Phương Di Nhiên cắn chặt răng, giẫm hạ chân ga vượt qua bọn họ xe. Ngô Thiệu Ngạn không nghĩ tới Phương Di Nhiên cự tuyệt đến như vậy dứt khoát, trên mặt lộ ra một tia mờ mịt vô thố. Mà Phương Di Nhiên thái độ cũng chọc giận Quảng Thiến, chúng ta hảo ý, người này cũng quá không có lễ phép. Nàng đảo muốn nhìn nàng một người nữ sinh ở cái này mà thế có thể sống bao lâu. Võ Thiên Bảo nhưng thật ra không thế nào cảm thấy, hiện tại thế đạo này nhiều một chút cảnh giác tâm khá tốt, chỉ là như vậy vừa ra, hắn tưởng đem người nạp vào trong đội ngũ ý tưởng nhưng thật ra đạm đi xuống không ít, hấp thu tân đồng đội chuyện này vẫn là thuận theo tự nhiên đi. Hảo đừng nói nữa. Võ Thiên Bảo vây vây tay, nói. Quảng Thiến nghe ngôn. Đành phải đem tính tình áp xuống đi, trên mặt lại gắt gao banh, rõ ràng tâm tình không tốt. Trong xe không khí rất là áp lực, Nô Thiệu Ngạn cũng biết chính mình đem sự tình làm tạm, một câu cũng không dám nói, nơm nớp lo sợ mà lái xe. Đến nỗi bên kia Phương Di Nhiên liền nhẹ nhàng, xem Nô Thiệu Ngạn bọn họ không có đuổi theo, nàng liền biết chính mình lời nói hiệu quả, nhưng đi thủ đô đi theo thành phố C là tiện đường, cho nên trong khoảng thời gian này nàng khả năng sẽ cùng Võ Thiên Bảo này người đi đường cùng đường. Chỉ là ngẫm lại Phương Di Nhiên liền cảm thấy khó chịu. Nàng thở dài một tiếng, cuối cùng nghĩ đến cái gì, cùng Biên Nhã nói, Biên Nhã, ngươi này một thân trang bị đã có thể đừng cởi ra, nếu là trên đường gặp được không có mắt Tang Thi ngươi cũng đừng ra tay, đã biết sao. Biên Nhã không ra tay tắc đã, vừa ra tay liền kinh người, cho nên không đến vạn bất đắc dĩ, nàng là không hy vọng Biên Nhã ra tay, kia trường hợp thật sự là quá huyết tinh quá kinh người, thực dễ dàng khiến cho Võ Thiên Bảo bọn họ hoài nghi. Nhưng mà một bên Biên Nhã giống như là không nghe thấy, lão thần khắp nơi mà ngồi, Phương Di Nhiên bất đắc dĩ, đành phải ôn nhu nói, Biên Nhã nghe lời sao, này không phải đặc thù tình huống sao? Chờ ngươi. Lời nói không có nói xong, Phương Di Nhiên liền dừng lại, nàng tiếp thu nguyên cốt truyện, biết tang thi càng tiến hóa, ngoại hình liền cùng nhân loại không sai biệt lắm, lúc trước đã là tang thi vương biên nhã ngoại hình liền cùng nàng vẫn là nhân loại là không sai biệt mấy, nhưng lời này nàng hiện tại là trăm triệu không thể cùng biên nhã nói, còn hảo nàng kịp thời bóp lấy lời nói. Biên nhã đợi hồi lâu đều không có chờ đến Phương Di Nhiên bên dưới, liền quay đầu đi xem nàng. Phương Di Nhiên nhận thấy được nàng ánh mắt, hơi hơi nghiêng đầu xem nàng, làm sao vậy sao? Biên nhã. Nhân loại này cư nhiên không biết xấu hổ hỏi chính mình làm sao vậy, rõ ràng là nàng lời nói còn không có nói xong hào đi. Đáng tiếc nàng lại là mang kính dâm lại là mang khẩu trang, Phương Di Nhiên thực sự không có biện pháp tiếp thu đến nàng lên án, liền đem đầu xoay trở về. Này nhưng đem biên nhã khí tới rồi, hạ quyết tâm đợi chút không phản ứng nàng. Lại ở cao tốc trên đường chạy hơn một giờ, Phương Di Nhiên thấy phục vụ khu, nàng phía trước đã bỏ lỡ một cái phục vụ khu. Hiện tại nàng tính toán ở cái này phục vụ khu hảo hảo nghỉ ngơi, thuận tiện chuẩn điểm xe du gì đó. Nghĩ như thế, nàng liền lập tức hướng phục vụ khu khai đi. Vẫn luôn cùng Phương Di Nhiên vẫn duy trì nhất định khoảng cách Ngô Thiệu Ngạn thấy thế, do dự một trận mới mở miệng nói, võ đại ca, phía trước chiếc xe kia khai đi phục vụ khu, chúng ta muốn theo sau sao? Không đợi võ thiên bảo mở miệng, Quảng Thiến liền trách móc nói, theo sau làm cái gì? Ngại nhiệt mặt còn không có dán đủ người khác lánh mông sao? Quảng Thiến. Võ Thiên Bảo quát một tiếng, nói lời tạm biệt nói được như vậy khó nghe. Cái gì mặt nóng dán mông lạnh, nói được quá khó nghe. Phần 150. Vẫn là Võ Thiên Bảo lần đầu tiên dùng như vậy trọng khẩu khí cùng Quảng Thiến nói chuyện, Quảng Thiến hốc mắt một chút liền đỏ, trong lòng càng là hận thượng chưa từng gặp mặt Phương Di Nhiên. Nô Thiệu Ngạn thấy thế, cũng sợ tới mức không dám mở miệng, chờ Võ Thiên Bảo phân phó. Võ Thiên Bảo cũng không xem Quảng Thiến, suy tư một phen, vẫn là quyết định lướt qua phục vụ khu. Bởi vì bọn họ ở trên đường trì hoãn thời gian quá dài, chưa chừng hội ngộ thượng cái gì nguy hiểm. Không cần đi phục vụ khu, trực tiếp khai đi. Tốt. Phủ tiến phục vụ khu, Phương Di Nhiên liền thấy được ở bên trong du đáng ăn mặc chạm xăng dầu quần áo lao động tăng thi. Nghe được xe thanh, chúng nó liền chen chúc tới, mà biên nhã lúc này đang theo Phương Di Nhiên cáo kình đâu. Nhìn đến này những dương nanh múa vướt tăng thi càng là khí không đánh vừa ra tới, vô hình lực lượng từ nàng trong cơ thể tràn ra. Hóa thành sắc bén vô hình lưỡi dao giống này đó tang thi bay đi, vì thế Phương Di Nhiên liền thấy được hướng các nàng phát lại đây tang thi đầu đống nhiên mà liền chia làm hai nửa, màu đỏ sậm máu phun trên sàn nhà, tanh hôi vị xông vào mũi. Nàng ngây dại, sau khi lấy lại tinh thần cẩn thận mà đánh giá tang thi thi thể, chỉ thấy đầu chia lịa trô dấu vết săn bằng, giống như là bị cái gì sắc bén đồ vật tức quá giống nhau. Này Phương Di Nhiên máy móc mà quay đầu nhìn biên nhã, chỉ thấy biên nhã hơi hơi dơ dơ lên cằm. Căn bản không thèm để ý ở Phương Di Nhiên trước mặt bại lộ chính mình dị năng. Cảm giác đến đám kia thảo người ghét nhân loại lướt qua các nàng rời đi, biên nhã tâm tình khá hơn nhiều, cũng không xem Phương Di Nhiên, đẩy ra cửa xe lập tức xuống xe, tính toán dùng cửa hàng tiện lợi kia chỉ tăng thi luyện nữa một luyện chính mình mới mẻ ra lò năng lực. Phương Di Nhiên lúc này mới lấy lại tinh thần, ai một tiếng, vội vàng làm biên nhã dừng lại. Nhưng biên nhã không phản ứng nàng, lo chính mình hướng cửa hàng tiện lợi đi đến. Nàng vô pháp, cũng đi theo xuống xe. Một bên lưu tâm quan sát Võ Thiên Bảo bọn họ có hay không cùng lại đây, một bên ở trong lòng suy nghĩ xuất hiện ở tang thi trên người tình huống dị thường. Đó chính là biên nhã tiến hóa sau thức tỉnh dị năng đi. Thật không hổ là tinh thần hệ dị năng, nàng liền biên nhã như thế nào ra tay đều không có nhìn đến. Phương Di Nhiên cảm thán liên tục, nội tâm cũng cực kỳ hy vọng chính mình cũng có thể có dị năng đâu, nhưng hệ thống 1748 làm chính mình biết, nàng không có như vậy tốt khí vận có thể thức tỉnh dị năng. Nàng cảm thấy nếu là vô ý bị tang thi bắt được, nàng 10 có 8 9 là sẽ dị biến thành tang thi đi. Nghĩ vậy, nàng mạc danh cảm thấy vẻ vải. Bên kia, biên nhã đã giải quyết xong cửa hàng tiện lợi tang thi, đi ra khi nhạy bén mà cảm giác đến Phương Di Nhiên tâm tình không tốt, dùng tinh thần dị năng nhẹ nhàng chọc chọc nàng gương mặt. Phương Di Nhiên nháy mắt lấy lại tinh thần, mê mang mà nhìn chung quanh, phát hiện biên nhã ly chính mình rất xa, kia vừa mới là ảo giác sao. Nàng nhịn không được sờ sờ chính mình gương mặt. Không nghĩ bên kia gương mặt lại bị chọc một chút, đen nhánh con ngươi bông chốc trừng lớn, không thể tưởng tượng mà nhìn biên nhã. Kia không phải ảo giác. Là biên nhã dùng tinh thần dị năng chọc chính mình. Ta thiên, tinh thần dị năng còn có thể như vậy chơi sao? Phương Di Nhiên kinh ngạc cảm thán liên tục, cũng bất chấp Võ Thiên Bảo bọn họ, bước nhanh đi đến biên nhã trước mặt, hồng nhuận cái miệng nhỏ một chương đó là liên tiếp vấn đề, đó là cái gì? Vừa mới tang thi cũng là ngươi giải quyết đi. Là thông thường mà thế trong tiểu thuyết miêu tả dị năng sao. Tuy rằng nàng đều biết, nhưng nàng đến biểu hiện đến chính mình cái gì cũng không biết, đi ngang qua sân khấu. Vấn đề quá nhiều, thế cho nên Biên Nhã cũng không biết trả lời cái nào, đành phải gật gật đầu. Quá lợi hại. Phương Di Nhiên nhịn không được cấp Biên Nhã dựng lên ngón cái. Lần này, Biên Nhã bao lớn khí đều tiêu, nhịn không được cấp Phương Di Nhiên triển lãm chính mình dị năng, cảm giác được Phương Di Nhiên hưng phấn, nàng mạc danh có chút khoe khoang. Qua một hồi lâu, Biên Nhã cảm thấy dị năng mau hao hết mới ngừng lại được, Phương Di Nhiên lúc này mới phát hiện thời gian trôi qua đến quá nhanh, mà Võ Thiên Bảo bọn họ cũng chưa từng có tới phục vụ khu, nghĩ đến là rời đi. Cái này nhận thức lệnh Phương Di Nhiên rất là vui vẻ, lập tức liền quyết định ở phục vụ khu quá thượng một đêm, có thể cùng Võ Thiên Bảo bọn họ kéo ra khoảng cách liền kéo ra khoảng cách. Phương Di Nhiên ăn chút gì lót lót bụng, theo sau đem ngừng ở phục vụ khu ô tô đều nhìn biến, cuối cùng lựa chọn một chiếc 5 tòa xe Việt dã, đem ban đầu trong xe vật tư đều dịch tới rồi xe Việt dã, tiếp theo lại tìm tới 2 cái thùng xăng chứa đầy xăng đặt ở cốp xe để chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào. Đem sở hữu hết thảy đều thu phục lúc sau, Phương Di Nhiên trực tiếp nằm liệt trên ghế điều khiển, nhìn đồng dạng cùng chính mình một trận bận việc Biên Nhã hiện tại một bên chuyện gì cũng không có, không khỏi hâm mộ ghen tị hận. Ta không được, ta phải nghỉ một lát. Nói xong, nàng vây vây tay, đem ghế rửa phóng bình, nằm đi xuống. Vốn dĩ chỉ nghĩ nhắm mắt dưỡng thần, không nghĩ tới Phương Di Nhiên một chút liền đã ngủ. Biên Nhã ở một bên nghe nàng vững vàng hô hấp, tâm mạc danh cảm thấy yên ổn, cũng không bỏ lên trên ghế điều khiển phụ, liền đứng ở ghế điều khiển cạnh cửa, cùng bảo hộ thần giống nhau thủ nàng. Kết quả là Phương Di Nhiên một giấc ngủ dậy liền thấy được Biên Nhã thân ảnh, nàng mê mê hoặc hoặc, có điểm phân không rõ đêm nay là năm nào cảm giác. Biên Nhã, khi nào? Biên Nhã chỉ là nhìn nàng, không ra tiếng. Phương Di Nhiên lúc này mới nhớ tới Biên Nhã còn sẽ không nói, che miệng ngáp một cái, nhìn thoáng qua trong xe thời gian, đôi mắt một chút liền trừng lớn. Nay đều buổi chiều 4 điểm nhiều a, ta như thế nào ngủ đến lâu như vậy? Phương Di Nhiên nhíu mày, vừa định hỏi Biên Nhã như thế nào không gọi tỉnh chính mình. Nhưng nghĩ lại nghĩ đến nàng hôm nay không vội mà lên đường cũng liền không có mở miệng. Nàng gãi gãi cái gáy, phát hiện Biên Nhã còn ở một bên đứng liền hỏi nói, ngươi như thế nào vẫn luôn ở chỗ này đứng nha? Hay là ta ngủ bao lâu ngươi liền đứng bao lâu đi? Phương Di Nhiên cũng chính là thuận miệng vừa hỏi, không nghĩ tới thật đúng là chính là chân tướng, chỉ là có thể nói cho nàng cái này chân tướng Biên Nhã còn sẽ không nói. Sáng sớm hôm sau, Phương Di Nhiên liền xuất phát, không có người khác đi theo ngông mặt sau. Nàng có vẻ phá lệ thản nhiên tự đắc. Dọc theo đường đi đi đi rừng rừng, trên đường gặp gỡ tang thi cơ hồ đều bị Biên Nhã dùng tinh thần dị năng cấp giải quyết, có thể nói tốt không thoải mái, nhưng thời gian dài, Phương Di Nhiên liền cảm thấy có chút không ổn. Nàng đi vào thế giới này đã mau 2 tháng, nhưng nàng còn không có thân thủ giết qua một con tang thi, cơ hồ đều ở Biên Nhã dưới sự bảo vệ, nếu là có một ngày Biên Nhã không còn nữa, nàng cảm thấy chờ đợi chính mình chỉ là tử lộ một cái, cho nên nàng ý đồ cùng Biên Nhã đánh thương lượng. Biên Nhã, ta cùng ngươi thương lượng chuyện này nhi bái. Biên Nhã quay đầu tới xem nàng. Chờ lần sau nếu là có tang thi, số lượng thiếu nói ngươi giao cho ta giải quyết thế nào. Sợ Biên Nhã không đồng ý, nàng lại bổ sung một câu, ngươi có thể vẫn luôn nhìn ta, nếu là ta thật giải quyết không được ngươi lại giúp ta, ngươi xem thế nào. Biên Nhã không rên một tiếng, kính dâm hạ đôi mắt lại là sáng một cái chớp mắt. Từ mưa to qua đi, nàng vốn dĩ không lớn linh quang đầu linh quang không ít. Hơi chút tưởng tượng đại khái liền danh minh bạch Phương Di Nhiên ý tứ, chỉ là nàng đến làm bộ dáng, không thể làm nàng tổng cảm thấy chính mình như vậy thỏa hiệp. Ngươi cho ta cái đáp lại sao, ngươi nếu là đồng ý liền gật gật đầu được không? Phương Di Nhiên không tự giác mà liền cùng Biên Nhã làm nũng thượng. Biên Nhã không có phản ứng. Thật sự không được sao? Ta thật sự hảo tưởng rèn luyện chính mình. Phương Di Nhiên lúc này phát huy nguyên thân kỹ thuật diễn, đen nhánh con ngươi nhất thời liền sương mù mênh ngông. Dường như Biên Nhã không đáp ứng nàng liền sẽ khóc ra tới giống nhau. Lúc này Biên Nhã cuối cùng là động, nàng gật gật đầu, nhìn có điểm cố mà làm bộ dáng. Nhất thời, Phương Di Nhiên nín khóc mỉm cười, sương mù mênh mông thủy mắt cong thành trăng non, đẹp hay không đẹp. Cùng Biên Nhã thương lượng thỏa đáng sau, kế tiếp trên đường ngẫu nhiên ở phục vụ khu gặp được 3 lượng chỉ tang thi Biên Nhã đều không có lại ra tay, mà là để lại cho Phương Di Nhiên luyện tập. Ngay từ đầu Phương Di Nhiên còn có một ít ăn không tiêu, đều đến sang Biên Nhã trợ giúp. Số lần nhiều, Phương Di Nhiên chậm rãi thượng thủ, đơn độc đối phó 2 đến 4 con tang thi là không thành vấn đề. Thời gian vội vàng, nhoáng lên mắt liền qua đi 3 ngày. Lúc này Phương Di Nhiên các nàng ly thành phố C đã rất gần, nàng ở trong lòng tính tính, lại có 2 đến 3 ngày là có thể đủ đến thành phố C, cũng không biết nguyên thân thúc thúc một nhà còn ở đây không thành phố C. Mấy ngày này, Phương Di Nhiên vẫn luôn suy nghĩ tìm được nguyên thân thúc thúc một nhà sau nên làm cái gì bây giờ, Biên Nhã sẽ không rời đi chính mình. Nàng lại không có khả năng bại lộ Biên Nhã, nếu là không có tìm được nguyên thân thúc thúc một nhà, nàng lại hẳn là làm sao bây giờ. Là đi người sống sót ngốc căn cứ, vẫn là cùng Biên Nhã bên ngoài phiêu bạc. Bất quá nàng cũng là như vậy tưởng tượng, nếu không có tìm được nguyên thân thúc thúc một nhà, Biên Nhã phỏng chừng cũng sẽ không làm chính mình rời đi, cho nên đi theo Biên Nhã phiêu bạc hẳn là chính là ván đã đóng thuyền sự tình. Cho nên vấn đề lại về tới nguyên điểm, tìm được nguyên thân thúc thúc một nhà sau nên làm cái gì bây giờ, Biên Nhã thân phận thật sự lại là một vấn đề lớn. Phương Di Nhiên cảm thấy thực buồn rầu, nghĩ tới nghĩ lui vài thiên đều không có suy nghĩ cẩn thận, cuối cùng nàng đơn giản không nghĩ, chờ tìm được rồi thúc thúc một nhà lại làm tính toán. Lại qua hai ngày, Phương Di Nhiên đã mau đến thành phố C, nhưng ở mau tiến vào thành phố C khi, nàng phát hiện ven đường cắm một cái đơn sơ tấm ván gỗ, phía trên dùng màu đỏ sơn siêu siêu vẹo vẹo mà viết thành phố C chỗ tránh nạn 5 chữ, cuối cùng một chữ còn đi theo một cái hướng rẽ phải tiêu chí, phía dưới còn có một cái 5 km tiêu chí. Thành phố C chỗ tránh nạn A. Phương Di Nhiên lẩm bẩm tự nói, nàng phía trước như thế nào không nhớ rõ thành phố C còn có một cái chỗ tránh nạn A. A, đối. Nàng nghĩ tới, lúc trước đi theo Võ Thiên Bảo bọn họ rời đi nhưng không có cùng Biên Nhã ở bên nhau như vậy vẫn may, bọn họ dọc theo đường đi gặp rất rất nhiều tang thi, trong đó không thiếu tiểu cổ tang thi đàn, bọn họ một đường đi được gian nan, cho nên lúc này bọn họ còn chưa tới thành phố C địa giới đâu. Nguyên thân không biết cái này chỗ tránh nạn cũng chẳng có gì lạ. Mà này một đời bởi vì Võ Thiên Bảo bọn họ không có gặp được chính mình, cho nên sẽ không ở thành phố A trì hoãn, trước tiên xuất phát đi thủ đô, lại hơn nữa nửa đoạn trước có Biên Nhã mở đường, bọn họ có thể nói là dính Biên Nhã quang. Nửa đoạn sau không có Biên Nhã, hẳn là cũng không có gặp được cái gì đại nguy hiểm, bằng không nàng sớm tại trên đường nhìn đến này mấy người thi thể, hơn nữa bọn họ đồng thời cũng tránh đi đời trước tang thi đàn xuất hiện thời gian điểm, có thể nói thực may mắn, cũng không biết qua đi có thể hay không như vậy may mắn. Đương nhiên này đều không liên quan chính mình sự tình, nếu là lấy sau còn có thể tái ngộ đến Quảng Thiến, nàng lại thế nguyên thân báo thủ. Chiều hôm nay, Phương Di Nhiên chuẩn bị đi tắt đi nguyên thân thúc thúc ra, còn không có đi vào, xa xa mà liền nhìn đến một chiếc xe lái qua đây. Phương Di Nhiên không để ý, lập tức khai qua đi, mà đối diện lái xe người tựa hồ cũng không có chào hỏi ý tứ, nhưng ở hai xe gặp thoáng qua khi, ngồi ở chiếc xe kia thượng ghế điều khiển phụ nữ Hải Nhi bỗng nhiên kêu to một tiếng. Vui mừng! Là ngươi sao vui mừng? Phương Di Nhiên đột nhiên giẫm hạ phanh lại, mà đã đi vào bọn họ xe mông mặt sau xe cũng ngừng lại, trong xe thực mau liền xuống dưới một cái ăn mặc màu đen vận động trang nữ sinh. Vui mừng. Phương Di Nhiên biết hẳn là gặp được nguyên thân người quen, có lẽ còn có thể từ nàng kia biết được nguyên thân thúc thúc một nhà tin tức, cho nên nàng dặn dò Biên Nhã không cần xuống xe, chính mình đẩy ra cửa xe đi xuống. Ở nàng xuống xe sau, ăn mặc màu đen vận động trang nữ sinh đôi mắt đều sáng, vội không ngừng mà chạy tới. Vui mừng, thật là ngươi. Một nam ca đâu? Có phải hay không cùng ngươi một khối đã trở lại? Chương 144 ác độc dự trữ lương 14. Cái gì? Phương Di Nhiên đầu tiên là sửng sốt, rồi sau đó mới phản ứng lại đây nữ sinh trong miệng theo như lời một nam là ai? Một nam tên đầy đủ Phương Nhất Nam, là tiểu nguyên thân một tuổi đường đệ, đến nỗi tên này một thân hắc nữ sinh, tên là Hoa Mỹ Nghi, là hàng xóm gia tiểu Hải Nhi, cùng Phương Nhất Nam cùng tuổi, thông qua nguyên thân ký ức. Nàng biết Hoa Mỹ Nghi thích không phải người khác, đúng là nguyên thân đường đệ Phương Nhất Nam. Hoa Mỹ Nghi nhìn Phương Di Nhiên trung giật mình biểu tình, trên mặt vui sướng tươi cười chậm rãi phai nhạt đi xuống, nện bước cũng dần dần chậm lại, ánh mắt hướng Phương Di Nhiên trong xe nhìn lướt qua, không có nhìn đến tâm tâm niệm niệm kia một người, trên mặt huyết sắc đều lui xuống đi không ít, ngay cả nói chuyện thanh âm đều mang lên một tia run rẩy, vui mừng, một nam ca đâu? Một nam ca như thế nào không có cùng ngươi một khối trở về? Có phải hay không một nam ca xảy ra chuyện nhi? Phần 151. Nghĩ đến nào đó khả năng, Hoa Mỹ Nghi liền cảm thấy trước mắt tối sầm. Nhưng mà nàng này liên tiếp vấn đề đem Phương Di Nhiên hỏi ngốc, chủ động tiến lên cầm Hoa Mỹ Nghi tay, cảm giác được tay nàng băng lạnh lẽo, nơi nào không biết nàng nội tâm không bình tĩnh, vội vàng an ủi nói, Mỹ Nghi, ngươi trước bình tĩnh lại, một nam không phải cùng thúc thúc thẩm thẩm ở thành phố C sao? Hắn sao có thể sẽ cùng ta một khối trở về? Lưu tại trong xe nhìn chằm chằm vào Phương Di Nhiên Biên Nhã thấy như vậy một màn, lạnh lẽo cứng đờ đầu ngón tay nhịn không được nhẹ nhàng khấu khấu cửa xe, mặc danh xem cái này toàn thân hắc nhân loại khó chịu. Không, không phải. Hoa Mỹ Nghi chịu đựng nước mắt lắc đầu, bất chấp lúc này chung quanh khả năng sẽ xuất hiện tăng thi, đem sự tình tiền căn hậu quả đều cẩn thận mà nói cho Phương Di Nhiên. Nguyên lai ở mặt thế bùng nổ hơn một tuần sau, Phương Nhất Nam đi ra ngoài tìm ăn ngẫu nhiên biết thành phố C phụ cận thôn trang nhỏ thành lập một cái lâm thời chỗ tránh nạn. Phương Nhất Nam cảm thấy đó là cái không tồi nơi đi, cho nên cùng Hoa Mỹ Nghi một nhà thương lượng sau, hai nhà người quyết định đi chỗ tránh nạn tìm kiếm che chở. Đi chỗ tránh nạn trên đường không tính quá nguy hiểm, an toàn đến chỗ tránh nạn hai nhà người yên ổn xuống dưới sau, Nguyên Thân thúc thúc Phương Châu liền bắt đầu lo lắng xa ở thành phố A Nguyên Thân, cho nên một nhà ba người thương lượng qua đi quyết định muốn đi thành phố A tìm Nguyên Thân. Nhưng là Phương Nhất Nam cảm thấy đi thành phố A đường xá xa xôi, còn sợ trên đường sẽ ra cái gì biến cố, cho nên làm cha mẹ đều lưu tại chỗ tránh nạn, chính mình đi thành phố A tìm Nguyên Thân. Mà hôm nay vừa lúc là Phương Nhất Nam rời đi ngày thứ 8, cho nên nhìn đến Phương Di Nhiên kia một khắc, Hoa Mỹ Nghi mới có thể như thế hưng phấn. Cho nên nói một nam đi thành phố A tìm ta. Đúng vậy, vui mừng ngươi không có nhìn đến một nam ca sao. Phương Di Nhiên nhíu mày, rồi sau đó lắc lắc đầu, không có. Nàng này một đường đi được thông suốt, hơn nữa phụ trách lái xe chỉ có nàng một người, có thể nói nàng đại bộ phận thời gian đều dùng ở nghỉ ngơi thượng. Nhưng là Phương Nhất Nam liền không giống nhau, hắn là tuổi trẻ hữu lực nam nhân, đi thành phố A trên đường 10 chi 8 chín là điên cuồng vội vàng đi, cho nên bọn họ hai người đã có khả năng ở trên đường bỏ lỡ. Hoa Mỹ Nghi thấy vậy, nhịn không được lùi lại một bước, vậy nên làm sao bây giờ a? Vui mừng, một nam ca hắn. Ta. Nói, nàng liền nói năng lộn xộn lên. Phương Di Nhiên thấy thế cũng không chịu nổi, bởi vì nàng cũng rất là lo lắng Phương Nhất Nam an nguy, rốt cuộc hắn cũng không như là chính mình, bên người có một cái có thể ôm đùi vàng. Nàng trương trương môi, đang muốn mở miệng, Hoa Mỹ Nghi trong xe liền xuống dưới một người nam nhân rất là cao lớn, nhìn Phương Di Nhiên ánh mắt có cực cường xem kỹ, làm Phương Di Nhiên rất là không thoải mái. Mỹ Nghi nơi này nguy hiểm, có chuyện gì lảng tránh khó xử rồi nói sau. Một ngữ bừng tỉnh người trong ngộng, Hoa Mỹ Nghi lấy lại tinh thần. Vội gật gật đầu, đồng thời nhịn xuống chính mình muốn rơi xuống nước mắt. Đúng, nhìn ta này trí nhớ, vui mừng chúng ta về trước chỗ tránh nạn đi. Thúc thúc Gazi đều rất nhớ ngươi. Lảng tránh khó sở. Phương Di Nhiên theo bản năng mà nhìn thoáng qua trong xe. Chú ý tới nàng tầm mắt, Hoa Mỹ Nghi lúc này mới nhớ tới trong xe còn có một cái mang mũ dáng người gầy ốm người, vội không ngừng hỏi, vui mừng, đó là. Phương Di Nhiên đột nhiên hoàn hồn, thấy nam nhân ánh mắt cũng dừng ở trên xe, vội vàng trả lời. Đó là ta học tỷ, trong nhà không có gì người, đi theo ta một khối trở về. Úc úc, nguyên lai là như thế này. Hoa Mỹ Nghi tâm tư đều ở Phương Nhất Nam trên người, cho nên cũng không có miệt mài theo đuổi Phương Di Nhiên mang về tới người kia. Nhưng thật ra thấy bên cạnh nam nhân vẫn luôn nhìn trong xe người kia, nàng lúc này mới nhớ tới không cùng Phương Di Nhiên giới thiệu. Đúng rồi vui mừng, ta cho ngươi giới thiệu, đây là Triển Minh Dự Triển Đại Ca, là chỗ tránh nạn người phụ trách chi nhất. Phương Di Nhiên hướng tới Triển Minh Dự gật gật đầu, nguyên lai là chỗ tránh nạn người phụ trách chi nhất, khó trách như vậy cảnh giác, này đối chỗ tránh nạn tới nói là chuyện tốt nhi, nhưng đối Phương Di Nhiên tới nói lại không phải cái gì chuyện tốt, nàng chính là bên người có cái bom hẹn giờ giống nhau biên nhã. Triển Minh Dự thu hồi ánh mắt, nhàn nhạt mà hướng về phía Phương Di Nhiên nói, hoan nghênh ngươi gia nhập chúng ta chỗ tránh nạn. Phương Di Nhiên lộ ra tiêu chuẩn tươi cười ứng đối, cảm ơn. Hảo, chúng ta về trước chỗ tránh nạn đi. Lúc này Hoa Mỹ Nghi rất tưởng trở lại chỗ tránh nạn, sau đó cùng Phương ra thương lượng Phương Nhất Nam sự tình, thời gian qua đến càng lâu, nàng càng sợ Phương Nhất Nam ở trên đường gặp được cái gì nguy hiểm. Hảo! Phương Di Nhiên lên xe, lái xe đi theo Hoa Mỹ Nghi phía sau bọn họ, đồng thời nhỏ giọng mà dặn dò Biên Nhã, đợi chút chúng ta muốn đi người sống sót thành lập chỗ tránh nạn, đến lúc đó ngươi an phận một chút hảo sao. Này mũ kính dâm khẩu trang gì nhưng ngàn vạn nhớ rõ đừng hái được. Nàng nhìn vài lần. Cảm thấy không ổn, một tay bắt lấy tay lái, một tay cấp Biên Nhã sửa sang lại một chút. Nàng không phải không có nghĩ tới trước làm Biên Nhã rời đi, nhưng lấy Biên Nhã bướng bỉnh, cực đại có thể là sẽ không nghe chính mình. Hơn nữa Triển Minh Dự người này nàng không hiểu biết, nhưng lấy vừa mới tình huống tới xem, nếu là nàng làm Biên Nhã rời đi, khẳng định sẽ khiến cho hắn hoài nghi, cho nên hiện tại chỉ có thể căng ra đầu thượng, chỉ hy vọng chỗ tránh nạn người đừng phát hiện Biên Nhã dị thường. Thế Biên Nhã sửa sang lại hảo sau. Phương Di Nhiên lại không chê phiền lụy mà dặn dò Biên Nhã vài biến, làm nàng không cần bại lộ cũng không cần thương tổn chỗ tránh nạn nhân loại, nếu là nhân loại tưởng chạm vào nàng tận khả năng mà rất xa một chút. Đến nỗi nàng chính mình, khẳng định cũng sẽ thời khắc canh giữ ở Biên Nhã bên người. Cùng lúc đó, Triển Minh Dự ở trong xe không giấu vết mà dò hỏi Phương Di Nhiên tình huống. Hoa Mỹ Nghi không có như vậy đa tâm, hơn nữa Triển Minh Dự ở chỗ tránh nạn thanh danh cực hảo, nàng liền đem chính mình biết đến sự tình đều nói cho Triển Minh Dự. Biết Phương Di Nhiên là học viện điện ảnh học sinh, còn đã từng lửa lớn qua đi, Triển Minh Dự nhưng thật ra làm hắn minh bạch vì cái gì sẽ cảm thấy Phương Di Nhiên quen mắt. Chỉ là ở hắn nhận chi, Phương Di Nhiên này một loại nữ sinh cùng Bình Hoa không có gì hai dạng, có thể an an toàn toàn mà từ thành phố A trở lại thành phố C đã là không thể tưởng tượng một việc. Hơn nữa vừa mới hắn cẩn thận quan sát Phương Di Nhiên, nàng tinh thần no đủ, hai tròng mắt thuần tịnh, quần áo sạch sẽ, hoàn toàn không giống như là trải qua quá tàn khốc mạt thế người giống nhau. Nay liền không thể không làm Triển Minh Dự sinh ra nghi ngờ, đồng thời cũng tò mò Phương Di Nhiên là như thế nào từ thành phố A trở về, chẳng lẽ nàng cũng tưởng chính mình giống nhau thức tỉnh rồi dị năng sao? Nghĩ vậy, Triển Minh Dự ánh mắt thâm mấy phần. Chỗ tránh nạn ly thành phố C không xa, không bao lâu Phương Di Nhiên xa xa mà liền thấy được dựng đầy thứ hàng rào sau còn kiến một cái đơn sơ đỉnh, bên trong ngồi hai cái nam nhân, bên ngoài đứng hai cái. Bọn họ nhìn đến người tới, sôi nổi đứng lên. Phương Di Nhiên hơi hơi nheo nheo mắt, tới trên đường nàng cũng quan sát qua đường huống, phủ cận tang thi đều bị rửa sạch quá, có thể nói hệ số an toàn vẫn là mang cao, đến nỗi bên trong quản lý nàng liền không được biết rồi. Ở nguyên cốt truyện nhưng không có cái này chỗ tránh nạn tồn tại. Là Triển đội đã trở lại. Hàng rào nam nhân nhìn thấy Triển Minh Dự xe, vội đem hàng rào chuyển đến, làm Triển Minh Dự xe tiến vào. Nhìn đến đi theo bọn họ xe mông mặt sau xe Việt ra khi, mấy người đều là sửng sốt. Triển đội lại dẫn người đã trở lại a. Triển Minh Dự ừ một tiếng, là Phương thúc chất nữ nhi. Phương Châu ở chỗ tránh nạn nhân duyên không tồi, ngẫu nhiên cũng sẽ cùng tuổi trẻ tiểu tử đi thành phố C tìm vật tư. Này đây trong cửa người vừa nghe tới người là Phương Châu chất nữ nhi, đều đối Phương Di Nhiên ấn tượng hảo không ít, trong đó một cái tương đối tuổi trẻ nam nhân thấy rõ ràng Phương Di Nhiên mặt sau, đôi mắt chừng đến đại đại. Ngươi có phải hay không Phương Di Nhiên? Phía trước trên mạng hỏa lên kia bộ vườn trường kịch nữ chính Phương Di Nhiên. Phương Di Nhiên sửng sốt một chút, thực sự không nghĩ tới ở mặt thế còn có thể gặp phải nguyên thân fans, à, hẳn là fans đi. Nàng quan sát liếc mắt một cái, thấy tuổi trẻ nam nhân hai tròng mắt tinh lượng. Nàng liền cảm thấy là fans không thể nghi ngờ. Là ta, ngươi hảo. Ngươi hảo, ta là ngươi fans. Từ ngươi biểu diễn vườn trường kịch sau liền bắt đầu ngươi thích ngươi, không nghĩ tới còn có thể tại nơi này gặp phải ngươi. Tuổi trẻ nam nhân rất là hưng phấn, lời nói cũng nhiều lên. Đúng rồi, ta kêu Âu Cát Thành, liền ở tại Phương Thúc phụ cận. Phương Di Nhiên cười là lướt đồng ý Âu Cát Thành, ngược lại là hoa mỹ nghi chờ không nổi nữa. Hô Phương Di Nhiên một tiếng, Âu Cát Thành lúc này mới như mộng mới tỉnh. Đỏ lên mặt làm Phương Di Nhiên rời đi. Phương Di Nhiên cười hướng Âu Cát Thành gật đầu, rời đi sau còn có thể nghe thấy mặt khác ba người đối Âu Cát Thành ồn ào thanh âm, nhịn không được lắc đầu bật cười. Mà vẫn luôn mặc không hề răng Biên Nhã Kỳ thật đã khó chịu thật lâu, đặc biệt là nghe được fans hai chữ, nàng trong lòng càng thêm không thoải mái, tinh thần lực kéo dài đi ra ngoài, tiểu đánh tiểu nháo giống nhau mà chắt một chút Âu Cát Thành đùi. Âu Cát Thành ăn đau, ngao một tiếng. Biên Nhã sau khi nghe được, khẩu trang phía dưới khóe môi thoáng cong một cái độ cung. Chỗ tránh nạn lúc trước là một cái thôn, trong thôn chỉ có mấy chục hộ dân cư, hơn nữa đại bộ phận người trẻ tuổi đều đi bên ngoài làm công, lưu lại đều là một ít người già phụ nữ và trẻ em. Mặt thế bùng nổ sau, trong thôn đại đa số người đều không có bị cảm nhiễm, lúc trước bị cảm nhiễm người cũng đều bị có dự kiến trước thôn trưởng gọi người khống chế lên, thẳng đến Triển Minh Dự đám người chạy trốn tới thôn, cảm thấy thôn địa lý vị trí không tồi, cùng thôn trưởng cộng lại lúc sau liền thành lập chỗ tránh nạn. Chỗ tránh nạn cũng ở Triển Minh Dự đám người thống trị hạ phát triển đến ra dáng ra hình. Phương Di Nhiên đối chỗ tránh nạn có bước đầu hiểu biết, theo sau lại ở Hoa Mỹ Nghi giải thích hạ nộp lên 1/3 vật tư. Đem xe đình hảo sau, Phương Di Nhiên liền nắm Biên Nhã xuống xe. Hoa Mỹ Nghi nhìn toàn thân bao vây đến kín mít Biên Nhã, mặt lộ vẻ kinh ngạc. Phương Di Nhiên thấy thế, đem đã sớm biên tốt lấy cớ nói cho Hoa Mỹ Nghi, ta học tỷ đối ánh nắng dị ứng, không thể gặp Thái Dương. Hoa Mỹ Nghi như mày. Ánh mắt phức tạp mà nhìn Biên Nhã. Nàng là nghe nói qua đối ánh nắng dị ứng người, nhưng chưa bao giờ nhìn thấy quá, vì thế mặc danh phía đối diện Nhã nổi lên một tia thương tiếc chi tình. Chương 145 ác độc dự trữ lương 15. Hoa Mỹ Nghi nhìn vài lần liền thu hồi ánh mắt, lãnh Phương Di Nhiên đi nguyên thân thúc thúc ở trong thôn nơi. Cái này làm cho Phương Di Nhiên thả lỏng một chút, đi theo Hoa Mỹ Nghi phía sau còn không quên nắm chặt vào để Nhã thủ đoạn, dư quang đánh giá nàng, thấy nàng toàn bộ võ trang. Người khác nhìn không ra dị thường lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Không bao lâu, Hoa Mỹ Nghi mang theo Phương Di Nhiên tới rồi một đống chỉ có 2 tầng lâu cao dân cư, nàng gõ gõ môn, trong phòng thực mau liền có người mở cửa. Đó là một cái hơn 40 tuổi phụ nhân, thấy người đến là Hoa Mỹ Nghi, hơi vàng như nến trên mặt liền nhiều vài phần ý cười, mà dư quang thoáng nhìn phía sau Phương Di Nhiên khi, phụ nhân sửng sốt, hốc mắt một chút liền đỏ. Nhiên, là Nhiên sao? Nguyên thân cùng Thẩm Thẩm quan hệ thực hảo. Từ cha mẹ ly thế sau Thẩm Thẩm tựa như mẫu thân giống nhau chiếu cố chính mình, nghe được nàng mang theo nghẹn ngào thanh âm, Phương Di Nhiên cũng nhịn không được đỏ hốc mắt, đi lên trước ôm chặt Thẩm Thẩm. Là ta, Thẩm Thẩm là ta đã trở về. Tôn Anh cũng ôm lấy Phương Di Nhiên, duỗi tay ở nàng phía sau lưng nhẹ nhàng vỗ, trở về liền hảo. Hoa Mỹ Nghi thấy thế, nội tâm ẩn ẩn không thoải mái, Phương Di Nhiên là đã trở lại, chính là nàng một nam ca còn sinh tử chưa biết đâu. Nhưng nàng trên mặt không có bất luận cái gì biến hóa, cười cùng hai người nói, A Di, có chuyện vào nhà nói đi. Đúng đúng. Tôn Anh lúc này mới phản ứng lại đây, vội đem Phương Di Nhiên kéo vào trong phòng, chờ vào nhà sau nhìn đến Hoa Mỹ Nghi phía sau còn đi theo một cái thấy không rõ khuôn mặt nữ nhân, ngây ngẩn cả người, Mỹ Nghi, đây là... Nhân là đi theo Hoa Mỹ Nghi phía sau, cho nên Tôn Anh theo bản năng liền hỏi nàng. Phương Di Nhiên lúc này mới nghĩ tới Biên Nhã, thầm kêu không xong, vội giải thích nói, thầm thầm đây là ta học tỷ Biên Nhã, nàng đối ánh nắng dị ứng cho nên. Nàng dừng một chút, ý tứ trong lời nói Tôn Anh cũng minh bạch, cùng Biên Nhã hỏi một tiếng hảo, nhưng Biên Nhã không rên một tiếng bộ dáng làm nàng nhíu nhíu mày. Phương Di Nhiên cũng biết lúc này tình huống không quá lạc quan, chỉ có thể căng ra đầu cùng Tôn Anh nói, thầm thầm, ta phòng ở nơi nào? Phần 152. Tôn Anh quả nhiên rời đi lực chú ý. Lãnh Phương Di Nhiên đi một gian trống không phòng, trong lúc Hoa Mỹ Nghi không có đi theo, nhưng thật ra Biên Nhã vẫn luôn như hình với bóng. Chờ vào phòng, Biên Nhã đã bị Phương Di Nhiên dàn xếp ở này gian trong phòng, cuối cùng mới cùng Tôn Anh nói, thầm thầm, buổi tối ta liền cùng học tỷ một phòng. Dứt lời, nàng làm Biên Nhã ở trên giường ngồi xuống, dùng chỉ có các nàng hai người mới có thể nghe thấy thanh âm nói, ngươi ngoan ngoan ở trong phòng đợi, ta một lát liền trở về, nghe lời. Biên Nhã nghe ngôn vẫn không nhúc nhích, cũng không biết có hay không đem Phương Di Nhiên nói nghe đi vào. Chờ Phương Di Nhiên đem Tôn Anh lôi ra phòng, đóng cửa lại, nàng lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Tôn Anh thấy nàng như vậy, mày nhăn đến càng khẩn, sợ bị trong phòng Biên Nhã nghe thấy, đệ thấp thanh âm, Nhiên Nhiên, đây là tình huống như thế nào? Phương Di Nhiên tâm niệm thay đổi thật nhanh, lung tung mà biên một cái lời nói dối, thầm thầm là cái dạng này, Biên Nhã là thành phố A người, mặt thế bùng nổ cha kế mẹ đều không còn nữa, nàng bị kích thích thân ngữ, cho nên... Nàng lời nói không có nói xong, nhưng là Tôn Anh nghe hiểu, trên mặt toát ra một mạt đồng tình, rất đáng thương tiểu cô nương. Thấy Tôn Anh tin, Phương Di Nhiên lúc này mới yên lòng, nhớ tới vào nhà sau không có nhìn thấy Thúc Thúc Phương Châu, lúc này mới nói, thầm thầm, Thúc Thúc đâu? Hỏi chuyện gian, hai người đã muốn chạy tới dưới lầu. Người Thúc Thúc cùng chỗ tránh nạn tiểu tử đi ra ngoài rửa sạch phụ cận tang thi, phòng trừng vãn một ít liền đã trở lại. Phương Di Nhiên gật gật đầu, nhìn thấy Hoa Mỹ Nghi ở phòng khách trên sofa ngồi. Nàng theo Tôn Anh ngồi xuống, đem Phương Nhất Nam sự tình báo cho nàng. Thầm thầm xin lỗi, lần này trở về chỉ có ta một người. Tôn Anh sửng sốt, lúc này mới nghĩ tới Phương Di Nhiên là một người trở về, vừa mới bắt đầu chưa thấy được Phương Nhất Nam còn tưởng rằng là chỗ tránh nạn người có việc nhi tìm hắn đi qua, hiện tại nghe Phương Di Nhiên như vậy vừa nói, cả người đều luống cuống. Nhiên Nhiên đây là có chuyện gì? Một năm là xảy ra chuyện gì sao? Không phải thầm thầm, ngươi nghe ta nói. Ta lần này trở về không có nhìn thấy một nam, có thể là chúng ta ở trên đường bỏ lỡ. Kia làm sao bây giờ a? Tôn Anh hoảng đến hoang mang lo sợ, Phương Di Nhiên trở về nàng thật cao hứng, rốt cuộc từ ngay từ đầu nàng liền đem Phương Di Nhiên trở thành chính mình nữ nhi dưỡng, nhưng nhi tử là nàng thân sinh, lúc này nghe nhi tử không có trở về, cũng không biết có thể hay không ở trên đường gặp được cái gì nguy hiểm. Càng muốn, nàng tâm liền càng loạn. Phương Di Nhiên thấy thế trong lòng cũng không chịu nổi. Mà bên cạnh Hoa Mỹ Nghi cũng không biết nghĩ tới cái gì hốc mắt đều đỏ. A Di, ngươi đừng lo lắng, một nam ca khẳng định sẽ không có việc gì. Lời tuy như thế, Hoa Mỹ Nghi đã âm thầm đoán thượng Phương Di Nhiên, nếu không phải nàng, một nam ca như thế nào sẽ không màng nguy hiểm chạy tới thành phố A, chính mình cùng A Di lại như thế nào sẽ lo lắng hãi hùng. Phương Di Nhiên trương trương ngôi, cũng muốn nói điểm nhi cái gì, nhưng đây là nhà ở đại môn bị người tới mở ra, là nguyên thân thúc thúc Phương Châu đã trở lại. Thúc cháu lại là một phen ôn chuyện, biết được nhi tử cùng chất nữ nhi ở trên đường bỏ lỡ, nhi tử còn chưa trở về, Phương Châu cũng trầm mặc, nhưng hắn không có trách chất nữ nhi, ngược lại là an ủi nói, Nhiên Nhiên trở về liền hảo, một năm là cái có bản lĩnh, hắn khẳng định sẽ bình an trở về. Tôn Anh liên tục gật đầu, chỉ là hốc mắt còn hồng hồng. Hoa Mỹ Nghi không phục, vốn định nói bên ngoài nguy hiểm như vậy, một nam ca nếu là xảy ra chuyện gì làm sao bây giờ, nhưng lời nói đến bên miệng lại nhịn xuống. Rốt cuộc lời này một chút đều không may mắn, nàng vẫn là đừng nói ra tới khiến người phiền chán. Chỉ là nàng không nói, ánh mắt đã để lộ ra mấy phần. Phương Di Nhiên chú ý tới sau, môi mỏng nhấp khẩn. Nàng không phải ngốc tử, tự nhiên là biết Hoa Mỹ Nghi oán thượng chính mình, nhưng nàng có thể nói chút cái gì. Trầm mặc một lát, nàng phát hiện an ủi chính mình Phương Châu kỳ thật cũng lo lắng sốt ruột, nghĩ, liền nói, thúc thúc, đợi chút ta lại trở về một chuyến, nhìn một cái có thể hay không gặp gỡ một năm đi. Không được. Phương Châu tuy rằng lo lắng cho mình nhi tử, nhưng chất nữ nhi thật vất vả mới bình an trở về, hắn làm sao có thể làm nàng lại mạo nguy hiểm đi tìm một nam. Thúc thúc không có việc gì, ngươi xem ta lần này bình an đã trở lại, lần sau khẳng định cũng có thể bình an trở về. Nàng nói những lời này cũng là có nắm chắc, ai làm nàng có một cái tương lai tang thi vương đuổi vàng đâu. Này Phương Châu dừng một chút, không được, ngươi còn ở là ở chỗ tránh nạn đợi chờ một nam trở về đi. Tôn Anh cũng gật gật đầu, không đồng ý Phương Di Nhiên một người đi thành phố A. Ở đây duy nhất đồng ý Phương Di Nhiên đi tìm Phương Nhất Nam đại khái cũng chỉ có Hoa Mỹ Nghi, thúc thúc, ta có thể cùng vui mừng một khối đi, chúng ta hai người trên đường cũng có thể chiếu ứng lẫn nhau. Nhưng mà nàng lời này làm Phương Châu càng thêm không đồng ý, hắn hiện tại không biết Phương Di Nhiên có vài phần thực lực, nhưng là Hoa Mỹ Nghi hắn vẫn là hiểu biết. Nếu là sát một hai chỉ tang thi còn dư giả, nhưng nếu thật xuất hiện cái gì nguy hiểm, khẳng định sẽ tiếng lòng rối loạn, hơn nữa làm hai nữ sinh đi tìm chính mình nhi tử, Phương Châu không cái kia mặt. Không cần, ta cùng Biên Nhã một khối đi là được. Phương Châu còn không biết Biên Nhã là ai, nhưng hắn nói cái gì đều sẽ không đồng ý Phương Di Nhiên lại đi tìm Phương Nhất Nam. Nhiên Nhiên ngươi cái gì cũng đừng nói nữa, ta sẽ không đồng ý. Thúc thúc Phương Di Nhiên ở Phương Châu không được xía vào ánh mắt hạ ngầm miệng, nhưng nàng nội tâm đã nghĩ kỹ rồi, quyết định mang theo Biên Nhã đi tìm Phương Nhất Nam. Nàng quyết định này cũng là có chính mình đạo lý. Đệ nhất, nàng xác thật là lo lắng Phương Nhất Nam an nguy. Đệ nhị, Biên Nhã không thể ở chỗ tránh nạn ở lâu, mang theo Biên Nhã đi ra ngoài càng an toàn. Như thế tưởng tượng, Phương Di Nhiên cũng không có nói cái gì nữa, chỉ là Hoa Mỹ Nghi vẫn là không cam lòng, ai đoán ánh mắt rất nhiều lần đều bị Phương Di Nhiên cấp gặp được. Phương Di Nhiên chưa nói cái gì, chỉ đương không nhìn thấy. Chờ đến chạng vạng, Tôn Anh đi phòng bếp nấu cơm, Phương Di Nhiên lúc này mới nghĩ tới chính mình trong xe vật tư, đem một nửa đều dọn vào phòng. Phương Châu thấy thế, chưa nói cái gì. Chờ cơm chiều làm tốt, Tôn Anh hỏi Biên Nhã muốn hay không xuống dưới ăn cơm khi, Phương Di Nhiên tìm cái lấy cơ qua loa lấy lệ qua đi. Lúc này Phương Châu lúc này mới biết được Biên Nhã người này, ngoài miệng chưa nói cái gì, trong lòng lại là thực đồng tình nàng. Ăn cơm xong, Phương Di Nhiên mới giả mô giả dạng mà bưng ăn lên lầu. Vào phòng, thấy Biên Nhã chính chán đến chết mà moi chăn, nàng cầm lòng không đậu mà cười. Có phải hay không thực nhàm chán? Biên Nhã xem đều không có xem Phương Di Nhiên liếc mắt một cái. Phương Di Nhiên thấy thế, đem ăn phóng tới một bên, dựa gần Biên Nhã ngồi xuống, đem nàng kính râm bắt lấy tới, chỉ thấy nàng cặp mắt kia đều không bỏ ở trên người mình, mặc danh có một loại giận dỗi cảm giác. Nàng thật sự là buồn cười, đôi tay phủng nàng mang theo khẩu trang gương mặt, làm nàng nhìn chính mình. Như thế nào lạc? Sinh khí sao? Nếu là bình thường, Phương Di Nhiên nơi nào tới cái này lá gan như vậy đi phía đối diện Nhã. Nhưng tới thành phố C trên đường, nàng đã cảm nhận được Biên Nhã đối chính mình dung túng. Hơn nữa hiện tại xem nàng một bộ giống như ở cùng chính mình giận dỗi bộ dáng, nàng tâm mạc danh liền mềm một góc, nói chuyện cũng tự nhiên mà vậy mang lên làm nũng. Đừng nóng giận sao, này không phải tình huống không giống nhau sao. Này nhất chiêu Biên Nhã kỳ thật rất hưởng thụ, nhưng nàng cảm thấy chính mình không thể quá dung túng này nhân loại, bằng không chính mình một chút đại ca uy nghiêm đều không có. Biên Nhã trong óc bay nhanh mà chuyển qua một cái cong, mặt cũng giật giật, tránh ra Phương Di Nhiên phủng chính mình gương mặt đôi tay. Phương Di Nhiên lúc này cũng biết Biên Nhã không cao hứng, chỉ là nàng như vậy bộ dáng làm chính mình khẩn trương không đứng dậy, cố nén cười hảo ngôn hảo ngữ, ngoan lạc, ngày mai chúng ta liền đi ra ngoài, đến lúc đó liền chúng ta hai người, được không? Này đương nhiên là tốt. Biên Nhã nhưng thích chỉ có Phương Di Nhiên một người ở lúc, bởi vì chỉ có các nàng một chỗ khi, Phương Di Nhiên mới có thể đối với chính mình lại nhải, nói một ít có thể làm nàng tâm tình bình tĩnh nói. Mà lúc này, Phương Di Nhiên trong mắt chỉ có chính mình, sẽ không đem tâm thần đều phân cho làm nàng sao động nhân loại. Nàng không rõ chính mình đây là cái gì tâm tình, cũng không nghĩ đi minh bạch, nàng chỉ biết nàng chỉ nghĩ đem trước mắt này nhân loại vòng tại bên người là được rồi. Phương Di Nhiên thấy Biên Nhã vẫn là không để ý tới chính mình, liền nhẹ nhàng kéo kéo nàng ống tay áo, thanh âm càng tiểu, Biên Nhã, được không sao? Biên Nhã nghe được toàn thân vui sướng, nhưng lại là cố mà làm gật gật đầu, cho nàng đáp lại. Phương Di Nhiên cũng cười, thế Biên Nhã đem Tôn Anh cho nàng chuẩn bị cơm chiều cấp ăn. Hôm sau thiên còn không có lượng, Phương Di Nhiên liền mang theo Biên Nhã trộm rời đi, trước khi đi nàng còn ở chính mình cửa phòng dán một tờ giấy, nói cho Phương Châu chính mình đi tìm Phương Nhất Nam, làm hắn không cần lo lắng cho mình. Nguyên bản nàng còn tưởng rằng trời chưa sáng ra chỗ tránh nạn không dễ dàng, nhưng không nghĩ tới bọn họ thực mau liền cho đi, nhưng thật ra tỉnh một ít phiền thoái. Ra chỗ tránh nạn đại khái 100 mét xa, Phương Di Nhiên lúc này mới hộc ra một ngụm trọc khí, hô, rốt cuộc ra tới, đi đi đi. Chúng ta một lần nữa hồi thành phố A. Nghe được thành phố A hai chữ, Biên Nhã nghiêng đầu nhìn nàng một cái. Đại để là cảm giác được Biên Nhã nghi hoặc, Phương Di Nhiên giải thích nói, ta đường đệ đi thành phố A tìm ta, ta sợ hắn trên đường gặp được cái gì nguy hiểm, cho nên ta muốn đi thành phố A tìm hắn. Biên Nhã nghe minh bạch, biết này nhân loại cũng không phải tưởng đơn độc cùng chính mình ở bên nhau, trong lòng có chút bực mình, lại cảm giác được phụ cận thất tha thất thểu mà đi tới tang thi, tinh thần lực thuấn phát, đêm này những tang thi trở thành nơi chút giận, đâm ra vài cái lỗ thủng. Chương 146 ác độc dự trữ lương 16. Bởi vì tình huống khẩn cấp, Phương Di Nhiên không có ở trên đường trì hoãn, một bên làm Biên Nhã dùng tinh thần lực cho chính mình mở đường, một bên nhanh hơn tốc độ xe, như vậy xuống dưới, dọc theo đường đi nhưng thật ra thông suốt, tỉnh rất nhiều công phu. Chính ngọ thời gian, Phương Di Nhiên cảm giác được đói ý, không có đi gần đây phục vụ khu, ngược lại là ở ven đường ngừng lại, thừa dịp lấp đầy bụng công phu nghỉ tạm trong chốc lát. Dư quang thoáng nhìn toàn bộ võ trang Biên Nhã chán đến chết mà ngồi ghế điều khiển phụ thượng, Phương Di Nhiên thấy vậy hơi có chút hâm mộ. Nếu là ngươi sẽ lái xe thì tốt rồi. Như vậy các nàng thay phiên tới, tốc độ khẳng định sẽ so với chính mình cá nhân khai mau, chỉ tiếc. Phương Di Nhiên nhịn không được nặng nề mà thở dài một hơi. Có lẽ là cảm giác được Phương Di Nhiên mất mát, Biên Nhã hiếm thấy mà nghiêng đầu nghị nghị chính mình hỗn độn một đoàn trong óc, mơ hồ nhớ rõ chính mình vẫn là nhân loại thời điểm cũng là khảo bằng lái sẽ lái xe, chỉ là hiện tại nàng ánh mắt không được tốt, tự nhiên không dám tiếp nhận. Nhưng là Biên Nhã bướng bỉnh cũng lên đây. Quyết định chờ chính mình ánh mắt hảo lúc sau nhất định phải thử một lần lái xe, nàng cũng không tin chính mình như vậy thông minh, biến thành độc nhất vô nhị tang thi sau còn sẽ không lái xe. Lấp đầy bụng sau, Phương Di Nhiên không dám chỉ hoãn tiếp tục lên đường. Biên Nhã cũng phát huy chính mình đùi vàng tác dụng, dùng chính mình hơi thở cùng tinh thần lực xua đuổi chung quanh như hổ rình mồi tang thi, mà cứ như vậy, Biên Nhã sử dụng chính mình tinh thần dị năng cũng càng thêm vừa lòng đắc thủ, bất chi bất giác dị năng liền từ nhất giai thăng cấp tới rồi nhị giai. Đương nhiên này đó là Phương Di Nhiên không biết. Sắc trời chậm rãi tối sầm xuống dưới, lúc này ly gần nhất phục vụ khu còn có khoảng cách nhất định, Phương Di Nhiên khai một ngày xe đã cảm giác được mỏi mệt, liếc liếc mắt một cái bên cạnh Biên Nhã, nàng nghĩ nghĩ, hỏi, Biên Nhã, chung quanh có tang thi sao? Biên Nhã kính dâm hạ đôi mắt quét Phương Di Nhiên liếc mắt một cái, ở nàng nhìn chăm chú hạ lắc lắc đầu. Phương Di Nhiên nhẹ nhàng thở ra, vậy ngươi cảm thấy ta có thể ở chỗ này nghỉ tạm trong chốc lát sao? Nàng đem xe ngừng lại. Trung quanh âm trầm trầm, còn dừng lại vài chiếc thả neo ô tô, may mắn chính là phụ cận không có một con tang thi. Biên Nhã dùng tinh thần lực ở chung quanh tìm một vòng, cảm giác được không có có thể uy hiếp đến chính mình đồ vật, liền gật gật đầu, tỏ vẻ Phương Di Nhiên có thể tại đây nghỉ tạm cả đêm. Phương Di Nhiên thấy thế căng chặt lưng cong xuống dưới, dựa vào vị trí thượng lỏng một ngụm thật dài khí, qua giây lát mới thong thả ung dung mà bò đến mặt sau lay qua vài bao mức trái cây bánh quy, ánh mắt dại ra mà gặm. Phần 153. Biên Nhã lúc này xem Phương Di Nhiên vẫn là không rõ lắm, nhưng mơ hồ có thể cảm giác được nàng đang ngẩn người, khẩu trang hạ môi giật giật, muốn nói điểm nhi gì đánh vỡ trong xe nặng nề không khí, nhưng một mở đầu đó là nghẹn ngào thanh âm, Biên Nhã quẫn, không có lại hé răng. Nhưng thật ra Phương Di Nhiên lấy lại tinh thần, dại ra ánh mắt chuyển rời đến Biên Nhã trên người. Như thế nào lạc? Nàng nuốt hạ nhai toái bánh quy, chậm rãi hỏi. Biên Nhã không phản ứng. Là nhàm chán sao? Biên Nhã như cũ không có phản ứng. Vẫn là ngươi tưởng cùng ta nói một lát lời nói. Phương Di Nhiên vốn dĩ cũng là thuận miệng như vậy vừa nói, có thể thấy được đến Biên Nhã đầu giống như giật giật, nàng liền tới hứng thú, đồng thời nhớ tới ở trong nguyên tắc Biên Nhã hình như là có thể nói, chỉ là nàng bình thường không thế nào nói chuyện. Ngươi thật sự tưởng cùng ta nói chuyện nha. Biên Nhã khẩu trang hạ môi nhấp khẩn. Chính là ngươi hiện tại sẽ không nói ai. Phương Di Nhiên chớp chớp đôi mắt, biết rõ câu hỏi, cũng không biết ngươi về sau còn có thể hay không nói chuyện nga. Nếu là ngươi có thể nói lời nói, chúng ta lúc sau giao lưu đã có thể phương tiện. Nói chuyện A. Biên Nhã kính dâm hạ đôi mắt giật giật, xác thật cảm thấy chính mình hiện tại cùng Phương Di Nhiên giao lưu lên không có phương tiện, nàng là có thể nghe hiểu được Phương Di Nhiên nói cái gì, nhưng nàng nghe không hiểu chính mình đang nói cái gì nha. Xem ra một lần nữa học tập nói chuyện một việc này đến đề thượng nhật trình. Phương Di Nhiên một người lải nhải trong chốc lát, bánh quy cũng ăn được không sai biệt lắm, lại uống lên một hộp sữa bò nhuận nhuận tiết hầu. Vốn dĩ tưởng dựa vào bối ghế nghỉ ngơi, một cái không cẩn thận liền ngủ đi xuống. Đương nàng hô hấp lâu dài lúc sau, một bên Biên Nhã động. Nàng xuống xe, bắt đầu ở chung quanh đi lại. Đãi cách khá xa một ít sau, Biên Nhã một phen kéo xuống chính mình khẩu trang, lạnh leo tay vô về chính mình ít hầu, ý đồ phát ra tiếng. Hô. Tê. Hô hô. Tê tê. Hô tê hô tê. Luyện hảo một trận, Biên Nhã vẫn là không có thể phát ra trừ bỏ hô tê ở ngoài thanh âm. Cái này làm cho nàng rất là sinh khí, nhưng lại không nghĩ từ bỏ. Kết quả là ở Phương Di Nhiên ngủ thời điểm, Biên Nhã liền một mình luyện tập phát ra tiếng. Cũng không biết trải qua bao lâu, tiếng gió hô hô, màn trời thượng mây đen bị gió to thổi đến chậm rãi di động. Biên Nhã bỗng nhiên liền an tĩnh xuống dưới, nàng tinh thần lực cảm giác được có cái gì ở hướng bên này di động. Nhẹ nhàng ngửi ngửi, dày đặc mùi máu tươi theo gió mà đến, dẫn tới Biên Nhã từ từ xu với bình tĩnh tâm bắt đầu sao động khó an. Không đợi nàng nghĩ nhiều, để lại một đạo tinh thần lực ở Phương Di Nhiên bên người, nàng liền hướng mùi máu tươi phát ra ngọn nguồn chạy đi. Giống giống. Đây là một đạo thô ếch giống lên một tiếng, theo sau đó là từng tiếng phụ họa thanh âm này gào giống thanh. Rất xa, Biên Nhã tinh thần lực cảm giác được cách đó không xa Tang Thi đội, dẫn đầu chính là một con nhỏ gầy Tang Thi, phía sau đi theo 5-6 một mình cao bất đồng Tang Thi tiểu đệ, chúng nó nghiêng ngả lảo đảo mà hướng Phương Di Nhiên nơi phương hướng đi đến, giống như là người được Phương Di Nhiên trên người nhân khí, tiện đà hướng phía trước xuất phát giống nhau. Biên Nhã không hề đi phía trước, tiết hầu lăn lộn, một tiếng áp bách tính 10 phần gào giống tiếng vang lên. Kia dẫn đầu nhỏ gầy Tang Thi thân hình một trận, như là cảm giác được cái gì lệnh nó sợ hãi đồ vật giống nhau, nhưng đối huyết nhục khát vọng áp qua sợ hãi, nó kiên định bất di mà hướng phía trước đi tới. Này nhưng đem Biên Nhã chọc giận, tinh thần lực thuấn phát, không nghĩ động tác chỉ độn nhỏ gầy Tang Thi cư nhiên nghiêng nghiêng thân mình, tránh thoát Biên Nhã tinh thần công kích, nhưng nó tiểu đệ nhưng không có như vậy vận may, xoát xoát vài cái liền thành mấy thi thể. Lúc này nhỏ gầy Tang Thi cũng phản ứng lại đây, gầm rú liên tục, đột nhiên hướng Biên Nhã tiến lên. Biên Nhã thấy thế, lược có ngạc nhiên, nhưng nàng không có đồng tình tâm, tinh thần lực bốn phương tám hướng mà chiều nhỏ gầy Tang Thi công tới, cái này nhỏ gầy Tang Thi vô luận như thế nào trốn tránh đều bị Biên Nhã tinh thần lực treo cổ. Oanh mà một tiếng, nhỏ gầy Tang Thi ngã xuống đất, Biên Nhã khinh miệt mà hừ ra một tiếng khí, vốn định như vậy rời đi, nhưng vận mệnh chú định có cái thanh âm làm nàng đi hướng nhỏ gầy Tang Thi thi thể bên. Nhỏ gầy Tang Thi thi thể bị Biên Nhã tinh thần lực treo cổ chia 5 x 7. Ở kia bao quanh huyết nhục mơ hồ nhục đoàn trung nàng liếc mắt một cái liền thấy được phiếm ánh sáng nhạt tinh thể. Nàng không chút nghĩ ngợi mà liền cúi người tử muốn đi lấy, tay vừa mới vươn đi nàng liền nghĩ tới Phương Di Nhiên ngày thường răn dạy, kia một trương cứng đờ khuôn mặt hiếm thấy mà lộ ra một mặt bất đắc dĩ, cuối cùng ở một bên tìm được rồi một cây khô nhánh cây, đem tinh thể từ nhục đoàn trung lay lên, theo sau mới duỗi tay đi lấy. Vòng là như thế, Biên Nhã trên tay vẫn là lây dính thượng huyết ô, nhưng nàng không có để ý điểm này. Tinh thần lực hóa thành một sợi chui vào tinh thể giữa, có thể cảm giác được bên trong chất chứa năng lượng. Nàng theo bản năng siết chặt tinh thể, theo sau tinh thể giữa năng lượng giống như là sẽ lưu động dòng nước theo đầu ngón tay cùng tinh thể giao tiếp chỗ chảy vào thân thể của nàng. Tinh thể chung năng lượng kể hết bị nàng hấp thu. Biên Nhã tinh thần chấn động, tùy theo cảm giác được đó là chính mình tinh thần lực giống như cường một ít, đồng thời càng vì trực quan biến hóa chính là nàng đôi mắt, nàng có thể cảm giác được chính mình tầm nhìn lại rõ ràng một phần. Cái này nhận chi làm Biên Nhã đại hỉ, nhịn không được dùng tinh thần lực đi phiên phiên mặt khác Tang Thi thi thể, lại không có lại phát hiện ẩn chứa năng lượng tinh thể. Biên Nhã hơi thất vọng, nhưng nghĩ đến chính mình rời đi thời gian quá dài, nếu là Phương Di Nhiên sau khi tỉnh lại không thấy mình liền không tốt, liền dọn dẹp một chút tâm tình của mình, nhanh chóng đi trở về. Đồng thời nàng cũng không có quên chính mình trên tay dơ bẩn, dùng Phương Di Nhiên không có uống xong nước khoáng rửa sạch sẽ sau lúc này mới bò lên trên ghế điều khiển phụ. Ngày mới tờ mờ sáng khi Phương Di Nhiên bị nước tiểu nghẹn tỉnh, nàng mơ mơ màng màng mà bỏ xuống xe, tìm cái bí ẩn địa phương giải quyết sinh lý nhu cầu, đương nàng mặc tốt quần, thoáng nhìn cách đó không xa gắt gao nhìn chằm chằm chính mình Biên Nhã khi nàng sâu ngủ một chút liền biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Ngươi như thế nào cùng lại đây? Biên Nhã khó hiểu, chính mình ở nàng xuống xe sau liền vẫn luôn đi theo nàng phía sau, nàng chẳng lẽ không có phát hiện sao? Ngươi đều thấy. Phương Di Nhiên vội vàng nhìn quanh bốn phía. Thấy bụi cỏ sinh trưởng đến tươi tốt, chính mình ngồi xổm xuống phía sau Nhã hẳn là không có thấy cái gì, có thể tưởng tượng đến chính mình thượng vê đút cờ bị người thấy, nàng vẫn là cảm thấy có chút xấu hổ. Ngươi về sau đừng đi theo ta. Vì cái gì? Biên Nhã không hiểu, nhưng nàng hỏi không ra tới, mà Phương Di Nhiên cũng không có muốn giải thích ý tứ, đỏ mặt bò lên trên xe, cũng không tính toán tiếp tục nghỉ ngơi, đơn giản mà dùng thủy xúc xúc miệng tẩy rửa mặt sau tinh thần không ít. Lúc này Biên Nhã cũng đã trở lại. Không mang kính dâm đôi mắt yên lặng nhìn Phương Di Nhiên, tựa hồ ở không tiếng động hỏi nàng vừa mới làm sao vậy. Phương Di Nhiên nơi nào không biết xấu hổ nói, ấp úng mà không nói chuyện, từ phía sau cầm mấy cái trưng bánh kem đương bữa sáng. Nhưng nàng không nói, Biên Nhã càng là không thuận theo không buông tha, duỗi tay túm túm nàng vào áo. Làm gì nha? Biên Nhã nhìn chằm chằm nàng. Lúc này Phương Di Nhiên lúc này mới hậu chi hậu giác phát hiện Biên Nhã đôi mắt tựa hồ trong trẻo không ít, cắn một ngụm trưng bánh kem cũng quên ngay. Mở to hai mắt tiến đến nàng trước mặt, kia phình phình hai má liền cùng chân lương thực hamster nhỏ giống nhau đáng yêu. Biên Nhã nhất thời không nhịn xuống, dùng tay chọc chọc nàng gương mặt. Mềm mụn, xúc cảm thật tốt. Buồn làm gì? Phương Di Nhiên thanh âm hàm hồ, chọc đến Biên Nhã lại chọc nàng vài cái. Cái này Phương Di Nhiên bực, thân mình sau này ngưỡng tránh đi Biên Nhã mong bước, đồng thời nhai nhai trong miệng trừng bánh kem, nuốt đi xuống sau kinh hô một tiếng, Biên Nhã ngươi có hay không phát hiện đôi mắt của ngươi lại thành vài phần sao? Biên Nhã vươn tay động tác một đốn, nàng đương nhiên không có phát hiện, nhưng là nàng biết chính mình tầm nhìn lại rõ ràng, nếu lại có thể tìm được có năng lượng tinh thể, giả lấy thời gian, nàng thấy rõ chính mình chăn nuôi nhân loại liền không là vấn đề. Phương Di Nhiên mấy khẩu giải quyết trưng bánh kem, theo sau như là phát hiện cái gì tân đại lục giống nhau quan sát đến Biên Nhã đôi mắt, ta cảm giác lại quá không lâu đôi mắt của ngươi liền sẽ trở nên càng ngày càng thanh triệt. Biên Nhã tràn đầy đồng cảm. Có thể biến đổi thanh lúc sau ngươi đồng tử sẽ là màu trắng sao? Kia đồng tử cùng tròng trắng mắt đều là màu trắng, nhìn cũng không rất giống người bình thường nha. Biên Nhã không biết, nàng cũng không thèm để ý, thoáng nhìn Phương Di Nhiên nhăn mặt rồi rắm, nàng không nhịn xuống chính mình ngao ngoe dục dịch móng vuốt, chọc chọc lại xoa bóp Phương Di Nhiên mặt. Nô, xúc cảm thật tốt quá, nàng chăn nuôi nhân loại quả nhiên cùng mặt khác ngu xuẩn nhân loại không giống nhau. Chương 147 ác độc dự trữ lương 17. Ta không tin. Tuổi trẻ nam nhân bỗng nhiên hét lớn một tiếng, đem trước mặt hai nữ một nam cấp dọa tới rồi, trong đó khuôn mặt rào hảo, hốc mắt hồng hồng nữ nhân nức nở một tiếng, thanh âm mang theo nồng đậm bi thương. Ta cũng không tin, nhưng đây là sự thật. Ta không tin. Ta muốn đích thân đi tìm ta tỷ tỷ. Lời này vừa ra, một cái khác mặt vô biểu tình nữ nhân cũng lộ ra một mặt không tán đồng biểu tình. Phương Nhất Nam ngươi bình tĩnh một chút, ta biết ngươi tâm tình không tốt, cũng không thể tiếp thu tỷ tỷ ngươi đã biến thành tang thi sự thật. Nhưng ngươi ngẫm lại Ngô Ánh Nghi là tỷ tỷ ngươi đồng học, lại là tận mắt nhìn thấy đến tỷ tỷ ngươi biến thành tang thi, ngươi hiện tại lại đi thành phố A kia không phải ngớ ngẩn sao? Nếu người tồn tại, Phương Nhất Nam muốn đi thành phố A tìm người nàng đôi tay tán thành, nhưng nếu người đã chết, hắn hà tất tội phạm quan trọng hiểm đâu? Nghe được nữ nhân nói, Ngô Ánh Nghi, cũng chính là lúc trước hồng hốc mắt nữ nhân rũ xuống đôi mắt, che giấu trong mắt chợt lóe mà qua kinh hoàng, lại lần nữa nâng lên đôi mắt, cặp kia che hơi nước đôi mắt bi thương mà nhìn trước mặt mặt mày tinh xảo nam nhân. Phương Nhất Nam nén bi thương thuận biến nói xong, trong mắt liền cùng chặt đứt tuyến chân châu lăn xuống hốc mắt. Nàng xác thật là Phương Di Nhiên đồng học, bất quá hai người giao tình giống nhau, Phương Di Nhiên biến không có biến tang thi nàng liền không được biết rồi. Nhưng ngẫm lại Phương Di Nhiên kia yếu đuối mong manh thân mình, có lẽ đã sớm đã biến thành tang thi đi. Nàng nói như vậy cũng không tính lừa Phương Nhất Nam đi. Hơn nữa nàng cũng là vì Phương Nhất Nam hảo. Đi thành phố A trên đường nguy hiểm thật mạnh, hắn vẫn là một người, nếu là một cái không cẩn thận, hắn không phải cũng là đã chết. Còn không bằng cùng bọn họ một khối rời đi, đi hắn trong miệng cái kia thành phố C chỗ tránh nạn đâu. Tưởng là như vậy tưởng, nhưng Ngô Ánh Nghi biết chính mình kỳ thật là nhìn chúng Phương Nhất Nam thân thủ, muốn cho hắn hộ tống chính mình đi an toàn địa phương, bằng không chỉ dựa vào Khâu Giai Sâm cái này tham sống sợ chết nam nhân, không chừng còn chưa tới chỗ tránh nạn nàng mệnh liền không có. Phương Nhất Nam lợi cắn chặt, đặt ở bên cạnh người tay niết đến ca ca rung động, hoàn toàn không thể tiếp thu chính mình tỷ tỷ đã biến thành tang thi sự thật. Hắn cũng không thèm nhìn tới trước mặt ba người, xoay người, sải bước mà chạy tới trạm xăng dầu trung phòng nghỉ, phanh mà một tiếng giữ cửa quăng ngã thượng. Nô Ánh Nghi thấy thế, tâm cũng đi theo bang bang rung động, nước mắt còn ở không ngừng lưu. Một bên nam nhân thấy thế, hơi có chút đau lòng. Ánh Nghi đừng khóc, người chết không thể sống lại. Nô Ánh Nghi lấy lại tinh thần, xoa xoa nước mắt, ta cũng không nghĩ khóc. Chính là vui mừng. Vui mừng nàng. Ô ô ô. Nàng che mặt khóc thút thít, xem đến nam nhân đau lòng không thôi, vội đem người kéo vào trong lòng ngực hảo sinh an ủi. Dư lại nữ nhân sờ sờ cái mũi, đột nhiên cảm thấy chính mình tồn tại quá vướng bận, không chút nghĩ ngợi mà đi vào cửa hàng tiện lợi, muốn ăn điểm cái gì điền điền bụng. Bên kia, đem chính mình nốt ở phòng nghỉ Phương Nhất Nam dựa vào ván cửa ngã ngồi trên mặt đất, trong miệng lẩm bẩm tỉ tỉ hai chữ. Nghĩ đến Ngô Ánh Nghi nói chính mình tỷ tỷ bất hạnh bị cắn thành tang thi, hắn đỏ bừng hốc mắt nhanh chóng tụ tập hơi nước, nước mắt hạ xuống. Nam Nhi có nước mắt nhưng không dễ dàng rơi, chỉ là chưa tới thương tâm chỗ. Hắn từ nhỏ cùng đường tỷ Phương Di Nhiên một khối lớn lên, hai người cảm tình giống như là thân tỷ đệ giống nhau. Biết tỷ tỷ ở thành phố A có nguy hiểm, hắn ở dàn xếp hảo cha mẹ sau không chút nghĩ ngợi mà liền một người đi thành phố A tìm nàng, há liêu còn chưa tới thành phố A. Trên đường thuận tay cứu người sống sót cư nhiên có một cái cùng tỷ tỷ niệm cùng sở đại học, cẩn thận truy vấn mới phát hiện nguyên lai nàng là tỷ tỷ bạn cùng phòng. Vốn tưởng rằng có thể từ nàng trong miệng biết được một ít về tỷ tỷ tin tức tốt, lại không nghĩ nàng thế nhưng nói cho chính mình tỷ tỷ đang lẩn trốn ra trường học trên đường bất hạnh bị cắn. Phần 154. Nghĩ đến chính mình kia xinh đẹp tinh xảo kiểu khí tỷ tỷ chết ở tha hương, Phương Nhất Nam tâm tựa như bị một con vô hình tay chặt chẽ mà nhéo, đau đến hắn vô pháp hô hấp. Nếu lúc trước hắn không đáp ứng tỷ tỷ đi thành phố A niệm thư, như vậy tỷ tỷ có phải hay không sẽ không phải chết ở thành phố A. Phương Nhất Nam càng nghĩ càng khó chịu, lại càng không biết đến lúc đó trở về chỗ tránh nạn muốn như thế nào cùng cha mẹ công đạo tỷ tỷ đã chết sự tình. Hắn hung hăng mà lau một phen trên mặt nước mắt, nhưng nước mắt lại là không biết cố gắng mà từ hốc mắt chung chảy xuống. Từ từ tây trầm, ăn uống no đủ giải rung rung từ cửa hàng tiện lợi ra tới, thấy Ngô Ánh Nghi cùng Khâu Giai Sâm ở bên ngoài ngồi không thấy Phương Nhất Nam nhậm bóng người, nàng liền thẳng điều điều mà đi qua, trên cao nhìn xuống mà nhìn hai mắt khóc đến có chút sưng đỏ Ngô Ánh Nghi. Phương Nhất Nam còn không có ra tới đâu. Không có. Giải rung rung nghe ngôn, thở dài. Ngô Ánh Nghi ánh mắt khẽ nhúc nhích, rung rung, nếu không ngươi đi khuyên nhủ Phương Nhất Nam đi. Người chết không thể sống lại, huống chi Phương Nhất Nam còn có cha mẹ trên đời đâu, hắn không thể vẫn luôn thương tâm khổ sở đi xuống. Lời này nói được tình ý chân thành, Giải Dung Dung không cấm nhìn nhiều nàng vài lần, nhưng nàng mơ hồ cảm thấy không thích hợp, nhịn không được hỏi nhiều một miệng, Phương Nhất Nam tỷ tỷ thật sự không có sao. Không nghĩ lời này vừa ra, Ngô Ánh Nghi lại khóc. Dung Dung ngươi đây là có ý tứ gì? Vui mừng là ta đồng học, ta sao có thể nói loại này lời nói chú nàng? Đúng vậy, Dung Dung ngươi liền ít đi nói vài câu đi. Không thấy được Ánh Nghi cũng rất khổ sở sao. Ngô Ánh Nghi khóc thật sự là thương tâm, không giống như là làm bộ. Giải Dung Dung cũng cảm thấy tự mình nói sai, cùng nàng xin lỗi qua đi liền tính toán đi khuyên Phương Nhất Nam. Thoáng nhìn Giải Dung Dung đi xa, Ngô Ánh Nghi trộm nhẹ nhàng thở ra. Con hảo tự mình kỹ thuật diễn không kém, nước mắt cũng có thể nói lưu liền lưu, bằng không nàng liền thảm. Đi vào trạm xăng dầu phòng nghỉ trước cửa, Giải Dung Dung nhẹ nhàng gõ gõ môn, đợi trong chốc lát, thấy bên trong người không có đáp lại, nàng thở dài một tiếng, nói, người chết không thể sống lại, Phương Nhất Nam ngươi đã thấy ra một chút. Nàng nghĩ nghĩ lại nói, ta biết ngươi tâm tình không tốt, nhưng ngươi suy nghĩ một chút người cha mẹ, bọn họ hiện tại còn ở chỗ tránh nạn chờ ngươi, nếu là ngươi không màng bọn họ, khăng khăng muốn đi thành phố A, trên đường ra điểm sự tình, ngươi cha mẹ nên làm cái gì bây giờ? Dứt lời, phòng nghỉ môn đã bị bên trong người kéo ra. Phương Nhất Nam đứng ở cửa, đỏ đậm mắt âm âm u, ngay cả giữa mày đều lây dính thượng nhẹ nhẹ từng đợt tối tăm. Giải Dung Dung thình lình đánh cái dùng mình, trinh lăng mà nhìn trước mặt nam nhân. Sáng mai xuất phát đi thành phố C chỗ tránh nạn. Ai? Ngươi? Không đợi Giải Dung Dung nói xong, Phương Nhất Nam lại phanh mà một tiếng đem cửa đóng lại. Giải Dung Dung sờ sờ cái mũi, có chút khó chịu, nhưng càng nhiều vẫn là đồng tình. Tính tính, nhân gia không có tỉ tỉ, lại cứu chính mình, nàng vẫn là nhiều đảm đương đi. Nghĩ như thế, Giải Dung Dung trở lại Ngô Ánh Nghi hai người bên kia đem Phương Nhất Nam lời nói còn nguyên mà nói cho bọn họ, Ngô Ánh Nghi vẫn luôn treo tâm cũng thả xuống dưới. Trong lòng yên lặng địa phương vui mừng nói thanh thực xin lỗi.